Tiết mục tổ hoàn toàn có thể thu phục, ngươi như vậy vô cùng lo lắng hồi phòng nhỏ, là gấp không chờ nổi muốn học hắn giống nhau, tới vừa ra trước mặt mọi người thông báo. Mới sẽ không đâu, thông báo ta là chuẩn bị lưu tại cuối cùng một ngày đâu, nói như thế nào đều phải có hoa tươi, lễ vật, cộng thêm một phen cố ý chuẩn bị tốt thông báo lời âu yếm đi. Nga, kỷ tư điểm đâu? Cố Huyên lạnh lạnh mở miệng. Cố Diệu tức khắc nghẹn lời, bắt đầu nói gần nói xa nói, ta cùng tư điểm. Liền càng thích hợp làm bằng hữu một chút. Mấy ngày nay ngươi cũng không thiếu xem phòng nhỏ phát sóng trực tiếp, nàng cái gì tâm ý ngươi không hiểu. Ta biết, nhưng này chỉ là phía trước một ít hiểu lầm cùng ảo giác, ta suy nghĩ thật lâu, cũng nỗ lực nếm thử thật lâu, cuối cùng phát hiện ta cùng nàng không thích hợp. Ta phát hiện ta còn là thích Tân Nhiêu. Suy, tuy là Cố Huyên tính tình lại hảo, cũng không nhịn xuống bị hắn như vậy lý do thoái thác làm cho tức cười. Cố Diệu trột ra hỏi, ca, ngươi cười cái gì, ta nói đều là thiệt tình lời nói. Cố Huyên ngước mắt, thẳng tắp nhìn phía bất hiếu đệ đôi mắt, chậm rãi lộ ra một cái cười tới, lời nói lại là chưa bao giờ từng có trắng ra cùng tàn nhẫn. Cố Diệu, ngươi thích giữ tươi kỳ quá ngắn, hơn nữa quá mức giá rẻ, ngươi không cảm thấy này có vấn đề sao? 3 tuổi năm ấy ngươi muốn một cái đại hình ủn trạ mạn, khóc nháo một hồi phải tới rồi, ta nhớ rõ ngươi chơi còn không có nửa ngày liền đem nó quăng cho ta, nói chính mình không thích. 7 tuổi năm ấy xảo muốn dưỡng một con chó, cuối cùng bồi kia chỉ cẩu chơi đùa chính là ta, nhặt cất chó chính là ta, cuối cùng đưa nó đi như cũ là ta. Từ nhỏ đến lớn, ngươi thích đồ vật tới đều quá mức dễ dàng, ngươi chưa bao giờ biết quý trọng 2 chữ viết như thế nào. Ta lúc trước cho rằng ngươi vẫn luôn thích cái kia kêu kỷ tư điểm nữ hài tử, tóm lại là định hạ tâm tới, đảo cũng là cái không tồi lựa chọn, bây giờ còn có mấy ngày thời gian, ngươi lại cùng ta nói ngươi thích Tân Nhiêu, lâm thời thay đổi người. Lại hoặc là, ngươi chỉ là thấy Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh 2 vị nam khách quý thích ý với nàng, cho nên cảm thấy không chiếm được mới hảo. Để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thích chính là người này, vẫn là cho rằng không chiếm được, bị người tranh đoạt, mới là tốt nhất. Một phen lời nói rõ ràng không có gì quá nặng ngữ khí, lại như là một cây châm, đống chốc liền đem Cố Diệu đầy bụng tức giận chọc thủng. Nhất minh bạch chính mình không gì hơn bên người thân cận nhất người. Cố Diệu bị che giấu cực hảo tâm tư bị chấn động rất xuống đến bên ngoài đi lên gọi người nhìn cái rõ ràng. Hắn trong lòng vạn phần hỗn loạn, chỉ há miệng thở dốc, ấp úng nói, không phải như thế, lúc trước giúp ta xách cái dương chính là Tân Nhiêu, chiếu cố ta chính là Tân Nhiêu, tay bị thương cũng là Tân Nhiêu cho ta băng bó, dị ứng cũng là nàng giúp ta bưng kín mặt. Kỷ tư điểm không chiếu cố quá ngươi, chưa cho ngươi băng bó quá miệng vết thương, vẫn là chưa cho ngươi đưa quá cơm. Cố Diệu nhấp khẩn môi, không trả lời. Cố Huyên ánh mắt một lần nữa trở xuống trên màn hình công tác, nhưng hắn lại không nghĩ hộ 10 năm sau tiểu tể tử biến thành chính mình ghét nhất người. Cuối cùng, hắn lạnh lùng nói, người cùng vật phẩm là không giống nhau, vật phẩm không có cảm tình, người có cảm tình. Cố Diệu, ta hy vọng ngươi về sau ở làm bất luận cái gì một cái quyết định trước, đều phải làm tốt sung túc tự hỏi, không cần biến thành ngươi ghét nhất người nọ bộ dáng. Nếu thật đến kia nông nỗi, liền tính là đã từng hắn hứa hẹn lại trọng, cũng sẽ nhịn không được đổi ý. Hắn chán ghét tâm. Rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy, 519177651. Chương 39. Thân ca một phen gõ đối Cố Diệu tới nói tựa như vào đầu uống đồng, lệnh Cố Diệu nháy mắt trở xuống giường bệnh. Sau một lúc lâu, Cố Diệu vẻ mặt chết lặng hỏi, ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Biết rõ là người kia, là bọn họ 2 anh em nhất khinh thường cái loại này người. Chính mình biến thành hắn. Sao có thể? Cố Huyên xem hắn lời lẽ chính đáng bộ dáng, ý vị không do nói, cho nên. Cố Diệu ngươi cảm thấy chính mình hiện tại hành vi cùng Cố Trọng Lâm không giống sao. Tựa cười nhạo, lại làm như châm trọng. Cái tên kia vừa xuất hiện, trực tiếp kêu Cố Diệu trắng mặt. Cố gia hiện giờ tình huống phức tạp, đi phía trước truy cứu vài thập niên, liền cùng với phụ Cố Trọng Lâm thoát không được căn hệ. Lúc đó Cố gia vừa mới ở kinh thành đứng vững gót chân, xem như đột nhiên toát ra tới tân quý, Cố Trọng Lâm hải ngoại học trở về, còn kế nghiệp cha, nổi bật cực kỳ, nếu bàn về tiền quyền, gác ai trước mặt đều không lớn đủ xem, nhưng Cố Trọng Lâm diện mạo thực sự không tồi. Phong độ nhẹ nhàng, lại có hải ngoại lưu học trải qua ở, tự mang quang hoàn trọc không ít tiểu cô nương động tâm. Năm đó, Triệu Xu Nhã đó là bị Cố Trọng Lâm bộ dáng cấp mê mắt, vô luận trong nhà như thế nào khuyên đủ, chết sống muốn treo ở này viên cổ trên cây, phi hắn không gả. Một cái là vừa xoay người, chuẩn bị ở kinh thành cắm rễ chấn đất. Một cái là gia đại nghiệp đại, bị người trong nhà phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, hàng miệng sợ hóa đại tiểu thư. Người ngoài thấy thế nào đều không thích hợp. Cố tình ở Triệu Xu Nhã lần nữa yêu cầu hạ, thật đúng là kêu Cố Trọng Lâm đem người cưới vào cửa, kia đoạn thời gian phu thê 2 người nùng tình mật ý, tuy là Triệu Xu Nhã cha mẹ lại như thế nào không xem trọng, xem ở nữ nhi mặt mũi thượng không thiếu giúp đỡ con rể, cho không ít chỗ tốt cùng chiêu số. Vốn là đánh lẫn nhau nâng đỡ ý tưởng. Nhưng cô Trọng Lâm cũng không phải là như vậy tưởng, người khác thông minh, lưu học thời điểm học đồ vật lại nhiều lại tạp, nhất quán sẽ luồn túi, thực mau liền lợi dụng thê tử phô tốt lộ, ở thương giới đại chán sáng giỏi, không 2 năm thời gian liền đứng vững vàng gót chân, phát triển tốc độ có thể dùng tiến triển cực nhanh tới hình dung cũng không quá. Sau đó, cô Trọng Lâm liền nhịn không được bại lộ ra chính mình hôn trước che giấu cực hảo hư thói quen, đa tình. Mập ốm cao thấp, phong tình khác nhau, nhưng phạm là chính mình đưa tới cửa, hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt. Triệu Xu Nhã phía trước 20 năm bị sủng không biên, càng là loại tình huống này càng là không cam lòng, ghen ghét cùng độc chiếm dục làm nàng cuồng loạn vãn hồi đoạn hôn nhân này, cùng năm liền có đứa bé đầu tiên. Có lẽ là có trường tử, cố Trọng Lâm đích xác an phận một đoạn thời gian, an tâm thủ dựng thê đem hải tử sinh xuống dưới. Đại hắn nhìn đến hải tử ánh mắt đầu tiên, cái loại này mới lạ cảm nhanh chóng thối lui, liền về tới hắn ôn nhu hương, lại không hỏi trong nhà bất luận cái gì sự. Triệu Xu Nhã cho chính mình đứa bé đầu tiên lấy cái tên, Cố Uyên. Lại 5 năm sau, Cố Trọng Lâm một tay sáng lập Hoa Diệu tập đoàn, quang hoàng thêm thân, hấp dẫn ngoại giới trong mắt, không thể không đối ngoại biểu hiện ra chính mình cố gia hảo hình tượng, cho hắn cùng Triệu Xu Nhã đệ nhị tử lấy cái một chữ độc nhất Diệu. Hai tử đối Cố Trọng Lâm tới nói đều là có thể không công cụ, đặc biệt là có tiền quyền lúc sau, tư sinh tử một người tiếp một người sinh ra, nguyên phối kia hai đứa nhỏ, liền càng không quan trọng. Nhưng dù vậy, Cố Diệu cảm giác chính mình vẫn là thực hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn, có sủng ái chính mình mẫu thân, chiếu cố chính mình ca ca, ăn mặc chi phí đều là không thiếu, đại hắn có ký ức, lại cũng nhìn ra mẫu thân buồn bực không vui, đối cố phụ chán ghét quả thực tới đỉnh điểm. Lại lớn lên một ít, hắn liền cổ vũ, thậm chí với khuyến khích mẫu thân khác tìm bạn lữ. Hắn thành công, nhưng cũng thất bại. Thành công chính là Triệu Xu Nhã ở như cũ đối tình yêu khát vọng hạ, tình cờ gặp gỡ một cái đối nàng biểu lộ chân tình nam nhân. Thất bại chính là Cố Diệu quá mức xem trọng chính mình ở mẫu thân trước người đau sủng trình độ, cùng ca ca cùng nhau trở thành bị đối phương vứt bỏ chướng ngại vật. Một chân đá văng ra, dâu ria. Thậm chí, ở đối mặt Cố Uyên mắt lạnh tương đối, Cố Diệu hoa hoa khóc lớn, ôm nàng chân không buông tay thời điểm, cũng chỉ là nửa con eo vô vô hắn phía sau lưng, hỏi ngược lại, ta ngoan tiểu Diệu, ngươi không phải hy vọng mụ mụ tìm được chính mình hạnh phúc sao? Hiện tại mụ mụ hạnh phúc tới, ngươi như thế nào lại không cho ta đi rồi đâu? Về sau phải nhớ đến nghe ca ca nói, hắn sẽ thay thế mụ mụ hảo hảo bảo hộ ngươi. Dứt lời, năm ấy 8 tuổi Cố Diệu trơ mắt thấy mâu thân thân ảnh biến mất không thấy, lại chưa hồi quá quốc, mặc dù có liên hệ, Cố Diệu nhìn đến cũng chỉ là nàng cùng tân phu hạnh phúc gương mặt tươi cười, cùng cái kia thượng ở tạ lót, chỉ biết hoa hoa khóc lớn trẻ con. Mười mấy năm đi qua, Cố Diệu tự nhiên minh bạch này hết thể truy nguyên là ai sai lầm. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, chính mình ở đau sủng chính mình lớn lên ca ca trong miệng, sẽ biến thành bọn họ hai anh em ghét nhất người. Ca, ngươi nhất định là nói giỡn. Đúng không? Cố Diệu liếm liếm khô ráo môi trên, nhược nhược nói, này, này chỉ là theo đuổi, còn không có xác định quan hệ, làm sao có thể cùng. Hắn giống nhau đâu. Hắn chỉ là đi tới ngã rẽ, nhất thời do dự mà thôi, như thế nào cùng Cố Trọng Lâm giống nhau. Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Cố Uyên mắt lạnh nhìn cho chính mình các loại giải vây Cố Diệu, nói, tùy ngươi nói như thế nào, sáng mai ta đưa ngươi hồi phòng nhỏ, đêm nay ngươi cho ta hảo hảo nghĩ kỹ. Lúc sau, đó là lại chưa đã cho Cố Diệu một cái con mắt. Phòng bệnh độ ấm, cũng là hàng tới rồi băng điểm. Sáng sớm, phòng nhỏ. Trần Hạo sự vừa ra, thượng ở bờ biển phòng nhỏ vài vị khách quý sau nửa đêm căn bản không ngủ, một bên vội vàng ăn dưa, một bên vội vàng cấp tân nhiêu phổ cập khoa học này đó hành vi cấu thành quấy rối tình dục. Dù sao không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng. Cũng không biết tân nhiêu đến tột cùng sinh ra ở cái dạng gì gia đình, như thế nào đối nam tử như vậy không có phòng bị tâm. Đến nỗi tân nhiêu bản nhân sao, tiếp thu đến tin tức lượng cũng là pha đại, đối lập gần nhất thuộc đọc pháp điển, đối thế giới này lịch sử càng hiểu biết một ít, nội tâm phức tạp đồng thời, nhìn về phía kỷ tư điểm, mạnh mẽ lệ cùng giang mạt ánh mắt nhiều vài phần nhu sắc. Nếu nói ở Đại Yến, nam tử sinh hoạt không dễ. Kia ở bên này, chính là nữ tử sinh hoạt tương đối tới nói muốn càng vì không dễ. Hót xệ ợp rõ ràng cùng Trần Hạo, nàng có quan hệ mà thôi, trong phòng nhỏ mặt khác nữ hài tử thế nhưng cũng bị mang quá, này lời nói kịch liệt, tràn ngập làm nhục chi ý, đó là tân nhiêu tính tình từ trước đến nay khống chế được đường, nhìn đến thời điểm cũng không cấm nắm chặt nắm tay. Này một liêu liền trực tiếp cho tới Hưng Đông. Mọi người mỏi mệt bất ham, tinh thần thượng lại là phá lệ sinh động, mắt thấy đồng hồ chỉ tới rồi 6, toàn trong suốt cửa kính ngoại chân trời tràn đầy lượng sắc. Đào Tuấn Tinh xoa xoa bụng đói kêu vang bụng, hỏi, đại gia đói bụng không, tủ lạnh còn có ngày hôm qua một ít thừa đồ ăn, ta chuẩn bị nấu cái mì sợi, các ngươi ăn không ăn? Tuấn Tinh ca, cho ta tới một phần, lại cho ta thêm cái trứng gà. Tần Thư không cần suy nghĩ nhấc tay, chỉ nghĩ dùng cắt bỏ hì giặt thỏa mãn một chút dạ dày, thuận tiện áp áp kinh. Muốn mệnh lạc. Hắn bị bắt nghe xong hơn phân nửa đêm chúng nữ khách quý tại đàm luận đối đãi Trần Hạo như vậy cha nam muốn như vậy, này lời nói to lớn gan, dụng ý chi xa xưa, nghe hắn kêu kêu một cái lo lắng đề phòng, cả người phát lệnh. Hiển nhiên, Đào Tuấn Tinh cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kỳ tư điểm, Tuấn Tinh ca, ta cũng muốn ăn. Mạnh mễ lệ, thuận tiện cho ta cũng tới một phần. Giang mạn, đều nấu đi, đều đói bụng. Thân nhiêu, làm phiền. Trên sofa bốn vị nữ khách quý lần lượt mở miệng, sau đó quay đầu tiếp tục, Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư liếc nhau, anh em cùng cảnh ngộ lòng có xúc động, dứt khoát một khối vào phòng bếp, nấu mì sợi đi, nói nhiều, đều là chua xót nước mắt ta. Một chén mì xuống bụng, mọi người mới cảm giác chính mình sống lại. Chỉ là ăn nhiều liền mệt rã rời. Giang Mạt nhìn thoáng qua bên ngoài ánh mặt trời, lôi kéo đứng dậy Tân Nhiêu nói, nửa đêm không ngủ, còn đi rèn luyện, ngươi cũng không sợ chết đột ngột ta. Sau khi ăn xong cũng không thể kịch liệt vận động. Ta chỉ ở quanh thân đi dạo, tiêu tiêu thực. Tân Nhiêu cũng là xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh rất tốt, nổi lên thải cảnh ý niệm, hơi hơi một lóng tay bên ngoài cảnh sắc. Cùng nàng cùng phòng Giang Mạt tất nhiên là minh bạch này hàng nghĩa, cũng thuận thế giúp đỡ che giấu xuống dưới. Ok, ta đây về trước phòng ngủ bù đi, ngươi kia hương mượn ta điểm, cảm giác mỗi lần ngủ thời điểm ngửi được kia cổ mùi hương, sẽ ngủ càng tốt một ít. Hảo. Tân Nhiêu gật đầu. Giang Mạt xua xua tay, lên lầu. Những người khác thấy thế cũng top 5 top 3 lên rồi, Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư nhưng thật ra tưởng đi theo một khối đi ra ngoài đi bộ, nề hà hai người tinh lực vô dụng, liền cũng không hẹn mà cùng từ bỏ cơ hội này, quan tâm vài câu lên lầu bổ miên. Tân Nhiêu liền thay giày, mang lên di động đi ra ngoài đi dạo một vòng, chụp không ít ảnh chụp. Ánh sáng mặt trời mới ra khi không trung, biển rộng cùng bờ cắt thân mật hàm hôn, còn có dậy sớm chim chóc nhóm vì lấp đầy bụng, ở trên mặt biển vồ mồi khoảnh khắc. Hồi chính khi, Tân Nhiêu từ bờ biển nhặt được một cái bị xông lên bờ cắt vỏ sò. Trong ngoài sớm bị nước biển cọ rửa cực kỳ bóng loáng, bề ngoài hơi hoàng cùng màu trắng sọc cũng cực kỳ xinh đẹp, nhìn tiểu xảo đáng yêu, đảo xem qua đi, như là một cái hơi có chút mượt mà tiểu tình yêu. Tân Nhiêu nghĩ nghĩ, liền đem nó tùy tay nhét vào khinh bạc áo khoác trong túi, nghĩ trở về lộng cái bể cá dưỡng hai đuôi cá cũng không tồi. Linh cảm đặt chân không sai biệt lắm, nàng liền trở về đi. Tân Nhiêu, ly trụ độc đống còn có đoạn ngắn khoảng cách. Phía sau truyền đến một tiếng nóng bỏng kêu gọi. Thanh âm thực quen hay. Tân Nhiêu xoay người, mới từ trong xe toàn xuống dưới cố rượu giống chỉ không dắt thằng hợp kỳ phần phật mà hướng nàng trước mặt buôn, thẳng đến mau đụng vào người trên mặt, mới khó khăn lắm phanh lại, kích động lại co quắp nói, vài thiên không gặp, ngươi vừa rồi làm gì đi? Không có những người khác cùng ngươi một khối sao? Nếu là gặp được Trần Hạo cái loại này động tay động chân làm sao bây giờ? Tân Nhiêu yên lặng chỉ hạ thân biên đi theo camera. Nhìn hắn khẩu trang thượng trắng non ra thịt hỏi, ngươi dị ứng bệnh trạng toàn hảo. Ơn, đã đều hảo. Cố Diệu tháo xuống khẩu trang, lộ ra phía dưới bóng loáng da thịt, nói, may ngươi ngày đó phát hiện kịp thời, đánh mấy ngày châm, ăn chút dược, thực mau liền tốt không sai biệt lắm, hiện tại cũng liền trên người còn có một chút, trên mặt đều tiêu. Nói, Cố Diệu lộ ra mu bàn tay, mặt trên còn có điểm điểm vết đỏ, đã tiêu rất nhiều, nhìn không phải như vậy dọa người. Thân Nhiêu gật gật đầu, lại cười nói, hoan nên trở về. Cố Diệu ân một tiếng, bước nhanh đuổi kịp, trong lòng rốt cuộc nghị thân ca kia phiên lời nói nặng, tuy là lại kích động tâm cũng tất cả đều ấn mại đi xuống, người cũng không tự giác mà kéo ra khoảng cách. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại cùng Kỷ Tư Điểm vẫn là bên ngoài thượng nhất ngọt một đội chính phú. Ly thân cận quá, đối hắn, đối Kỷ Tư Điểm, đối Tân Nhiêu, đều không tốt. Cố Diệu suy nghĩ cả đêm, tự giác không có thân ca nói như vậy kém, cũng thật tới rồi lúc này. Từ trước đến nay dựa vào chính mình yêu thích cùng trực giác đi hắn, cũng hoàn toàn không ý thức được chính mình sớm đã do dự vài phần. Hai người nói chuyện với nhau một lát, liền chuẩn bị vào nhà. Cố Diệu quay đầu lại chiều Cố Huyên lắc lắc tay, quyết tâm muốn nỗ lực chứng minh chính mình. Cố Huyên nhìn hắn kia một bộ xuẩn dạng liền cảm thấy cay mắt, phất tay nói, thành thúc, đi sân bay. Nói cũng nói, cảnh cáo cũng đã cho, hắn đảo muốn nhìn Cố Diệu có thể có cái gì tiến bộ. Cố Diệu hồn nhiên không biết nhà mình thân ca chuẩn bị đại nghĩa diệt thân tới, lúc này quay đầu cùng Tân Nhiêu miệng đầy ồn ào chính mình buổi sáng không ăn bữa sáng, thấy bọn họ buổi sáng phát sóng trực tiếp ăn mì thời điểm nhưng đói bụng, hồi phòng nhỏ chính mình cũng muốn nấu cái canh xuống quả mặt nước ăn. Tân Nhiêu lấy chìa khóa tay hơi đốn, dư quang quét mắt tự hắn phía sau lặng yên không một tiếng động khai đi xe, nghĩ thầm. Kia yêu quý ấu đệ, tự mình đưa về tới Cố Huyên, chẳng phải là cũng không ăn. Hoạn có chân tật người thường bạn có dạ dày trứng, bữa sáng không ăn, thân thể chịu nổi sao. Tối hôm qua trải qua kỷ tư điểm, Giang Mạt cùng Mạnh Mễ Lệ thay phiên doanh tạc, tư tưởng từng có một chút thay đổi đại yến nữ đế, bất quá nửa giờ công phu, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần thương xót, thế người khác phân ra một sợi tâm thần. Mà Cố Diệu giờ phút này nếu là biết tân nhiều ý niệm, tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên phản bác. Để sớm trở về, ta cái gì cũng chưa ăn, ta ca tên kia đặc biệt hư, cố ý gọi người mua tôm cháo, ở trước mặt ta một ngụm khai ăn, ăn đến nhưng thơm. Giữa trưa, mọi người biết Cố Diệu trở về, phát ra phá lệ nhiệt tình hoan nghênh vỗ tay. Tiết mục tổ cũng cao hứng không được. Rốt cuộc nam bốn là bởi vì đạo đức phẩm chất bại hoại mà bị đuổi ra tiết mục, nếu là lúc này tiết mục lại thiếu một vị nam khách quý, mặt sau thu đã có thể thật không có gì xem đầu. Ôm cái này ý tưởng, tiết mục tổ cũng không dám chỉnh cái gì chuyện xấu. Mặt sau mấy ngày hoàn toàn theo bọn họ ở An Á chơi cái thông khoái, kinh phí dốc hết sức toàn bao, cho là tới du lịch, cũng không khỏi so sớm định ra kế hoạch dùng nhiều chút thời gian. Đương nhiên, các khách quý là cao hứng. Cần phải nói khách quý bên trong vui mừng nhất, không gì hơn kỷ tư điểm. Rốt cuộc lúc trước là nàng làm ra tới tai họa, hai ngày này cơ hồ đối Cố Diệu là cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cũng rất ít sinh cái gì hờn dỗi, tới chơi ngươi đoán xem ta, ta đoán xem ngươi trò chơi nhỏ. Càng là như thế, Cố Diệu nửa điểm cao hứng kính đều không có, ngược lại trong lòng càng ngày càng hoảng. Sao chỉnh? Hắn giống như thật bị hắn ca cấp nói trúng rồi, càng ngày càng có cha nam ý đồ. Vì thế hắn càng thêm không dám chiều tân nhiều kỳ hảo, đồng thời cũng ở rối rắm với muốn tìm cái dạng gì phương thức, mới có thể huyền chuyển lại không mất lễ phép cự tuyệt kỷ tư điểm, nói ra bọn họ hai người kỳ thật không thích hợp sự tình đâu. Kỳ ngộ khổ cầu không được. Mà tới rồi An Á hành trình cuối cùng một ngày cuối cùng một cái ban đêm, Tần Thư lại là cấp mọi người chuẩn bị một cái siêu kinh hỉ lớn. Một hồi buổi biểu diễn, sự tình cũng đến từ kia chàng bờ cắt bóng truyền nói lên. Tần Thư nguyên bản nghĩ thắng đến cuối cùng người phúc lợi hẳn là cuối cùng một lần hẹn hò chìa khóa, nhưng cũng không nghĩ tới bởi vì Trần Hạo trên đường rời khỏi, bọn họ lâm thời tìm không thấy thích hợp nam khách quý, lần thứ ba đơn độc hẹn hò chỉ có thể bị bắt hủy bỏ. Nguyên bản định tốt hẹn hò, cuối cùng cũng chỉ có thể là ở An Á hành trình, cấp một lần đặc biệt phúc lợi thôi. Phúc lợi này có thể là đi đặc biệt địa phương du ngoạn, có thể là mời nữ khách quý đơn độc cộng tiến bữa tối, lại có lẽ là vì nàng chế tạo một phần lãng mạn lễ vật. Tần Thư nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng muốn một hồi đặc thủ, đối hắn lại có phá lệ ý nghĩa buổi biểu diễn. Ban đêm bờ cắt du khách đông đảo, gió biển nhu hòa. Mùa hạ đối loại này đứng đầu cảnh điểm tới nói, vốn dĩ chính là chơi các loại đa dạng thời điểm. Buổi tối khi lâm thời đắp sân khấu bãi biển bên cạnh không có 5-6 cái, 2-3 cái tóm lại là có. Tần Thư đó là đem phúc lợi này thực hiện, muốn một cái lâm thời sân khấu. Thân nhiều đối này hoàn toàn không biết tình. Buổi tối, nàng cùng chúng khách quý ở Tần Thư cố ý vô tình dẫn dắt hạ đi tới cái này dựng lên, mặt trên lại không hề một người sân khấu trước mặt. Chống giặt đàn guitar, hôn âm khí, mấy thứ này Tân Nhiêu từng ở Tần Thư phổ cập khoa học hạ đều nhận thức biến, nhưng kêu nàng kinh ngạc chính là tất cả đều là kiểu mới nhạc cụ trung ương, gác lại một phen xinh đẹp đàn cổ. Thoạt nhìn cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau, lại cũng kêu Tân Nhiêu sinh vài phần nghỉ chân tâm tư. Đào Tuấn Tinh cũng cảm thấy có ý tứ, nói ra Tân Nhiêu tiếng lòng. Cái này sân khấu cảm giác rất có ý tứ hắc, cảm giác là Trung Quốc và phương Tây kết hợp a, trước nhìn xem là cái gì dàn nhạc biểu diễn, hẳn là rất không tồi. Hảo hảo hảo. Giang Mạt miệng đầy tán đồng, cũng tới hứng thú. Kỷ tư điểm chạm Cố Diệu bên cạnh, chính cầm trái rửa tấn tấn tấn uống đâu, cảm nhận được Cố Diệu thất thần, dứt khoát lấy cái này làm đề tài nói, Cố Diệu, ta nhớ rõ ngươi phía trước có diễn quá một cái nhân vật, ở bên trong sẽ gõ trống giặt, ngươi hiện tại còn sẽ sao? Gì? Cố Diệu vẫn là cái xe âm nhạc. Mạnh Mễ Lệ sườn mặt vừa hỏi. Cố Diệu hiện tại cũng có không nhỏ trưởng thành, tuy rằng mắt thấy thời gian một ngày qua đi, hắn trước sau không nghĩ tới đặc biệt tốt phương thức tới cùng kỷ tư điểm nói rõ ràng, nhưng này không ngại ngại hắn tự phơi này đoạn, đánh vỡ đối phương ảo tưởng. Hắn lắc lắc đầu, rất là dứt khoát nói, không, ta khi đó đều chỉ là vì diễn kịch đơn giản học, mới đầu học thời điểm còn rất có hứng thú, đại khái một cái tuần đi, ta liền cảm thấy nhàm chán, từ bỏ. Cố Diệu không nhịn xuống lộ ra cười khổ, nỗi lòng phức tạp. Kỷ tư điểm. Nga. Kỷ tư điểm không lại tiếp tục nói, chỉ trên mặt lộ ra mắt thường có thể thấy được thất vọng. Cố Diệu nghiêm túc nhìn hảo sau một lúc lâu, tổng cảm thấy vị này giống như cũng xa không có ngoại giới nói như vậy thích ý hắn. Còn không phải là bại lộ điểm tiểu khuyết điểm sao, liền thất vọng rồi. Kia hắn còn có như vậy nhiều khuyết điểm, muốn thật cùng kỷ tư điểm thành, đối phương có thể bao dung xuống dưới sao. Hợp với đứng ngồi không yên vài thiên Cố Diệu. đột nhiên phát hiện một tia ánh dạng đông. Tuy rằng cái này ánh dạng đông cũng rất, rất chắc tâm. Cá mặn trường JPG. Một đám người các có cân nhắc, tân nhiêu mút nước rửa, cũng đang chờ đợi biểu diễn giả nhóm đã đến. Chanh. Một đạo du dương tiếng đàn từ sân khấu hai sườn âm hưởng truyền ra, nháy mắt hấp dẫn chung quanh không ít du khách. Tân nhiêu nghe xong vài giây, khỏe miệng hơi đốn. Cái này âm luật, thật là quen hay. Hôm nay, là ta tham gia ngọt ngào yêu đương thứ 24 thiên. Không có một bóng người sân khấu một bên, xuất hiện một bóng người. Âm hưởng xuất hiện tần thư dễ nghe, hơi khàn lại mang theo từ tính thanh âm. Hàng năm sân khấu biểu diễn kinh nghiệm làm hắn niệm tự mình lời tự thuật thời điểm cố tình đè thấp vài phần tiếng nói, trải qua âm hưởng tản đi ra ngoài, hiệu quả so ngày thường tăng lên không biết nhiều ít lần. Hoa! Lần này biểu diễn giả là tần thư á á á. Mau mau mau, tỉ muội, mau tới 20 đại đạo bên này bãi biển, ta cho ngươi phát định vị, em đi, tần thư hiện trường buổi biểu diễn ngươi không tới. Làm nhanh lên! Muốn mệnh, không nghĩ tới ta hiện trường truy cái tổng, còn có thể nghe thư thư buổi biểu diễn. Thần thư, a a a a. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng thét chói tai, nhìn đã đi lên sân khấu nam nhân. Không thể không thừa nhận, có chút người ở sinh hoạt lười lười nhác nhác, đề tài cũng rất ít gia nhập đi vào, có đôi khi một ngày không nói lời nào cực kỳ gọi người xem nhẹ rớt, nhưng một khi thượng sân khấu, ở dưới ánh đèn flash, hắn đó là trời sinh vương giả. Chú định hấp dẫn ánh mắt mọi người. An á hành trình cuối cùng một ngày, ta muốn làm một hồi buổi biểu diễn tới chúc mừng chúng ta tương ngộ. Thần thư nắm chặt microphone, cười nếu Xuân Phong, kế tiếp này bài hát, chính là ta chuyên môn vì ta linh cảm mưu sẽ viết ca, ca danh. Hy Lạp ngữ mưu sẽ cách nói. Cơ hồ là ca danh vừa ra, tất cả mọi người minh bạch tần thư này bài hát là đưa cho ai, hiện trường người xem tiếng thét chói tai như sóng biển, không ít người sôi nổi lấy ra di động thu một màn này. Tiết mục tổ đã hưng phấn lại rồi dám, hưng phấn sao, tự nhiên là luôn luôn đối cái gì đều không sao cả tần thư thế nhưng sẽ làm như vậy hoa văn, như hoa. Rồi dám sao? Cũng là vì loại này cách làm tương đương với trước mặt mọi người thông báo vô dị, chỉ là cách làm so nam bốn khá hơn nhiều, người lại không trực tiếp thông báo, chỉ là nói linh cảm nhịu sẽ sao, làm nghệ thuật, không đều là như thế này lạc. Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt động tác nhất trí mà đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Nhiêu, tràn đầy cực kỳ hâm mộ, thật không dám giấu giếm, các nàng toan. Mạnh mẽ lệ thổi cái lưu manh huyết gió, nhiêu nhiêu linh cảm nhịu sẽ Nga. Duy độc Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu lại là nháy mắt đen mặt. Đồng thời trừng mắt nhìn Tần Thư vài lần, ngầm nghiến răng nghiến lợi nói, người này, quả thực quá phạm quy. Tại đây loại thời điểm mấu chốt tới như vậy vừa ra. Á á á, quá mức. Đặc biệt là Đào Tuấn Tinh, càng là ước thuốc, khó trách gần nhất hai ngày Tần Thư rất ít hướng Tân Nhiêu trước mặt thấu. Thường thường một người đại ở phòng không biết làm chút cái gì, cảm tình là ở vì đêm nay sự làm chuẩn bị, thái quá. Mọi người tâm tư khác nhau. Bị hiến sướng đương sự, trên mặt không hề dị sắc. Rất là bình tĩnh đem chỉnh bài hát nghe xong, đối bối cảnh âm dung một đoạn ngắn nàng ở ký ức gia viên đàn tấu kia khúc sân xuyên, nhịn không được híp híp mắt. Cải biên quá, nhưng rất thêm hay. Thậm chí dung hợp dòng nước, chạy băng khí, chim hót cùng rừng trúc rào rạt thanh âm, chúng nó quỷ diệu kết hợp ở một chỗ, linh động rất nhiều, lại không mất đàn cổ du dương phong nhã. Này bài hát tên Tân Nhiêu nghe không hiểu, nhưng nội bộ ca từ ái mộ cùng lòng biết ơn cùng tồn tại, nhưng càng nhiều, lại là tràn đầy thưởng thức. Rõ ràng Tân Nhiêu chưa bao giờ cùng Tần Thư nói qua sơn xuyên này đầu khúc lai lịch, nhưng Tần Thư lại đem lúc trước sang khúc giả tâm cảnh kết hợp một bộ phận. Quả thực, Tần Thư người này, là cái trời sinh phong lưu nho sĩ. Nếu là sinh ở Đại Yến, cầu thú người sợ là đến từ Hoàng Thành một đường bài tới rồi biên quan. Tân Nhiêu trong mắt nở rộ ra thưởng thức chi sắc, cũng đối vị này ẩn giấu hồi lâu ca khúc nhịn không được phát ra ý cười, trong khoảng thời gian ngắn đồng thời sáng tác hai bài hát, khó trách mấy ngày gần đây đều hể vải ở phòng nhỏ ngủ bù. Này đầu tân ca, nhưng cùng đối phương vẫn luôn ở sáng tác kia đầu, không khớp nột. Ca nghe xong một nửa, mặt khác các khách quý cũng đều phát hiện không thích hợp, đặc biệt là Mạnh Mễ Lệ là nghe qua Tần Thư mặt khác một bài hát, kia một đầu thuần ngọt cùng này một đầu hoàn toàn không giống nhau a. Phong cách không đồng nhất, làn điệu cũng không giống nhau. Ta đi Tần Thư có thể a, hắn đây là ở cùng thời gian viết hai bài hát a. Mạnh Mễ Lệ phát ra nhỏ giọng thét chói tai, nhìn về phía Tần Thư ánh mắt đều đổi đổi, người này tàng cũng quá kín mít. Phía trước nhưng chưa từng nghe hắn đàn tấu quá, cũng thật tài tình bá. Thân Nhiêu tán đồng nói, đích xác. Bên cạnh Đào Tuấn Tinh. Song cầu, nay Tần Thư không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, hắn đắc dụng cái gì biện pháp mới có thể khúc con vượt qua. Ôn lai trở, rất cấp bách. Còn không có trải vớt rõ ràng Cố Diệu. Song đời. Liền mấy ngày thời gian, hắn cùng Kỷ Tư Điểm sự còn không có xả rõ ràng, Tần Thư liền tới như vậy vừa ra. Hắn chết chắc rồi. Thân ca vừa ra. ai cùng tranh phong. Dù sao con đường hai bên fans đã sớm đã điên cuồng ở hô to Tần Thư tên, giơ lên cao trong tay từ bên cạnh cửa hàng mua tiểu gậy huỳnh quang. An nhưng, an nhưng, an nhưng. Hiện trường vang lên thanh thế to lớn thanh âm, vô số người bị Tần Thư bộ dáng sở mê đảo. Một khúc tất. Tần Thư hầu kết hơi lăn, đón ôn nhu gió biển rỗi tay ý bảo, bất quá vài giây thời gian khiến cho chung quanh khán giả hành quân lặng lẽ, tiêu âm. Hắn ánh mắt dừng ở Tân Nhiêu trên mặt, thoáng lui về phía sau một bước, lộ ra phía sau cầm, nhuận miệng cười. Kỳ thật vừa rồi ta sướng kia đầu Tân ca bên trong, dung nhập Tân Nhiêu sở đàn tấu cầm khúc, Tân Nhiêu lúc trước nói qua này đầu khúc có chủ, nhưng các nàng toàn không ở trên đời này, cho nên ta mạo muội trích dẫn một bộ phận. So với này một bộ phận nhỏ, ta càng muốn lại nghe một lần Tân Nhiêu đàn tấu nguyên khúc. Tân Nhiêu, có thể chứ? Vừa mới sướng xong một bài hát Tần Thư thanh âm chưa biến, trước sau như một dễ nghe. Tân Nhiêu thoải mái hào phóng lên đài, ở mọi người tầm mắt hạ, nghiêm túc nói, khúc danh Sơn Xuyên, soạn nhạc giả vì Tạ Huyền Nguyệt, Tần Như. Hảo, chúng ta đây cùng nhau đạn một lần. Thỉnh. Tân Nhiêu hạ xuống cầm trước, đầu ngón tay nhẹ khởi, từng trận tiếng đàn phát tiết mà ra. Tần Thư không biết từ nơi nào ôm tới một phen cầm, không lắm thuần thục, rồi lại thực tốt đem thanh âm dung nhập Tân Nhiêu đàn tấu tiếng đàn bên trong. Ôn nhu lại dễ nghe, gọi người khó có thể quên. Tân Nhiêu mày hơi trọn, cùng Tần Thư liếc nhau, cuối cùng đem tầm mắt trở xuống trong tay nhạc cụ mặt trên, biểu tình nhu hòa, khoe miệng hơi tiểu, ở dưới ánh đèn phơ lát mặt, gọi người nhìn liền không rời mắt được. Các khách quý, tiết mục tổ, khán giả, anh, dễ nghe. Nhưng vì mau vừa rồi bọn họ còn cảm thấy Tần Thư xoáy tạc, nhưng hiện tại ánh mắt dừng ở Tân Nhiêu trên người, như thế nào liền thu không trở lại. Rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy, 519177651. Chương 40. Tần Thư Tân ca. Tần Thư Tân Nhiêu. Cầm sắc hỏa minh chính phú. An á hành trình cuối cùng một đêm, Tần Thư dựng tiểu sân khấu trực tiếp liền bạo vài cái hot xệ ấp, hòa tan nam số 4 Trần Hạo mang đến hư ảnh hưởng. Đồng thời cũng xác định Tần Thư cùng Tân Nhiêu chính phủ danh, xem không ít song gánh phấn phát ra làng kê. Tân Nhiêu phía trước chỉ đạn quá một lần đàn cổ khúc, Tần Thư ám mà ghi nhớ không nói, dùng trong đó một đoạn viết một bài hát. Còn điểm danh là cho Tân Nhiêu. Ai nói làm âm nhạc không hiểu lãng mạn? Âm nhạc người lãng mạn căn bản không phải người thường là có thể dễ dàng ghét đến. Trên mạng một mảnh quỷ khóc thần gào, thông thiên làm A Vị đã chết vô số lần, các loại cách chết, đương nhiên, nhiều nhất một loại vẫn là bị tú chết. Tần Thư sáng sớm liền có loại này thế công, nơi nào còn có Đào Tuấn Tinh chuyện này, đã sớm có thể đem người bắt lấy được không? Ngoại giới tự mang hồng nhạt lự kính, xem xong hiện trường hai người một khối đánh đàn, tấu vang nhạc khúc thời điểm, đều chu lên hảo ngọt, Tần Thư quá biết. Chỉ có đương sự sao? Dù sao Tần Thư cùng ngày là hưng phấn không được, gửi đi tin nhắn thời điểm đều nhịn không được viết thật dài một đại đoạn, được đến đáp lại sau cười trên mặt nở hoa. Sau đó chờ hôm sau một tỉnh ngủ. Mọi người thừa lần trước kinh phi cơ, hắn trong óc không ngừng nhớ tới đêm qua sự, mới hậu chi hậu giác chính mình ra sai lầm. Ta mới nhớ tới, ngày hôm qua ta đàn tấu đệ tam đoạn thời điểm, có phải hay không tiến quá nhanh? Tân Thư phục bàn một lần, đầu chuyển tới phía sau, nhìn chằm chằm Tân Nhiêu nói, đệ tam đoạn hẳn là còn muốn đỉnh một cái tám chụp lại tiến đúng hay không? Nếu là kia đoạn không làm lỗi, nên thật tốt ta. Không quan hệ, cầm ngươi tài học, có thể đạn thành như vậy, rất lợi hại. Tân Nhiêu trấn an vài câu. Ân, nếu là không đạn sai liền càng tốt. Tần Thư nhíu mày trách cứ chính mình, không hề hôm qua ở trên sân khấu thong dong trước sau như một với bản thân mình, chợt lại hỏi, Tân Nhiêu, ngươi cảm thấy ta kia đầu Tân ca. Dễ nghe sao? Tân Nhiêu không chút do dự khen, dễ nghe. Tần Thư nháy mắt đem về điểm này tiểu gạo nào vứt ở sau đầu, ngươi thích là được. Không uổng phí hắn giấu giếm hơn nửa tháng, ngày đêm tìm cơ hội đem ca cấp chế tạo ra tới, liền tính là hơi chút có điểm tì vết. Hắn cũng cảm thấy này đó mệt nhọc tất cả đều là đăng giá. Mỹ tư tư. Tần Thư nhạc toát miệng. Đào Tuấn Tinh từ ngày hôm qua khởi liền xem hắn phá lệ khó chịu lên, trước mắt nhìn hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, ngữ khí có điểm chua, bất quá tiểu tử ngươi giấu chúng ta giấu kín mít ta, nửa tháng công phu gạt chúng ta viết đầu tân ca, khó trách gần nhất ban ngày xem ngươi tinh thần vô dụng, cảm tình buổi tối làm tặc đi a. Lời này nửa là chế nhạo, nửa là tổn hại người. Tần Thư trước mắt cao hứng đâu. Tùy hắn như thế nào toàn, chỉ chiều Tân Nhiêu cười cười, không có việc gì, thuận lợi làm ra này bài hát, không ngủ không nghỉ ta đều vui, Tân Nhiêu thích là được. Đào Tuấn Tinh trợn mắt giận nhìn, người trước chút nào không cho. Hai người đi qua tối hôm qua loại nhỏ buổi biểu diễn sau, xem như hoàn toàn xé rách trên mặt gương mặt giả, tranh đấu gay gắt, thế cùng nước lửa. Mạnh Mễ Lệ, Giang Mạt cùng Kỷ Tư Điểm chiều Tân Nhiêu làm mặt quỷ, làm như trêu ghẹo. Cố Diệu ý vị không rõ nhìn bọn họ, suy sụp hoa ở trên chỗ ngồi. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xinh đẹp đám mây, lập tức kéo xuống Mạnh Mễ Lệ đưa nàng đun nóng bịt mắt, đầu một hoài, toàn đương nhìn không tới, nghe không thấy, như là ngủ rồi giống nhau. Hư. Tân Nhiêu ngủ. Không biết vị nào người hảo tâm đề ra một miệng. Vừa mới còn quấy miệng hai người nháy mắt tán tĩnh, chỉ nghe lưỡng đạo hừ nhẹ thanh sau, chung quanh đều yên tĩnh xuống dưới. Tân Nhiêu ám tùng một hơi, đột nhiên cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Buổi chiều 4 điểm nhiều, mọi người rơi xuống cơ. Phòng nhỏ bên kia mấy ngày không trụ, tiết mục tổ phái người qua đi rửa sạch, còn muốn một lần nữa trang bị cả mạ giạt, bố trí máy móc gì đó, cảnh đạo liền dứt khoát đem mọi người kêu một khối cho bọn hắn thả một lát giả. Hôm nay xem như ngọt ngào yêu đương thu thứ 20 năm ngày, minh sau 2 ngày còn có cuối cùng một hồi cắm trại hoạt động, liền mau đến kết thúc nhật tử, các ngươi cũng đã lâu không cùng thân nhân bằng hữu nói chuyện với nhau qua đi. Hôm nay liền không ghi lại, cho các ngươi non nửa thiên giả, đều trở về cùng người trong nhà thương lượng hạ kết quả cuối cùng ha. Cảnh đạo lời nói bên trong ám chỉ ý vị cực cường. Ý tứ cũng thực rõ ràng. Này tiết mục đều mau kết thúc, các ngươi ai với ai xem đôi mắt, liền sớm một chút cùng công ty quản lý nói. Sau đó lại cùng tiết mục tổ thương thảo, lấy ra một cái thích hợp phương án ra tới, hiện giờ chính phủ giữa đường, nhưng cũng không thể thiếu marketing, không bằng thừa dịp tiết mục lửa lớn, lại lăng xê một đợt, hoàn toàn không lỗ. Cũng thuận tiện cấp tiết mục cống hiến một chút bạo điểm. Mọi người nghe minh bạch hắn ý tứ. Mạnh Mễ Lệ cùng Giang Mạt nhún nhún vai, dựa vào cùng nhau nhỏ giọng áp chú ai với ai sẽ thành, dù sao nàng hai là cá mặn buồn hàm, không sao cả cuối cùng một ngày thông báo ngày. Tư điểm, ta tưởng ước ngươi lén tâm sự. Cố Diệu suy nghĩ vài ngày, rốt cuộc không nhịn xuống đã mở miệng. Kỷ Tư Điểm vui sướng vài thiên, đạo diễn hôm nay một phen lời nói đối nàng tới nói giống như vào đầu uống đồng, tức khắc từ màu hồng phấn, chỉ nghĩ yêu đương tiểu thế giới tỉnh táo lại, còn buồn rầu như thế nào cùng Cố Diệu để cái này lén nói chuyện sự đâu. Hiện giờ nghe hắn vừa nói, vội không ngừng đáp ứng rồi, còn thêm vào bổ sung nói, bất quá ta khả năng muốn kêu ta người đại diện lại đây, nếu là về sau đi hai người lộ tuyến. Mặt sau công tác thượng sự tình cần thiết tính rõ ràng. Liền. Nàng là đối Cố Diệu động tâm sao, yêu đương trong lúc ma hợp cũng hoàn toàn không thành vấn đề a. Nhưng muốn nói thật ở tiết mục thượng thành, về sau liền khẳng định sẽ có ích lợi tranh cãi, vậy ngượng ngùng, công tác thượng đồ vật cần thiết muốn ước pháp tam trường, hơn nữa đến tính minh bạch. Này một hàng, nữ diễn viên yêu đương có thể so nam diễn viên có hại nhiều. Đặc biệt là nàng loại này đi thần tượng phái điểm mỹ phong càng mệt, tuy rằng nàng tới phía trước là nghĩ muốn thay đổi hạ phong cách. Nếm thử hạ khác con đường, nhưng nếu là có cái gì nguy hiểm, nàng cũng phải nhận thật suy xét một vài. Không có phòng nhỏ cái này xã hội không tưởng. Người trưởng thành thế giới, tóm lại là có vài phần hiện thực cùng tàn nhẫn. Kỷ Tư Điểm nhìn về phía Cố Diệu ánh mắt thiếu vài phần ngày xưa ngọt ngào, chỉ nhiều vài phần đối đãi tương lai hợp tác đồng bọn đánh giá. Cố Diệu. Cố Diệu nuốt nuốt nước miếng, nói, kia nếu không ta cũng đem ta người đại diện hô qua tới một chuyến. Hắn tổng cảm thấy Kỷ Tư Điểm giống như không có hai ngày trước như vậy thích hắn. Đặc biệt này ánh mắt, như là ở đánh giá ý kiến treo giá vật phẩm, khiếp đến hoảng. Bên kia, Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng, cũng không ước mà cùng nhỏ giọng mời, đưa ra có lẽ người đại diện buổi chiều có thể gặp một lần, nói chuyện mặt sau sự. Tân Nhiêu huyền cự nói, ta khả năng đến cùng hắn đơn độc tâm sự, công tác thượng nguyên nhân. Lời vừa nói ra, Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư không hẹn mà cùng lộ ra lo lắng thần sắc. Đúng vậy. Này một tháng tốc độ quá nhanh. Mau đến bọn họ đều suýt nước quên. Tân Nhiêu kỳ thật ở phòng nhỏ khách quý bên trong. Xem như yếu nhất thế một cái. Nàng vừa mới xuất đạo. Sự nghiệp xem như vừa mới khởi bước. Lại là thần tượng đoàn thể xuất thân. Luyến ái tất hồ đối idol tới nói cũng không phải là vui đùa lời nói. Phía trước bởi vì luyến ái cho hấp thụ ánh sáng. Mà sụp phòng sự tình nhiều đi. Hơn nữa Tân Nhiêu xuất thân sở huyệt hẻ ợt cái này mới một năm hạn định đoàn, vô luận làm ra bất luận cái gì lựa chọn, đối nàng tới nói đều là cực kỳ không dễ. Đào Tuấn Tinh là từ thấp nhất đoan chậm rãi bò lên tới, không thể nghi ngờ minh bạch này sau lưng sở đại biểu hết thảy. Hán trịnh trọng nói, Tân Nhiêu, vô luận ngươi cuối cùng làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi. Nếu đổi làm trước kia, Đào Tuấn Tinh xem quen rồi cha mẹ ở chung, trong xương cốt cũng mang theo vài phần chính mình cũng không biết kiêu ngạo. Đại để sẽ buột miệng thốt ra, cùng ta ở bên nhau sau, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa. Nhưng hôm nay, hắn lại mơ hồ cảm thấy nói như vậy, nói ra đều là một loại tội lỗi, dựa vào cái gì yêu cầu một nhân cách mị lực như thế mắt sáng nữ tính vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp, ngày ngày đêm đêm chỉ vì trượng phu cùng hài tử lo liệu. Hắn đã từng đối mẫu thân theo lý thường hẳn là, có phải hay không cũng là trở thành nàng ngày càng uốn lượn cuộc sống thượng một phần trọng lượng. Đào Tuấn Tinh không biết. Nhưng ở phòng nhỏ này hơn 20 thiên lý, hắn từ tân nhiêu trên người dần dần học xong đi thưởng thức mỗi một vị nữ tính Mỹ. Giang Mạt kia cổ thiêu đốt trong lòng tiêm, không thể so bất luận kẻ nào muốn ảm đạm hừng hực sự nghiệp tâm, kỷ tư điểm vụng về lại biệt nữ đang yêu, cùng với mạnh mẽ lệ khí phách lại có chút lười biếng ngạo kiều, còn có tân nhiêu cường đại cùng ôn nhu. Ở các nàng bên người đối lập, Đào Tuấn Tinh đối chính mình sơ tới khi kén vợ kén chồng yêu cầu cùng ý tưởng cảm thấy cực kỳ cảm thấy thẹn. Nhưng cảm thấy thẹn về cảm thấy thẹn. Đối mặt chính mình tâm động người, Đào Tuấn Tinh vẫn là vì chính mình nhiều tranh thủ hai câu. Đương nhiên, nếu ngươi không tính toán vẫn luôn đi idol chiêu số, ta bên này có thể cho ngươi đề cử mấy cái đạo diễn, bọn họ hiện tại đều ở chủ bị tân kịch, người cũng chính phái, về sau nếu muốn phải đi lâu dài, vẫn là muốn chút tác phẩm bản thân. Quốc nội nữ đoàn hoạt động xa không có nước ngoài tới thành thục, phụ dung sớm nở tối tàn nhưng quá nhiều. Tân Thư thấy hắn thế nhưng nói loại này lời nói, không cam lòng yếu thế mà vươn cành ô liu, ta tân ca không phải mới làm tốt sao, hậu kỳ ta chuẩn bị thêm tiếng đàn đi vào, tân nhiều ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng có thể hợp tác. Liền ngươi có thể hợp tác rồi. Tôi không biết xấu hổ. Người ngoài cầu mà không được cơ hội, Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư hận không thể trực tiếp tắt tân nhiều trong tay. Hai người nói đến mặt sau, mắt to trừng mắt nhỏ, hận không thể đường trường đánh lên tới. Tân Nhiêu buồn cười kéo ra hai người, phá lệ nghiêm túc nói tạ, suy tư một lát sau từ tiết mục tổ bên kia lấy về di động, bắt thông Từ Huy điện thoại. Nhận được điện thoại Từ Huy phá lệ kích động. Không bao lâu công phu, liền tự mình lái xe tiếp Tân Nhiêu tìm nhà riêng tư tính không tồi, khẩu vị cũng tốt nhà ăn, chuẩn bị vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn vừa nghe tiết mục tổ hào phóng cho nửa ngày kỳ nghỉ, không cấm chép chép miệng nói, tiết mục tổ có thể a. Các ngươi hôm qua mới thượng hot sẽ ấp, hiện tại còn không có triệt hạ đi đâu, không nghĩ ra tăng thời gian cho các ngươi nhiều lục lục, ngược lại còn cho các ngươi nghỉ, cách cục có thể. Cũng am hiểu sâu cả rốt câu lừa tinh túy. Hiện tại rất nhiều các lộ fans, không đều là ở gào khóc đòi ăn, liền chờ ngọt ngào yêu đương khai phát sóng trực tiếp, sau đó khái Tần Thư cùng Tân nhiều đường sao, ngày hôm qua Tân ca cùng hợp đấu, đích xác tú người ra đầu tê dại. Đúng rồi, ta như thế nào không nghe nói ngươi đã nói chính mình sẽ đạn đàn cổ. Nga. Còn có tranh thủy mặc, mua kiếm, chơi cờ, cưỡi ngựa, chơi phi tiêu gì đó, những việc này nhi, lúc trước tuyển tú thời điểm ngươi nhưng không lộ ra cực nhỏ tới. Khó được thấy người một mặt, Từ Huy nhiều điểm thu sau tính sổ ý tứ. Hắn đem Tân Nhiêu ở trong tiết mục biểu hiện nhất nhất đếm cái biến, hận sắc không thành thép nói, lúc trước sớm biết rằng ngươi sẽ này đó, ta liền cho ngươi lại nhiều tranh thủ một chút khác tài nguyên. Phí phạm của trời A. Hiện giờ vòng liền thiếu Tân Nhiêu loại này có thể văn có thể võ, lớn lên còn xinh đẹp nữ sinh. Liền Tân Nhiêu sẽ, tùy tiện lấy một cái ra tới hơi chút vận chuyển, tuyệt đối có thể hồng. Đương nhiên, ngươi hiện tại cũng rất hồng. Thứ Huy nói nói có chút chua lòm, ngữ khí cũng hạ xuống vài phần. Tân Nhiêu xem hắn biểu tình không đúng, hình như có ẩn tình, hỏi, xảy ra chuyện gì? Có thể như thế nào? Đơn giản chính là công tác thượng ra sai lầm, bắt người đỉnh ba bái. Thứ Huy ra vẻ nhẹ nhàng uống lên khẩu cà phê, bị khổ nhe răng trợn mắt, không nhịn xuống oán giận nói. Ngươi là không biết trong đoàn kia mấy cái nhiều khó hầu hạ. Ngươi xui xẻo lên, uống nước lạnh đều tắc cái răng. Sở Bịt Hẹ ở đoàn nội bá lăng sự là bởi vì hắn phong túng gây ra họa, cho nên lúc trước vì bồi thường, Từ Huy không thiếu ở công ty cấp Tân Nhiêu nói chuyện, đem người từ nữ 4 đổi thành nữ 1. Tuy nói hắn có ở bên trong du thuyết quá, nhưng cuối cùng quyết định là công ty hạ, mắt thấy Tân Nhiêu mang đến nhiều như vậy để tài độ, công ty vốn là có thêm điện ảnh ước ý niệm, lúc này càng là ngao ngoe dục dịch, liên tiếp tìm hắn thúc giục. Nhưng là sao? Nay mệnh lệnh Từ Huy là thu được, nhưng cũng đến liên hệ được đến người A, các ngươi chính mình đính xuống không được liên hệ bên ngoài quy củ, bản thân đều đã quên. Dù sao vài lần liên hệ không có kết quả, Tân Nhiêu lại không hồi tin tức dưới tình huống, Từ Huy chỉ có thể tạm thời hỗ trợ xử lý đưa cho Tân Nhiêu vợ. Không xử lý không biết, một xử lý, tài nguyên liền mẹ nó cùng đông tuyết bay múa giống nhau hướng hắn hòm thư tạp. Từ Huy nhập hành thời gian cũng không ngắn, nhưng cũng chưa thấy qua loại này trận trượng. Không được một chiếc điện thoại bắt trở về cùng người câu thông. Một câu thông, liền có đại sự xảy ra. Tiêu Sở Huyệt Hẹ ợt mặt khác thành viên cấp nghe thấy được. Đội nội không hợp sự tình, kỳ thật không ngừng bên trong biết, ngoại giới phạm là đôi mắt lượng một chút đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là không bốn phía nhuộm đâm thôi. Hiện giờ thấy Tân Nhiêu trước luyến tổng tần lên hot seat, trong đội ngũ mặt khác cô nương đã có thể không làm, sau lưng không thiếu cho hắn ngáng chân. Công ty cùng công ty chi gian hợp tác vốn là dễ khởi cọ sát. Từ Huy không sai biệt lắm xem như tinh ngu video lâm thời thỉnh một cái người đại diện, lúc trước nói tốt là mang xong cái này nữ đoàn sau liền chuyển chính thức, sau đó sao, thật đương Tinh Ngu cùng nghệ sĩ sau lưng công ty quản lý nổi lên xung đột sau, hắn chính là cái thứ nhất bị phá hôi. Nga. Đổi làm hiện tại nhiệt điểm tin tức, đó chính là không quan tâm gì xí nghiệp, xảy ra chuyện nhi, lâm thời công kiêng. Thứ huy xui xẻo, chính là cái này lâm thời công. Thảm. Tân nhiều bi ai phun ra một chữ, đang chuẩn bị nói cái gì đó, một cái tin nhắn bỗng chốc đã phát lại đây, xa lạ dãy số, nội dung nhưng thật ra việc công xử theo phép công, sửa đổi người đại diện, mặt sau cấp cái liên hệ phương thức. Từ huy hôm trước mới ly trước, liếc liếc mắt một cái quen thuộc tin nhắn mở đầu, không cấm nhíu môi, sách, tốc độ rất nhanh, nhất vô tình nhà tư bản A. Đáng giận A. Tân nhiều nhìn hai mắt, vung di động, đối với từ huy mỉm cười. Từ huy vốn là mang theo điểm mặt khác tâm tư, bị nàng như vậy vừa thấy, phía sau lưng lông tơ vèo vèo dựng ngược. Hắn hào phóng đem thực đơn thượng chiêu bài đều điểm một lần, thẳng đến chủ đề nói, hành đi, dù sao chúng ta đều hiểu tận gốc dễ, liền không nói cái khác lời khách sáo. Tân nhiều, ngươi hiện tại bên người thiếu một cái người đại diện, ngươi liền xem ta được chưa đi. Ta chưa nói, ta vô sỉ, ta biết. Từ huy phá lệ thẳng thắn thành khẩn tự mình phỉ nhổ một tiếng, hắn trà sắt tay, lược có vài phần ân cần cấp tân nhiều đổ một ly trà thủy. Bắt đầu cho chính mình nói tốt, trước kia sự ta liền trước không nói, dù sao ta xem ngươi hiện giờ trạng thái, hẳn là cũng không nghĩ hồi trong đoàn tiếp tục mãi các nàng đi. Không quan tâm là trang, là diễn. Tóm lại, Thứ Huy là nhìn ra vài phần tân nhiêu thái độ. Không ra việc này trước kia, tân nhiêu có thể nói là trong đội ngũ nhất sẽ vùi đầu khổ luyện liều mạng tam lương, vũ đạo chưa bao giờ đỉnh quá, nhưng hiện tại nhìn một cái thượng tổng nghệ sau, nào thứ luyện qua vũ. Người chính là tình nguyện đi theo trong tiểu khu cụ ông đánh thái cực đều không muốn luyện vũ, đâu giống là chuẩn bị hồi sân khấu bộ dáng. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước liền nói quá chính mình không nghĩ hồi đoàn. Từ huy cười vẻ mặt thâm ý. Tân nhiêu chậm rãi uống xong kia ly trà ấm, ân. Từ huy, vậy ngươi ký ức đã trở lại không? Tân nhiêu. Không có. Từ huy lại nói, ai, những cái đó cũng chưa quan hệ. Dù sao không trở về đoàn thao tác tính hoàn toàn coi a, chúng ta thử xem diễn kịch chiêu số. Khác không nói, cảm giác ngươi diễn phim cổ trang hoàn toàn không thành vấn đề sao, muôn cái gì nhân vật đều có thể chính mình chọn một chọn, có thể so ở trong đoàn kiếm tiền nhiều. Dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, Từ Huy hiện tại cậy góc tưởng cậy chính đại quan minh. Hắn chính là tưởng ỷ vào lúc trước chiếu cố Tân Nhiêu về điểm này nhi tình nghĩa, mao toại tự đề cử mình một đợt, lấy hắn ánh mắt xem, Tân Nhiêu chính là một gốc cây hạt giống tốt, sớm một chút vớt chính mình trong buồn mới thích hợp. Tân Nhiêu nghe hắn toái toái niệm, dần dần lâm vào trầm tư. Kiếm tiền, dưỡng gia, dưỡng nam nhân. Này ước chừng là đại yến nữ tử khắc vào trong xương cốt ghi khắc mấy chữ mắt. Tân nhiều trước kia nhiều một tầng thân phận, liền nhiều một phần dưỡng bá tánh chức trách, hiện giờ không có tầng này thân phận, phía trước ba người, cũng cần thiết là phải làm đến. Hung chi. Nàng cũng thực sự không nghĩ hồi kia cái gì sở huyệt đoàn lên đài khiêu vũ. Tân nhiều cân nhắc một vài, nghĩ nghĩ chính mình đi vào này sau kiếm tiền liền mua cái phòng ở đều khó, càng đừng nói về sau dưỡng nam nhân, ăn, mặc, ở. Đi lại, lăng la tơ lụa, hơn nữa nam tử ái tiếu, cái nào không được tiêu tiền. Diễn kịch sao? Tân Nhiêu không khỏi nhớ tới Mạnh Mễ Lệ gần nhất thường xem một bộ kịch, nghe nói là cổ trang quyền mưu đại kịch, quần áo cùng đại yến có vài phần tương tự, so đại yến muốn xa hoa, chỉnh bộ kịch cũng không có gì khác người địa phương, chính là triều thần lục đục với nhau bộ dáng nàng cũng phá lệ quen thuộc. Nếu là diễn như vậy, đảo cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Tâm tư hơi đổi gian, Tân Nhiêu liền đem hết thể lợi và hại phân tích cái rõ ràng. Nhìn lời thề son sắt, một ngụm một câu muốn đem người phủng hồng Từ Huy, Tân Nhiêu vươn tay nói, lấy tới. Gì? Hợp đồng. Tân Nhiêu nói, như vậy lươi sán hoa sen, chuẩn bị không thiếu làm đi. Hợp đồng nói vậy cũng không sai biệt lắm là định ra hảo. Người này như thế nào cái gì đều biết, cũng quá không hảo lừa đi. Từ Huy trong lòng thầm kêu ngoan ngoãn, tay lại rất thành thật từ công văn trong bao móc ra hai phân hợp đồng đưa qua, phá lệ thành khẩn cho chính mình bịa giải, chuẩn bị công phu phải sớm một chút làm. Này chứng minh rồi ta đối với ngươi đích xác một mảnh thiệt tình a. Tân Nhiêu mặc kệ hắn, chỉ phiên phiên hợp đồng, tinh tế đem các điều khoản nhìn một lần, chỉ vào mấy chỗ nhìn như công bằng, kỳ thật đối người đại diện tới nói phá lệ chiếm ưu thế địa phương, không lưu tình chút nào chọc thủng, này mấy cái đều đến sửa, về sau sở hữu lựa chọn quyền, ta là chủ, ngươi vì phụ. Thứ Huy, không xong. Hắn như thế nào liền đã quên vị này mất trí nhớ sau, mỗi ngày ở gặm bộ luật dân sự a. Điểm này tiểu kỹ xảo căn bản liền không thể gạt được đi. Nói nói sửa sửa, hợp đồng tiểu bấy dập Tân Nhiêu tất cả đều cấp chọn cái biến, nhìn sắc mặt càng ngày càng bạch Từ Huy, Tân Nhiêu cười như không cười, Nga, đây là ngươi một mảnh thiệt tình. Còn rất không đáng giá tiền. Từ Huy cái này nào dám nói chuyện, vừa vặn đồ ăn đều lên đây, vội vàng hô, Hải, đồ ăn đều lên đây, ăn cơm trước, hợp đồng ta trở về chiếu ngươi yêu cầu trọng viết một phần. Một phen nói chêm chọc cười, xem như đem sự tình cấp lửa gạt đi qua. Bởi vì là cố tình lấy lòng, này bữa cơm giá cả không thấp, hương vị càng là không tồi, Tân Nhiêu ăn vừa lòng nhưng thật ra không đi truy cứu Từ Huy sai lầm. Ngược lại là Từ Huy không nhịn xuống ở dò hỏi nàng cuối cùng thông báo ngày chuẩn bị như thế nào tuyển, lại nhải kỳ thật với ai xào một chút chính phủ đều có thể, quá đoạn thời gian hòa bình chia tay là được, lúc ấy cho nhau lợi dụng, cũng khá tốt. Còn có thể nương cơ hội, từ trong đoàn rời khỏi tới. Đang. Chiếc đũa hạ xuống trên bàn, phát ra chút tiếng vang, Tân Nhiêu ánh mắt sâu kín nhìn lại đây. Dọa Từ Huy lập tức câm miệng. Ta đi tranh toilet. Tân Nhiêu đứng dậy, Từ Huy không dám lên tiếng, nhìn theo người đi ra ngoài. Ra cửa. Tân Nhiêu thâm hô một ngụm mới mẻ không khí, treo lên khẩu trang hướng toilet dạo bước mà đi, mi mắt hơi hơi buông xuống. Nhân nàng cùng Từ Huy ăn sớm, cái này điểm cũng không phải cơm điểm, cho nên trên hành lang cơ hồ không có gì người, chính là phục vụ sinh cũng liền một hai cái, một đoạn ngắn khoảng cách lộ cho nàng sung túc tự hỏi thời gian. Đi đến một nửa, một cái bước chân vội vàng, khuôn mặt anh tuấn nam nhân từ sau người đánh tới. Tân Nhiêu tránh né kịp thời. Ngược lại là nam nhân hoảng sợ, hắn tâm tình không tốt. Vốn muốn chửi nhỏ vài câu, nhưng thấy là cái nữ hải tử duyên cớ, tới rồi bên miệng chửi rủa đổi thành ôn nhu xin lỗi, không đụng vào ngươi đi. Ân, không có việc gì. Tân Nhiêu vây vây tay. Nam nhân sửa sửa áo khoác, cũng không nhiều lời, bước chân vội vàng đi phía trước hướng, thẳng tắp xông vào phía trước chỗ rẽ chỗ kia gian ghế lô, nhân tài mới vừa đi vào, môn cũng không đóng chặt, đương hắn nhìn đến phòng trong người đệ nhất ngáy mắt, vừa mới còn ở bên ngoài ôn nhu khuôn mặt tuấn tú lập tức thay đổi cái nhan sắc. Không cấm chửi ầm lên. Cố Huyên, ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh a? Càn Khôn Quyết không phải cũng là hoa rượu đầu tư, cuối cùng tính đến tính đi, không đều là chúng ta tiền, ta lấy điểm tiền đoa làm sao vậy? Đến nôi chết ra bạch lại, cùng cái cẩu giống nhau chết cắn không bỏ sao. Hắn đem ngươi đương điều cái trông cửa cẩu, ngươi thật đúng là liền như vậy nghe lời, ngoan ngoãn giúp hắn chống cửa. Ngươi sợ là không biết đi, cái kia lão bất tử gần nhất chuẩn bị năm hôn, ta nghe nói chuẩn bị tân cưới vị kia, tuổi so Cố Diệu còn muốn tiểu. Này còn không có vào cửa đâu, người trong bụng còn suy một cái. Sớm tại nghe thấy cái tên kia khi, Tân Nhiêu liền dừng lại bước chân. Nam nhân chửi rủa thực sự khó nghe. Bất quá vài giây thời gian, người nọ nhổ ra chữ so cấp chó đều phải xú, chọc đến Tân Nhiêu ngăn không được những mày, nhưng nghe nếu là nhân ra việc nhà, nghe góc tường thật là có vài phần quái dị cảm giác. Mặc dù này thanh, cũng không phải nàng muốn nghe. Tân Nhiêu dừng một chút, dứt khoát bước đi quá, tưởng bước nhanh đi qua này giai đoạn. Ta xem ngươi chính là tiện. Cố Khải. Theo bạo tiếng hô cùng giận mắng thanh đồng thời vang lên, phòng trong liên tiếp chuyển ra đồ vật bị tạp động tĩnh, thanh thế to lớn, như là đánh lên tới dường như. Tân Nhiêu mày nhảy dựng, tay so đầu góc càng mau một bước đẩy ra nửa mở ra ghế lô môn, thân thiện thả không mất lễ phép dò hỏi, xin hỏi, yêu cầu báo nguy sao. Tức muốn hộp máu Cố Khải mới tạp Cố Huyên trước mặt một bàn đồ ăn phát tiết tức giận, trong tay cầm một lọ khai cái rượu vang đỏ, hơn phân nửa bình đã khuynh đảo ở Cố Huyên trên đùi. Hắn chợt vừa nghe thấy này do hỏi, dại ra quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thời buổi này, còn có loại này ngốc không lăng đăng chim đầu đàn. Đều tờ mờ đầu góc nước vào, vẫn là muốn học làm đương đại lôi phong đâu. Cố Huyên. Cố Huyên đôi mắt híp lại, cảm giác thanh âm này lược có vài phần quen thai. Giây tiếp theo. Rắc. Phòng trong đèn flash lập lòe một cái trước mắt, di động cả mạ giặt thanh âm vang lên. Mang nghiêm mật khẩu trang lôi phong giơ lên trong tay vật chứng. Đôi mắt đối thượng lược có vài phần chật vật Cố Huyên ánh mắt, lặp lại nói, ta đều chụp được chứng cứ, yêu cầu hỗ trợ báo nguy sao. Việc nhà nàng là quản không đến. Này nơi công cộng, nếu là đánh lên, nàng đã có thể quản định rồi. Tân Nhiêu nhìn lướt qua Cố Huyên, phát hiện mấy ngày không thấy công phu, giống như người này lại gầy không ít. Chiếu cố đệ đệ nhưng thật ra tận tâm. Như thế nào chiếu cố chính mình thời điểm, nhưng thật ra không như vậy dụng tâm. Cố Huyên vừa mới không nhận ra thanh âm tới, chỉ đối thượng cặp kia xinh đẹp. Nhìn thoáng qua liền gọi người khó có thể quên mắt đào hoa, liền nhận ra nàng, nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Chính là chính mình này một thân. Cố Huyên đẩy xe lăn sau này lui lui, chiều Tân Nhiêu nói, không cần, trong phòng loạn, ngươi trước đừng tiến vào. Tân Nhiêu nhìn nhìn, xác nhận hai bên không có thương tổn, lại lui đi ra ngoài, chi kỷ đem cửa khép lại. Cố Khải, Thảo, này hai người nhận thức. Còn có, hắn vừa rồi mắng đến nơi nào. Rót dài, có vấn đề. Câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy, 519177651. Chương 41. Tìm tra chuyện này, liền cùng hành quân đánh giặc giống nhau, một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Cần phải nói thật động thủ đi. Cố Khải không dám. Căng đã chết cũng liền dám xốc bàn ăn mà thôi, nhất quá mức cũng chính là cầm một lọ rượu vang đỏ đảo Cố Huyên trên đùi, trong lời nói nhục nhã một phen, động thủ gì đó, hắn căn bản không cái này can đảm. Bị người ngoài một gián đoạn, uy hiếp báo nguy. Đầy ngập lửa giận như là đánh đầy khí khí cầu, bị châm nháy mắt chọc lẩu, trong tay dư lại nửa bình rượu. Cũng thờ mờ đảo không nổi nữa. Cố Huyên ngươi có thể a, hiện tại còn biết kêu người tại bên người thủ. Cố Khải dứt khoát liền rượu mang bình ném tới rồi góc tường, nhẹ xả cổ áo, bực bội nói, trước kia như thế nào không gặp ngươi có loại này năng lực. Lúc trước Cố Trọng Lâm lão nhân kia liên tiếp mang cô dâu nhập môn thời điểm, ngươi liền cái dám cũng không dám phóng. Thủ Cố rượu kia ngốc tử an phận thủ thường nhiều năm như vậy, cũng không biết ngươi đổ cái gì. Cố Khải đối Cố Huyên vẫn là có vài phần kính sợ chi tâm, nếu không cũng không dám sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to, vọt vào tới tạp một bàn cơm, phóng vài câu tàn nhẫn lời nói liền từ bỏ. Nghiêm túc tính, hắn cùng Cố Diệu cùng năm sinh, so Cố Huyên tiểu vài tuổi. Khi đó hắn vẫn là bị dưỡng ở bên ngoài tư sinh tử, nhưng không phải tư sinh tử bên trong lớn tuổi nhất. Sinh ra kia đoạn thời gian rất là vi diệu, làm hắn mẹ đẻ ngày ngày nhìn Cố Trọng Lâm phơi chính mình cùng vợ cả, cùng hai tử chi gian thân mật, cũng liền tạo thành mặt sau mấy năm Cố Khải tổng hội bị nàng lấy tới cùng Cố gia hai anh em đua đòi. Ngoại thất phải có ngoại thất bộ dáng. Dù sao Cố Khải nghe nhiều bên ngoài nhàn ngôn toanh ngữ, cũng minh bạch chính mình cái gì địa vị, rất ít nói cái gì đó. Nói đến cũng quái. Ở hắn 8 tuổi năm ấy, Cố Trọng Lâm sinh ý như mặt trời ban trưa, chung quanh bên người nữ nhân không ngừng, cố tình trong nhà vị kia không ngã hồng kỳ dứt khoát kiên quyết yêu cầu ly hôn, sau đó cho bên ngoài những cái đó oanh oanh yến yến cơ hội thừa dịp. Cố Khải mẫu thân vận khí tốt, năm đó vượt năm ải, chém 6 tướng, trở thành Cố Trọng Lâm đệ nhị nhậm thái thái. Một sớm chuyển chính thức, Cố Khải vào ở Cố gia sau, lưng đều thẳng thắn không ít. Khi đó Cố Khải mẫu thân cũng không phải cái gì lương thiện mẹ kế, có lẽ là nhìn ra Cố Trọng Lâm đối nguyên phối hải tử vi diệu thái độ, sau lưng không thiếu khi dễ này hai anh em, Cố Khải sao, cũng đi theo phiêu vài phần, thường thường đi tìm cha. Bất quá niên thiếu khi Cố Huyên xa không thể so hiện tại quẹ một đôi chân dễ khi dễ, mỗi lần có hại luôn là Cố Khải, đến nỗi Cố Diệu cái kia ngốc tử, mỗi lần bị ca ca đau, che chở, căn bản không đã chịu nửa điểm thương tổn, mặt sau nói là muốn nhiều thượng tivi bị mụ mụ nhìn đến gì đó. Đã bị Cố Huyên đưa đi ngôi sao nhí xuất đạo. Đèn flash bảo hộ, có thể so bên hữu dụng nhiều. Cố Khải không thể không thừa nhận, khi đó chính mình là có vài phần hâm mộ, cho nên tóm được cơ hội tưởng khi dễ Cố Diệu cái này tiểu xuẩn trứng, chỉ tiếc người không khi dễ đến, không thiếu bị Cố Huyên thu thập. Hắn khi đó không phục. Thẳng đến, Cố Trọng Lâm đột nhiên đối chính mình mẫu thân mất đi hứng thú, ly hôn sau trực tiếp cưới đệ tam nhậm thời điểm. Cố Khải nhìn khóc sướt mướt, một bộ trời sập. Bị người đuổi ra Cố Trạch mẫu thân, lại quay đầu lại nhìn xem dùng ôn nhu gương mặt tươi cười hướng Cố Trọng Lâm cười nói hảo Cố Huyên, hắn liền biết người này tâm cơ pha trọng, mặt sau rất ít với hắn đối thượng. Ngần ấy năm đi tới, Cố Huyên cũng đích xác có thủ đoạn. Thanh niên trước, mỗi môn công khóa hàng năm đệ nhất, liên tiếp ngày lớp. Sau khi thành niên, nhân hắn trên bàn cơm trong lúc vô tình nhắc tới, làm khó được về nhà ăn một lần cơm Cố Trọng Lâm khen ngợi một câu tiểu Huyên cô ta năm đó vài phần phong phạm, hôm sau liền mang theo hắn vào hoa rượu. Từ xử lý công ty việc nhỏ vụ bắt đầu làm khởi. Chờ mặt sau Cố Khải cùng mặt khác tư sinh tử đều lục tục nhúng tay hoa rượu sự vụ sau, mặc kệ lại như thế nào nỗ lực, cũng trước sau lay động không được Cố Huyên ở lão nhân kia trong lòng vị trí. Bất quá sao? Cố Khải giờ phút này tính tình cũng đã phát, lửa giận cũng tan, lúc này tâm bình khí hòa tìm cái sạch sẽ ghế ngồi xuống nói, muốn thật luận tình cảm, ta và ngươi tình cảm tổng nên so Cố Lâm, Cố Lam cùng Cố Huynh bọn họ nhiều đi. Cố Trọng Lâm ở bên ngoài lãng nhiều năm như vậy, hai tử vứt bỏ nguyên phối Cố Huyên cùng Cố Diệu không nói, phía dưới cùng sở hữu Cố Lâm, Cố Khải, Cố Lam cùng Cố Huynh hai trai hai gái. Cố Khải không có chi lớn, chỉ nghĩ ăn nhậu chơi bời. Hiện giờ nhược điểm bị người niết ở trong tay, tự nhiên ngữ khí yếu đi ba phần. Hắn ý đồ một bên đánh thân tình bài, một bên nhấc tay bảo đảm nói, ta bảo đảm, chỉ cần lần này ăn hoa hồng sự ngươi đừng cho ta thọc đến kia lão bất tử trước mặt, về sau ở công ty ngươi nói cái gì chính là cái gì, tiêu ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Suy. Cố Huyên xem hắn trong mắt bốn ra loạn chuyển, phát ra một tiếng cười nhạo. Cố Khải không rõ nguyên do. Cố Huyên thong thả điều tư lý lấy ra khăn giấy, túi đầu xoa theo thảm sũng nước đến quần áo thượng rượu vang đỏ. Cũng không dám, hoa rượu tới không phải ta không bán hai giá, ngươi lúc trước chính mình muốn công tác này, hiện giờ ra bại lộ còn phải ta tới chối ít, muốn ngươi có ích lợi gì. Ai nha, dù sao ngươi đừng hướng lên trên báo là được. Cố Khải nói, hiện tại hắn vội vàng nên thú cô dâu. Làm sao có thời giờ quản công ty sự. công ty sự vụ đại đa số không đều là ngươi ở xử lý sao? Cố Lâm luôn nghĩ cho ngươi ngáng chân, trước kia ta láo chạm trung gian, từ nay về sau ta chạm kia đầu được chưa? Nay tương đầu thảo còn nghiêng ngả đâu, Cố Khải luôn luôn bo bo giữ mình. Nghe Hà lần này không phải bị Cố Huyên méo nhược điểm sao, hắn không được theo hướng gió tìm cái đầu tường dựa dựa. Nhìn Cố Huyên thật lâu không trở về tin, Cố Khải nhìn hắn cặp kia không hề hay biết chân, cắn răng nói, ngươi liền không nghĩ tìm ra nửa năm trước chân tướng. Ta nghe nói ngươi này chân tốt sát suất 5 năm khai, nếu là lưu lại cái gì di chứng, ngươi liền cam tâm. Ngươi có sớm tối hòa phúc, nguyệt có âm tình tròn khuyết, ngoài ý muốn mà thôi. Cố Huyên nhàn nhạt hồi phục, mặt vô biểu tình. Cố Khải một nhảy ba thước cao, đánh giấm ngoài ý muốn, này rõ ràng chính là Cố Lâm làm. Ngươi xem ta năm đó tiến công ty liền không tưởng cùng ngươi đoạn, liền nghĩ tìm cái nhẹ nhàng lại có thể ngoạn nhạc chức vị. Cố Lâm không giống nhau, mẹ nó năm đó nhưng tình đâu, Cố Trọng Lâm cầu thú 3 lần nàng đều không gả, một bộ chỉ cam tâm ở hắn bên người đợi bộ dáng. Hiện tại thế lực đi bước một cắm dễ, có thể so ta khó chơi nhiều. Nửa năm trước vụ tai nạn xe cộ kia, nếu không phải bọn họ hai mẹ con bút tích, ta tuyệt đối không tin, khi đó không phải ngươi cầm thượng thành ngoại ô đất khai phá. Mặt sau đồ vật lạc ai trong tay, ngươi trong lòng không số. So với mặt khác một vị, Cố Khải càng tình nguyện cùng Cố Huyên hợp tác, tốt xấu Cố Huyên hộ nhiều năm như vậy ngốc đệ đệ, nhìn liền so Cố Lâm trọng cảm tình. Vị kia chỉ so Cố Khải lớn 2 tuổi nhị ca, tàn nhẫn khởi tâm tới mới đáng sợ đâu. Vừa mới còn vẻ mặt đạm mạc Cố Huyên nâng lên đầu. Hắn đem trong tay khăn giấy ném đi ra ngoài, nhẹ giọng nói, loại chuyện này đến giảng chứng cứ, ngươi có thực chất tính chứng cứ tới chứng minh sao? Cố Khải, ta phải có chứng cứ, Cố Lâm hắn không được sớm hướng ta xuống tay. Ngươi cho táng đốc. Cố Huyên, Nga. Cố Khải, bất quá ta nói cho ngươi một tin tức, coi như làm là trao đổi được chưa? Cố Huyên, ta sẽ suy xét. Cố Khải do dự luôn mãi. Xác nhận lần này chỉ có Cố Huyên một người ở ghế lô bên trong, thăm dò nói, ngươi biết ta người này từ trước đến nay không có chí lớn, đối quanh mình không thế nào chú ý, bất quá ngươi xảy ra chuyện trước sau, ta cũng run như cầy sấy vài thiên, hồi công ty thời điểm liền không khỏi nhiều chú ý vài lần chung quanh người, sau đó ta liền nhìn đến bên cạnh ngươi cái kêu kêu thành thúc, cùng Cố Lâm người có tiếp xúc, đại khái 2-3 về đi, dù sao chính ngươi cũng chú ý điểm. Quỷ biết chân trước Cố Huyên xảy ra chuyện, tiếp theo cái có thể hay không đến phiên hắn đâu. Sợ hãi. Quấn chặt trên người áo khoác gì và gờ. Với ai? Chính là Cố Lâm phía dưới kia mấy cái. Cố Khải xoạch xoạch, đem tên toàn cấp công đạo. Cố Huyên trên mặt nhìn không ra thái độ, ngón tay không tự giác mà ở lạnh thấu đầu gối nhẹ gõ. Cuối cùng. Cố Khải công đạo xong, tiểu tâm thăm dò, ta bên kia lấy tiền đoà chuyện này. Cố Huyên, tự xuất tiền túi, đem mức cấp bổ đi lên, phụ thân đón người mới đến phụ. Liền không cần tại đây loại đại hỷ sự trước mặt đề loại sự tình này, ngươi nói đi. Cố Khải. Em đi, đến trong miệng thịt vẫn là đến nổ ra. Phòng trong đánh tạp thanh tiệm tiểu, theo sau là an tĩnh không có một chút động tĩnh. Tân Nhiêu vây quanh đôi tay rửa vào ghế lâu ngoài cửa, đưa tới không ít lui tới khách nhân nhìn chăm chú, ngay cả đợi hồi lâu không thấy nàng trở về từ Huy cũng chạy đến tìm người, sợ là bị người phát hiện cấp vây lạc. Ngươi như thế nào tại đây đợi? Từ Huy liếc mắt một cái liền thấy người, vội vàng dò hỏi. Không phải vội vã hồi phòng nhỏ bên kia, đi à, ta đưa ngươi trở về. Gặp bằng hữu, phỏng chừng muốn trì hoãn một lát thời gian, ngươi đuổi thời gian sao? Ta này không phải vội vã trở về sửa hợp đồng sao? Thứ Huy cũng là lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc hắn đến chạy nhanh, vạn nhất người gặp được càng tốt người đại diện, không tính toán ký sao chỉnh. Tân Nhiêu thập phần lý giải gật gật đầu, muộn thanh nói, vậy ngươi mau đi đi, đợi chút ta chính mình đánh xe trở về liền hảo. Thứ Huy luôn mãi xác nhận nàng không phải ở nói giỡn. Nói thầm một câu không biết là cái gì bằng hữu, có thể kêu ngươi như vậy coi trọng sau liền bước chân vội vàng đi rồi, hắn cần thiết đến ở những người khác tìm tới môn phía trước, tiên hạ thủ vi cường. Tân Nhiêu nhìn hắn bóng dáng, một lần nữa dựa hồi trên tường. Kéo kẹt. Quan trọng ghế lô cửa mở. Cố Khải vừa ra tới liền nhìn bên cạnh vô thanh vô tức xuất hiện một đạo hắc ảnh, bốn mắt nhìn nhau, thực sự bị hoảng sợ, vừa nhìn thấy là làm người tốt chuyện tốt lôi phong, hắn rôi tay một quán, tức giận nói, mị nữ. Vừa rồi chỉ do ngoài ý muốn, này ảnh chụp có thể hay không xóa. Ta cùng ta ca đùa giỡn đâu. Nếu là truyền ra đi, quái mất mặt. Nhân gia tìm cha đều là trực tiếp động thủ đánh người, hắn không giống nhau, hắn tức muốn hụt máu, nhưng túng, làm đến cuối cùng còn phải cầu nhân gia phóng hắn một con ngựa, lại một nghĩ lại phía trước cái kia phía trên chính mình, quả thực chính là cái ngốc tử. Vừa lúc gặp Cố Huyên đẩy xe lăn từ bên trong ra tới, toàn thân trừ bỏ trên người rượu tí, đích xác không có gì khả nghi vết thương. Chính là dính rượu áo sơ mi, kề sát eo bụng, có vẻ thân hình lại gầy vài phần. Xóa sao? Tân Nhiêu làm lơ rất kia xa lạ nam nhân, nhìn về phía Cố Huyên. Cố Huyên ân một tiếng. Tân Nhiêu nhấp nhấp môi, đem vừa rồi chụp được tới ảnh chụp xóa cái sạch sẽ. Mỹ nữ, ta như thế nào nhìn ngươi có điểm quen mắt? Cố Khải đột ngột nói, nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt thay đổi vài phần, có thể là di chuyển Cố Trọng Lâm háo sắc một mặt đi. Cố Khải ăn no chờ chết, trừ bỏ tiền chính là ái sắc, thích nhất thưởng thức mỹ nữ, càng xem cặp kia xinh đẹp đôi mắt, càng cảm thấy có vài phần quen thuộc. Tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Tân Nhiêu chưa mở miệng. Cố Huyên ánh mắt nhiều vài phần khói mù, mở miệng nói, ngươi cầu sự tình ta đáp ứng rồi, hiện tại nên lan. Quen thuộc ngữ điệu kêu Cố Khải vội vàng chính xác. Hắn xoay người chiều Cố Huyên một cái không lưng, thành khẩn nói, Huyên ca, chuyện vừa rồi là ta không đúng, ta biết sai rồi, đợi lát nữa chướng ta tới kết, về sau ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Hơn nữa, Huyên ca, muốn hay không ta đưa người trở về? Ta là chính mình lái xe lại đây. Không cần, Thành Thúc sẽ đến tiếp ta. Nga, ta đây đi trước, không quấy rầy các ngươi, tài kiến. Cố Khải tới khi đột nhiên một đám, hiện tại túi đầu không lưng, một ngụm một cái ca, tiêu tặc lưu, lúc này bị cự, vội vàng xúc xúc cổ cảm thấy may mắn, bước đi như bay ra bên ngoài buồn, bất quá vài giây công phu, liền nhìn không thấy nảy thân ảnh. Làm ngươi chế dễ ước, đều là việc nhà. Cố Huyên khinh phiêu phiêu đem sở hữu hết thể quy công với việc nhà thượng, ngự khí phá lệ bất đắc dĩ. Tân Nhiêu nhìn hắn cả người chật vật, lơ đãng nhớ tới vừa rồi kia nam nhân đoạt môn mà nhập mắng ra những lời này đó, cùng với phía trước ở địa phương khác nghe thấy đôi câu vài lời, liền đem Cố Huyên lúc này tình cảnh minh bạch cái thất thất bát bát. Loại sự tình này vô luận ở đâu đều là giống nhau, có ích lợi liền có tranh đoạt. Đó là đại yến. Con vợ lẽ cùng con vợ cả địa vị cũng bất đồng mà ngữ. Cố Huyên rõ ràng chiếm trường đích, lại kêu kia thứ đệ khi dễ ở trên đầu, có thể thấy được này tình cảnh có bao nhiêu không xong, tuy nói cuối cùng vẫn là bị Cố Huyên hóa giải, nhưng muốn tại như vậy phức tạp gia đình trong hoàn cảnh được đến trưởng bối tán thành, hỗ trợ xử lý sự vụ, còn muốn che chở đệ đệ. Nửa năm trước nhân thai nạn xe cộ mà bị thương cặp kia chân, lại có bao nhiêu khó. Thân nhiều ánh mắt càng thêm mềm mại. Cuối cùng, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ yên lặng đứng ở Cố Huyên phía sau, nói, Lộ Âu Huế, ta đến đây đi. Cố Huyên nhìn lướt qua trên xe lăn lây dính với mỡ, chán ghét liếc quá mức, ôn thanh nói lời cảm tạ. Phiền toái ngươi, cảm ơn. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Còn dùng đến như vậy khách khí nói lời cảm tạ. Phía sau người nọ nói quá mức tự nhiên, Cố Huyên vi lăng, chợt cười nói, tốt, vừa rồi kia phiên lời nói, ta thu hồi. Thân Nhiêu vừa lòng nói, này còn kém không nhiều lắm. Dứt lời. Nàng liền đẩy Cố Huyên hướng cửa đi rồi. Một môn chi cách bên ngoài. Ban ngày bị thái dương phơi thấu nhựa đường đường cái bắt đầu phóng thích nhiệt lượng, tới gần cửa đều có thể cảm nhận được nóng bỏng nhiệt ý. Tân Nhiêu nhìn lướt qua bốn phía, hỏi, ngày thường chiếu cố ngươi đi ra ngoài vị kia trung niên nhân như thế nào không ở? Cố Huyên nói, Thành Thúc hôm nay có mặt khác sự muốn làm. Tân Nhiêu gật gật đầu. Khó trách. Hôm nay bên người không ai, tiêu kiêu kiêu ngạo thứ đệ cấp khi dễ đi, bất quá cũng chứng minh rồi Cố Huyên vừa rồi kia phiên lời nói ở nói dối, người không ở, ai tới tiếp hắn? Tân Nhiêu đẩy hắn hướng trong sườn đi đi, hỏi, ta đánh cái xe đưa người trở về. Chậm một chút nữa liền đến tan tầm cao phong kỳ, đánh xe liền khó khăn. Lúc này, Tân Nhiêu có loại không thể hiểu được bức thiết cảm. Học xe, mua xe, lửa xém lông mày. Cố Huyên hôm nay chỉnh như vậy vừa ra, vốn chính là nhéo người nhược điểm vì từ Cố Khải bên kia bộ chút lời nói, hiện giờ biết được bên người gần nhất người cùng ngoại giới có căn hệ, tự nhiên sẽ không đem người kêu lên tới đón hắn, ai ngờ người nọ là xài lang hổ báo. Hay là chờ đợi như tầm ăn lên cuối cùng thi thể linh cẩu. Xoa xoa phát chứng nạch. Cố Huyên đồng ý Tân Nhiêu cách làm. Chỉ là chờ hắn nhìn Tân Nhiêu cực kỳ tự nhiên mà cùng hắn một khối thượng sau xe tòa khi. Ngươi không cần trở về. Cố Huyên trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tân Nhiêu thuận tay giúp hắn cột kỹ đai an toàn, quay đầu cho chính mình hệ thượng, sửa sửa khẩu trang, thả nửa ngày giả, thu ngày mai mới bắt đầu. Tốc độ quá nhanh. Thả Cố Huyên không hề phòng bị. Chờ hắn nghe xong lời này thời điểm, thuận miệng ân một tiếng, mãn đầu góc đều là vừa tài nữ hài để sắt vào cho hắn hệ đai an toàn khi, như thác nước màu đen tóc dài hạ xuống trên đùi khi hình ảnh, xúc cảm. Thực ngứa. Cố Huyên như thế nghĩ đến, dịch khai tầm mắt. Thẳng đến hắn bị Tân Nhiêu tự mình đưa vào ra môn, nghe ngoài phòng tiếng bước chân càng ngày càng xa, hắn mới hoạt động hạ hai chân, đem chúng nó từ trên xe lăn dịch khai. Nhất quán bên ngoài làm bộ không hề hay biết chân, kỳ thật đi đường cùng thường nhân vô dị. Nếu là kêu cô ra người biết, không biết lại muốn nhấc lên nhiều ít huyết vũ tinh phong. Cố Huyên đi đến bên cửa sổ, đối ngoại xây dựng ôn tồn lễ độ biến mất vô tung, mặt vô biểu tình, cặp kia cho người ta lưu lại tràn đầy hảo cảm đan mắt phượng thậm chí có vài phần lạnh lẽo, khí chất cùng ngày thường một trời một vực, ánh mắt đối thượng Tân Nhiêu thân ảnh, lại thêm vài phần độ ấm. Hắn nhìn Tân Nhiêu càng lúc càng xa, trong lòng đột ngột thả quỷ dị mà thăng ra một ý niệm, kia tổng nghệ nam khách quý, nhưng không một cái xứng đôi nàng. Hỗ trợ giúp được đế, đưa Phật đưa đến Tây. Thế giới này tuy nói trị an thực hảo, nhưng Tân Nhiêu làm không ra làm Cố Huyên một người về nhà sự, đặc biệt là buổi tối, đối phương còn chân cẳng không tiện dưới tình huống, tự nhiên là tặng người tới cửa. Luôn mãi xác nhận trong phòng ánh đèn sáng lên, bên trong không có mặt khác không đúng động tĩnh. Tân Nhiêu xoay người ra tiểu khu, đánh xe hồi phòng nhỏ. Một hồi đi, nay phía trước còn một mảnh hài hòa không khí, liền có điểm điểm vi diệu. Mấy cái giờ không thấy mà thôi, sao lại thế này? Nhiêu Nhiêu, ngươi đã về rồi. Mạnh Mễ Lệ đã sớm chịu không nổi phòng trong không khí, lúc này thấy Tân Nhiêu trở về, đông chốc từ trên sofa nhảy khởi, ôm lấy Tân Nhiêu lẩm bẩm nói, ngươi hôm nay đi nơi nào chơi, như vậy vẫn mới trở về, là cùng tiểu tỷ muội ra cửa chơi đi sao? Ai? Trên người cái gì hương vị nước hoa, quái dễ ngửi. Ly gần. Mạnh Mễ Lệ nhịn không được ở Tân Nhiêu đầu vai ngửi ngửi, cùng cái tiểu cẩu dường như. Tuy là Tân Nhiêu thói quen vị này chín lúc sau thân mật hành động, đối cái này hành vi vẫn là xin miễn cờ, thói quen tính mà lây khai, ngửi ngửi nói, cùng bằng hữu một khối ăn cái cơm chiều, hẳn là khi đó dính vào. Không nói Tân Nhiêu tạm thời không phát hiện. Bị Mạnh Mễ Lệ nhắc tới, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới trên dưới xe thời điểm, tài xế hỗ trợ xử lý xe lăn, nàng đỡ Cố Huyên lên xe khi tình hình. Này thanh lãnh sâu kín thanh trúc hương, đại khái chính là khi đó dính lên. Không khó nghe. Thậm chí có điểm lệnh người mê muội, mang theo điểm sau cơn mưa hơi ẩm. Tân Nhiêu tế người hai hạ, đông dưng lỗ thai đỏ hạ, nàng đây là đang làm cái gì? Khu, bọn họ là chuyện như thế nào? Tân Nhiêu ho nhẹ hai tiếng che giấu rất vừa rồi hành vi, nhìn lướt qua phòng trong mấy người, trong đó Kỷ Tư Điểm cùng Cố Diệu vì nhất, một nam một bắc ly cách xa vạn dặm, vừa thấy chính là có cái gì hiểm khích. Đây chính là dĩ vãng không xuất hiện quá tình hình. Nhưng thật ra Đảo Tuấn Tinh cùng Tần Thư hai người nhất phái nhẹ nhàng, thấy Tân Nhiêu trở về, chào hỏi, vây quanh lại đây hỏi, ăn cơm chiều sao? Tân Nhiêu đối Từ Huy tuyển tiệm cơm khen không dứt miệng, ân, cùng người đại diện một khối ăn, đồ ăn rất hợp khẩu vị, lần sau có cơ hội chúng ta liên hoan thời điểm cùng đi. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi đói bụng đâu. Đào Tuấn Tinh cười ngây ngô gãi gãi đầu, vui vẻ ra mặt bộ dáng hiển nhiên buổi chiều cùng quản lý đoàn đội bên kia thương lượng thực thuận lợi, thả không e rẻ tỏ vẻ hắn bên kia hoàn toàn không thành vấn đề. Nói chính là cái gì đại gia trong lòng hiểu rõ. Mạnh Mễ Lệ chế nhạo nói, khó trách Tuấn Tinh ca cũng sẽ không trở về thời điểm mua như vậy ăn nhiều. Thần thư không cam lòng yếu thế, ta cũng giống nhau a. Vốn dĩ thượng luyến tổng phía trước từng người người đại diện trong lòng đều có số, mắt nhìn nhiệt độ kế tiếp cao. Tần Thư một tháng không đến viết hai đầu tần ca còn thượng hot sệ ấp, hắn người đại diện nhưng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, buổi tối cho hắn bỏ thêm đùi gà nột. Bất quá lời này không thể nói thẳng. Dù sao xem Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh hai người cao hứng phân chấn bộ dáng, Mạnh Mễ Lệ cũng đoán 8-9 phần 10. Bất quá. Nàng là có điểm thấy không rõ Tân Nhiêu ý tưởng, dù sao giống như cũng không có đặc biệt thiên hướng mộ vị nam khách quý, nhưng muốn nói không hảo cảm đi, cũng liền sẽ không nơi trốn đối người chiếu cố có bỏ thêm. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không tuyển, lựa chọn ai, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng, này không thể che giấu nàng đối Kỷ Tư Điểm cùng Cố Diệu này một đôi lo lắng. Các ngươi này vừa thấy chính là hoàn toàn ok, ta cùng Giang Mặt sao? Mễ Lệ bảo bối a ta như thế nào nghe thấy ngươi đang nói ta đâu? Giang Mặt nghe tiếng mà đến, bước chân bay nhanh, thanh âm kêu kêu một cái ổn ẻn, Mạnh Mễ Lệ hàm răng đều toan, tức giận mắt trợn trắng, đại tỷ, ngươi bình thường điểm. Ngày thường gác màn ảnh trước mặt còn chưa tính. Này cũng chưa lục đâu, diễn gì? Úc! Giang Mạt vô tội chớp chớp mắt. Bảy người đi rồi năm cái, trong phòng khách một nam một bắc ngồi hai quả nhiên nam nữ có vẻ càng thêm quỷ dị. Những người khác hướng Tân Nhiêu ý bảo đi trên lầu. Tân Nhiêu đầy bụng điểm khả nghi, đi theo bọn họ một khối lên rồi. Mới vừa ở sân thượng thổi một lát phong, Giang Mạt liền cực kỳ khẳng định ném cái trọng bằng bom, Tư Điểm củng cố rượu be. Tân Nhiêu! Mới mấy cái giờ mà thôi, tình huống như thế nào? Ai, ta đoán được. Mạnh Mễ Lệ tiếp tra, sâu kín thở dài, này một đôi tiểu khả ái bản thân liền trải qua nhấp nô à, bất quá ngươi từ đâu ra tin tức. Nàng cũng liền đoán xem không dám nói, Giang Mạt sao biết đến. Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư không phải bắt quái tính tình, lúc này cũng không khỏi rỗi dài cổ. Giang Mạt lẽ lưới, có chút tự trách nói, khụ, tin tức ta từ ta người đại diện bên kia nghe tới, lại còn có một bộ phận lại ta. Có thể từ khác ngành sản xuất xoay lại đây, một tiếp chính là như vậy cái hảo tài nguyên Giang Mạt. Sau lưng người đại diện năng lực liền không nói nhiều. Dù sao khác không đề cập tới, này tìm hiểu tin tức công lực chính là nhất đỉnh nhất. Kỷ Tư Điểm tại đây đương tổng nghệ, bình phong tốt xấu trộn lẫn nửa. Giai đoạn trước hoàn toàn là chính mình tiểu thư, làm. Hậu kỳ sao? Giang Mạt cái quốc xử hảo, tả hữu các quốc một quốc, vốn dĩ liền không phải thực kiên cố quan hệ, trực tiếp liền có vết rách. Càng không cần phải nói An Á thời điểm, Kỷ Tư điểm một chiếc đũa làm Cố Diệu nằm viện sự, khi đó hai người be trạng thái liền có điểm rõ ràng, người khác không thấy ra tới, nhưng Giang Mạt nói chuyện vài đoạn cảm tình, nhìn loại này bầu không khí liền cảm thấy muốn tao. Mặt sau Cố Diệu trở về, nàng cũng liền không dám đi huy cái quốc. Rốt cuộc Giang Mạt cũng biết Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn đạo lý. Vốn định hẳn là sẽ chữa trị hảo, kết quả Giang Mạt hôm nay từ người đại diện bên kia nghe được Kỷ Tư điểm đoàn đội bên kia muốn điều kiện, lại trở về nhìn xem hai người tình huống, liền biết hai người tuyệt đối bè. Không sai biệt lắm chính là tài nguyên một nửa phân, đại ngôn muốn hai người, mặt sau tham dự hoạt động, tổng nghệ, đều đến ưu tiên nhà gái chọn lựa một ít điều lệ đi. Giang Mạt liền nói như vậy một câu. Chứ bỏ hoàn toàn ghét không đến này đó điểm tân nhiều ở ngoài, những người khác động tác nhất trí hít hà một hơi. Ngoa tào. Đến tột cùng là cái nào quỷ tài người đại diện dám như vậy công phu sư tử ngoạm. Này nói cái luyến ái, không được đem chính mình toàn bộ thân gia, thậm chí tương lai thân gia tất cả đều cấp tạp đi vào. Rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy, 519177651. Chương 42. Yêu đương có thể, đụng đến ta tiền tuyệt đối không được. Đây là người bình thường lại bình thường bất quá ý tưởng, đặc biệt đối trong vòng người tới nói, động tài nguyên, liền càng không được, đây là sự nghiệp, tiền tiết kiệm toàn ném vào đi tiết tấu A, ai dám hướng. Càng miễn bản Cố Diệu ấy nấy chiếm đa số, cũng căn bản không cái kia ý tứ, chỉ nghĩ nói nghiêm túc nói lời xin lỗi. Kết quả vừa thấy mặt, đột nhiên nghe thấy đối phương người đại diện yêu cầu, người ngốc. Mang theo Cố Diệu nhiều năm như vậy người đại diện Vương Đông cũng không phải ăn chay, căn bản chưa cho đối phương tiếp tục mở miệng cơ hội. Trực tiếp cười lạnh nói, ha ha, kia vẫn là thôi đi, nhà của chúng ta Cố Diệu à, trèo cao không thượng. Tài nguyên cho là cải trắng, nói cho liền cấp, còn nhậm ngươi chọn lựa. Tường mở, bên kia cũng là cái lợi hại, một mép một hiên, cùng Vương Đông âm dương quái khí lên, đem vốn là rằng co cục diện làm cho càng cương. Cơm chiều, Cố Diệu cùng Kỷ Tư điểm ăn nhạt như nước, hai người người đại diện nhưng thật ra vừa ăn biên đấu, còn uống rất hoan. Thế cho nên Cố Diệu căn bản chưa kịp giải thích. Trở về phòng nhỏ sau. Hai người nhưng còn không phải là xấu hổ sao. Kỷ Tư điểm tưởng giải thích chính mình không phải cái kia ý tứ, nhưng vừa nhớ tới buổi chiều bị người đại diện mọi cách cảnh cáo nếu thông báo thành công, hai người ở bên nhau lúc sau hậu quả, nàng nhất am hiểu ngọt sủng phim thần tượng phòng trường không tiếp, đại ngôn cũng sẽ suy xét nàng hiện tại không phải độc thân, mọi cách đánh giá nàng lực ảnh hưởng. Còn nữa, tài nguyên thượng khẳng định cũng sẽ tương ứng giảm bớt rất nhiều. Hiện giờ tại đây vòng, yêu đương ném công tác, tổ chính phú hồng nhất thời. Nhưng cũng không thể lâu dài đi xuống, nàng liền không khỏi do dự. Nếu không, chúng ta nói chuyện. Chúng ta nói chuyện đi. Ngồi trên sofa hai người đồng thời mở miệng, hiếm thấy đồng bộ. Cố Diệu trước tiên một bước nói, không bằng đi tiểu nghỉ ngơi gian. Tóm lại tránh đi mặt khác khách quý cho thỏa đáng. Kỷ Tư điểm gật đầu tán thưởng, đi theo hắn một khối đi vào. Tiểu nghỉ ngơi gian trải qua quét tước, cơ bản khôi phục các khách quý trước khi rời đi bộ dáng, chính là bên cạnh cây xanh nhất quán đều là tân nhiều xử lý, khác mấy ngày. Nhìn có điểm mệt mỏi. Tiết mục tổ nói đúng không làm các khách quý xem qua hướng Kỳ Bá cùng trên mạng bình luận. Nhưng Kỷ Tư điểm hôm nay thừa dịp cơ hội khó được, vẫn là không nhịn xuống nhìn thoáng qua, đối trên mạng che trời lấp đất hồng hắc nửa nọ nửa kia cũng có điều hiểu biết, nói không khổ sở là giả, nhưng hồi lại đây ngẫm lại, thật là chính mình ở trong tiết mục mặt biểu hiện không được như mong muốn, mặc dù Kỳ Bá nội dung cắt nối biên tập phương diện đã đối nàng thực ưu đãi, nhưng cũng ngăn không được Kỷ Tư điểm chính mình trước kia bị nuông chiều. Còn có quản lý đoàn đội công phu sư tử ngoạm. Kỷ Tư điểm che lại đỏ bừng mặt, thành khẩn nói, quản lý đoàn đội ý tưởng cũng không phải ý nghĩ của ta, nhưng là tài nguyên phương diện cũng thật là quản lý đoàn đội bên kia vẫn luôn ở xử lý, không có bọn họ, cũng liền không có hiện tại ta. Ý ngoài lời, nàng vẫn là đến băn khoăn một vài, nhưng có thể hiệp thương. Cố Diệu nghĩ nghĩ, hỏi, Tư điểm, ngươi cảm thấy ta hảo sao? Vấn đề này có điểm ra ngoài Kỷ Tư điểm dự kiến. Nhưng nhìn ngày xưa hi hi ha ha Cố Diệu có như vậy nghiêm túc một mặt, nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói đại lời nói thật, khá tốt, chính là hành vi thượng quá thẳng nam. Cố Diệu á khẩu không trả lời được một cái trước mắt, hỏi, như thế nào cái thẳng nam pháp? Kỷ Tư điểm đô đô miệng, ngươi tựa như cái tự động che chắn nghi, trước nay ghét không đến nữ hải tử vi diệu tâm tình, hơn nữa ngươi cũng không hiểu đến như thế nào huyền chuyển cự tuyệt, hống người, còn có ở sinh hoạt mặt trên, cảm giác ngươi cũng rất tiểu hài tử khí. Không có màn ảnh cùng người ngoài ở, Kỷ Tư điểm cũng liền nói thẳng không cố kỵ. Nàng cùng Cố Diệu kỳ thật có man nhiều tương đồng địa phương, tiêu khí, tùy hứng, hỉ nộ ai nhạc đều dễ dàng quải mặt, cũng không tốt suy đoán người khác tâm tư, lại đều hy vọng người khác tới đoán chính mình, tới hống hống chính mình. Quả thật, Cố Diệu có rất nhiều khuyết điểm cùng không đủ, nhưng tổng hợp các phương diện suy xét dưới tình huống, Kỷ Tư Điểm vẫn là có điểm tiểu tâm động, nàng nhỏ giọng nói, hai bên quản lý đoàn đội không thể đồng ý liền tính, bất quá chúng ta lén thử xem. Dứt lời, Kỷ Tư Điểm đỏ mặt. Cố Diệu minh bạch nàng ý tứ, chính là trong tiết mục cuối cùng thông báo thất bại, sau đó lén yêu đương là được, đối hai bên sự nghiệp mà nói đều không chậm trễ. Hắn nghĩ nghĩ, chính xác phân tích, ta có điểm tiểu hài tử tính tình. Ân, ta biết. Cho nên ta ngay từ đầu là muốn tìm cái Cố ra một chút. Đều nói trắng ra, Cố Diệu thẳng thắn tự rêu nói, bất quá lúc ấy không tưởng đặc biệt rõ ràng đi, tổng cảm thấy tìm một cái sẽ nấu cơm nữ hài tử chính là cho ta một loại ra cảm giác, sau đó ta bảo hộ nàng, giống như là có thể vẫn luôn đi xuống đi. Nhưng thời gian lâu rồi, ta phát hiện giống như không lớn hành. Có ý tứ gì? Nếu ngươi cùng mặt khác một nửa cãi nhau, ngươi sẽ hy vọng hắn đi hống ngươi sao? Cố Diệu hỏi. Kỷ Tư Điểm không chút do dự, đương nhiên. Không chỉ có muốn hống, còn cần thiết đến hống hảo. Không cần muốn bạn trai làm gì. Lấy tới xem sao. Cố Diệu, trước kia ta cảm thấy ta là hống người một phương, nhưng là sau lại ta phát hiện ta không phải, ta cùng ngươi là đồng dạng ý tưởng. Kỷ Tư Điểm. Cố Diệu, nhà ta tình huống có điểm phức tạp, ta là ta ca mang đại, hắn thực sủng ta, nhận việc vô toàn diện trình độ đi. Lúc trước ta kén vợ kén chồng yêu cầu hơn phân nửa là nghĩ tìm cảm thấy chính mình trưởng thành, có thể tìm một người bạn gái, che chở nàng, sủng nàng, có một loại không cam lòng bị coi như hải tử cái loại này ý tưởng. Nhưng có một số việc thật sự chính là đã trải qua mới biết được có bao nhiêu khó, ta tưởng, ta hiện tại còn không có làm tốt chiếu cố những người khác chuẩn bị. Tư Điểm, thực xin lỗi. Do dự hồi lâu. Cố Diệu đem chính mình đè ở đáy lòng, chưa bao giờ cùng người khác kể ra quá cảm tình khay mà ra. Năm đó 8 tuổi hắn, mắt thấy mẫu thân vứt bỏ hắn cùng ca ca, không chút do dự đi đuổi theo chính mình hạnh phúc, trong lòng lại làm sao dễ chịu. Cho nên đối với ôn nhu chiếu cố tân nhiều, hắn mới đầu là chán ghét, phản cảm, thậm chí là mâu thuẫn, chỉ cảm thấy chính mình hiện giờ đủ cường đại, có thể bảo hộ người khác, dựa vào cái gì phải làm cái kia bị chiếu cố. Nhưng vòng đi vòng lại nhiều ngày như vậy, hắn không thể không thừa nhận chính mình hiện tại là hoàn toàn không đủ tư cách. Thậm chí, hắn có điểm không muốn xa rời cái loại này ấm áp, chi kỷ, thậm chí không cần một ánh mắt, đối phương liền biết chính mình yêu cầu gì đó cảm giác. Cho nên ngươi mặt sau mấy ngày lãnh đạm, không phải bởi vì ta ở An Á hại ngươi dị ứng nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì đối ta không cảm giác. Kỷ Tư Điểm trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng. A này, này còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Cố Diệu nghiêm túc nói, có thể là sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, sau đó sai lầm tương ngộ, mặc dù cuối cùng chúng ta không hề ngoài ý muốn ở bên nhau, cuối cùng cũng không biết sẽ là cái gì kết quả. Lời này thực thành khẩn, cũng thực trắng ra. Hơn nữa cả người thần thái cũng ít dĩ vãng phù tạp cùng thanh niên tùy hứng, nhiều vài phần nam nhân thành thục cùng ổn trọng. Biến hóa rất lớn. Nhưng vừa nhớ tới này đó là bởi vì này đoạn còn không có bắt đầu liền sai lầm. Tình nghĩa, Kỷ Tư Điểm buổi chiều có bao nhiêu ảo não với người đại diện hùng hổ doa người, giờ phút này liền có ảo não Cố Diệu trắng ra vạch trần. Kỷ Tư Điểm hơi hơi đỏ hốc mắt. Cố Diệu luống cuống tay chân rôi tay, lại không dám rôi tay. Tư Điểm, ngươi đừng khóc à, ta biết đây là ta sai. Lúc trước không suy nghĩ cẩn thận dưới tình huống liền không thể tùy ý trêu chọc, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vụng về thanh niên chỉ biết qua lại nói lời này, liền khăn giấy cũng không biết lấy. Kỷ Tư Điểm trong lòng có vài phần khổ sở, nhưng nhìn hắn như vậy chân tay luống cuống xin lỗi bộ dáng, ngược lại có một loại buộc người phá công quỷ dị cảm giác thành tựu. Nàng giống như còn chưa từng gặp qua Cố Diệu có như vậy thời điểm đâu. Hơn nữa Cố Diệu nói không sai, so với chiếu cố đối phương, rõ ràng vẫn là chính mình được đến chiếu cố càng thoải mái a. Nhưng, đối phương hình dung, tổng cảm thấy không phải ở tự thuật chính mình cảm giác, ngược lại là giống nói một người đâu. Kỷ Tư Điểm càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, thậm chí đem nó cùng một người đối thượng hào, nàng xoa xoa khỏe mắt thấm ra tới vài giọt nước mắt, nhìn Cố Diệu kinh hoàng thất thố mặt, thình lình dò hỏi, ngươi nói người kia, là nhiêu nhiêu sao? Cố Diệu đột nhiên không kịp phòng ngừa, sắc đỏ mặt. Kỷ Tư Điểm nhìn hắn chân tay luôn cuống bộ dáng, nháy mắt minh bạch. Hết thể nói khai. Kỷ Tư Điểm thực mau khôi phục như thường. Nàng kiêu ngạo lệnh nàng nhanh chóng khôi phục dĩ vãng biểu tình, cùng Cố Diệu giao lưu cùng ngày thường giống nhau, chính là thiếu phân thân mật, nhiều chút đúng mực cảm, càng có rất nhiều Kỷ Tư Điểm trong ánh mắt kia mặt tỉnh tố cũng biến mất không còn một mảnh, nửa điểm không thấy. Đều diễn như vậy nhiều ngọt ngẫu nhiên, nàng cũng có kinh nghiệm. Thừa dịp hiện tại còn không có hoàn hoàn toàn toàn động tâm, tự nhiên muốn nhanh chóng đem tâm tư thu hồi tới, À, không, có này một cái, tiếp theo cái càng ngoan. Chúng khách quý. Sao lại thế này, bọn họ cũng liền đi lên 10 tới phút công phu mà thôi, các ngươi này liền nói hảo. Những người khác tưởng không rõ. Tân Nhiêu càng xem không rõ, đặc biệt là tối nay tổng cảm thấy Kỷ Tư Điểm xem ánh mắt của nàng rất là phức tạp, tới rồi buổi tối ngủ điểm, nàng không nhịn xuống ngăn lại Kỷ Tư Điểm, ôn thanh dò hỏi, ngươi là có nói cái gì tưởng cùng ta nói sao? Ngươi hôm nay trạng thái không phải thực hảo. A, không phải. Ta chỉ là cảm thấy trên người của ngươi mùi hương khá tốt nghe. Kỷ Tư Điểm hoàn toàn không biết Tân Nhiêu sẽ như vậy nhạy bén, liền nhìn nhiều hai mắt đã bị nàng phát hiện không thích hợp. Nàng chỉ là tưởng đối lập hạ chính mình cùng Tân Nhiêu chênh lệch ở nơi nào mà thôi a. Kết quả này liền bị đã nhìn ra. Nàng tùy tiện tìm cái lấy cớ vội vã trốn đi, xoay người trong nháy mắt cũng tiết một hơi. Cũng khó trách phòng nhỏ kia vài vị đều bị nàng hấp dẫn, Tân Nhiêu thời khắc chiếu cố người khác cảm xúc cùng tâm tình, quan tâm ngữ khí lại là như vậy chi kỷ ấm áp, đừng nói Cố Diệu, nếu Tân Nhiêu là cái nam sinh, nàng sợ là cũng sẽ tâm động đi. Hoàn toàn chán ghét không đứng dậy đâu. Yêu tang gì vờ gờ. Kỷ Tư Điểm thở ngắn than dài, bước chân trầm trọng trở về phòng. Chỉ có Tân Nhiêu đứng ở tại chỗ, người đầu vai nhuộm dần kia mạt thanh trúc hương, mí môi, nhanh chóng điểm thượng một lò hương, ở trước bàn vẽ nửa bức họa. Nàng túi đầu nhìn thật lâu sau, đứng dậy lấy thượng sạch sẽ quần áo vào phòng tắm. Cùng nàng một cái phòng giang mạt cảm thấy kỳ quái, thăm dò nhìn lướt qua. Hình như là một người nam nhân bức họa. Nga. Đại khái là cho phòng nhỏ các khách quý cuối cùng kết thúc khi lễ vật đi. Giang mạt cảm khái người đa tài đa nghệ còn không làm yêu tính tình, đống nhiên lại nghĩ tới chính mình cái quốc vũ hảo, ngạnh sinh sinh chặt đứt một đôi chính phú, ấy nấy cảm đốn thượng trong lòng, theo sau liền chui vào ổ chăn, suy nghĩ ngày mai bắt đầu đối Kỷ Tư Điểm hảo một chút đi. Hôm sau, tổng nghệ phát sóng trực tiếp mở ra. Người xem nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, vui vẻ ngao ngao kêu. Đây là hồi kinh A. Chờ mong chờ mong. Cậu tiết mục không là người, ngày hôm qua hot sẽ ập treo một ngày. Ngươi nha thế nhưng lựa chọn chặt đứt một ngày phát sóng trực tiếp, dụng tâm bất lương. Chỉ trò trò gì và gờ. Cầm sắc hỏa mình chính phú, dịp. Ôm lấy nhà ta nhiều nhiều, thỉnh người khác chớ ăn bạn. Tư Điểm cùng Rượu nhai con rời giường mị, tê ha, muốn nhìn ngốc bạch ngọt nhóm ngọt ngào luyến ái. Hôm nay Rượu nhai con sao khởi sớm như vậy, mặt trời mọc từ hướng tây. Nhất định là cho Tư Điểm làm bữa sáng, nắm tay. A giang mặt nữ nhân này, cấp ra chết. Bỏ bê công việc một ngày ngọt ngào yêu đương chợt một phát sóng, liền có rất nhiều người xem dũng mãnh bảo. Tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía Tân Thư, Tân Nhiêu hoặc là Kỷ Tư Điểm cùng Cố Diệu đi. Hiện giờ Kỳ Bá bên kia nội dung đầy đạn, cho bọn hắn bổ tới rồi rất nhiều phát sóng trực tiếp mặt sau nhìn không tới nội dung. Tỷ như hai lần hẹn hò tình huống A, Tân Nhiêu mỗi một lần đều cực kỳ chiếu cô nam khách quý, làm người cự tuyệt không được ôn nhu. Lại tỷ như mỗi ngày buổi tối 10 giờ, nam nữ các khách quý đầu phiếu tình huống, mỗi một cái chi tiết đều là bọn họ cảm tình kích động chứng minh. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý cuối cùng thông báo ngày. Phía chính phủ cũng thập phần hiểu định rồi cái phát sóng trực tiếp ngày, quyết định đem cuối cùng một lần hoạt động toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Các khách quý không biết gì, khó được dậy thật sớm, sau khi ăn xong ra ngoài đi thu mua cắm trại đồ vật. Đào Tuấn Tinh phụ trách đồ ăn, Tần Thư phụ trách trang bị, Cố Diệu vốn là phụ trách đem đồ vật trang lên xe tiểu cu ly, Kỷ Tư Điểm xem hắn tốc độ mau, thực mau không có việc gì để làm. Liền yên lặng trợ công, Tân Nhiêu còn ở bên kia thanh toán đơn tử, cảm giác có điểm nhiều, Cố Diệu ngươi đi giúp một chút. A, Cố Diệu nốc, nhưng hắn không dám động. Tân Nhiêu xua tay nói, không có việc gì, ta bên này mau kiểm kê xong rồi, đồ vật thu thập hảo, hậu thiên xuất phát thời điểm câu hỏa một bút là được, không dễ dàng ra sai lầm. Ấn đâu, cuối cùng một lần tập thể ra ngoài hoạt động, hy vọng hết thể thuận lợi. Đào Tuấn Tinh cười cười. Tân Thư ở cách xa, nhĩ tiêm nghe bên này động tĩnh. Vội vàng chạy tới nói, Tân Nhiêu, ngươi nhất định phải tại hậu thiên nhớ rõ nhắc nhở ta đừng quên lấy cẩm. Những người khác, thống khổ mặt nạ ZVG. Từ Tân Nhiêu hiến đạn một khúc, Tần Thư gia hỏa này liền thích thượng cẩm thứ này, mang về phòng nhỏ không nói, mỗi ngày đều đến luyện cái 10 tới biến. Dù sao đạn cái gì ngoạn ý nhi, chúng khách quý không rõ ràng lắm. Liền ma âm lọt vào thai, rất thống khổ. Đào Tuấn Tinh tức giận tổn hại một câu, hiện tại kia cẩm chính là ngươi mệnh, ngươi có thể quên lấy. Chỉ là cầu xin, cuối cùng hai ngày tập thể hoạt động, ngài lão cũng đừng lại đến tàn phá ta lốt hai. Phi, không phải muốn mượn cầm thảo người niềm vui sao? Hắn quay đầu chỉ phòng khách trên bàn bàn cờ, thành khẩn nói, Tân Nhiêu, kia bên ngoài vùng hoang vu dã ngoại, có thời gian không bằng hạ chơi cờ tâm sự. Sẽ đánh đàn, làm âm nhạc ghê gớm. Còn không phải cái chỉ biết cờ năm quân quặng đún sức chiến đấu bằng năm. Tân Thư một nghẹn, không cam lòng yếu thế nói, kia Tân Nhiêu đến lúc đó cũng dạy ta chơi chơi, đều nói tốt lâu rồi. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, ai đều không nhường nhịn, hai xoa ngọn lửa bùm bùm thiêu chính vượng. Long Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Ha ha ha ha, lại tới nữa lại tới nữa. Này hai người là càng đến mặt sau càng giang lợi hại. Ôm đi ta Nhiêu. Nóng nảy bọn họ nóng nảy, còn có mấy ngày thời gian khẳng định đến dùng ra cả người thủ đoạn A. Đánh lên tới, đánh lên tới. Không bằng, các ngươi hai người cho nhau học một chút. Nhìn hai người lại đấu thượng, Tân Nhiêu hơi có chút xin lỗi nói, ta gần hai ngày có khác sự tình muốn nội, khả năng yêu cầu một bộ phận tư nhân thời gian. Thời gian cấp bách. Tân Nhiêu nguyên bản tưởng ở kết thúc ngày đó cho mỗi người đưa lên một phần bức họa cuộn tròn, hiện giờ cũng mới khó khăn lắm hoàn thành một nửa, mặt sau hai ngày mặc dù có hoạt động, nàng cũng tưởng rút ra không tới đem dư lại cấp giải quyết. Cùng phòng giang mặt là rõ ràng nàng ở vội gì đó, đứng ra hòa giải, đúng đúng đúng, Tân Nhiêu còn có khác việc cần hoàn thành đâu, muốn chơi cờ đánh đàn gì đó, tìm ta à. Vì màn ảnh, nàng thập phần vui. Đào Tuấn Tinh Tần Thư. Hai người một nghẹn, theo sau khác tìm đề tài cấp xóa qua đi. Trải qua một ngày lắng đọng lại, Kỷ Tư Điểm đã sớm đem về điểm này sự tình cấp buông xuống, lúc này thấy Cố Diệu hoàn toàn không hề răng, điên cuồng ánh mắt ý bảo, thượng à, liền mấy ngày công phu, còn nét mực đi xuống, ngươi có cái dám cơ hội. Người sau vâng vâng dạ dạ, sợ tay sợ chân, cực kỳ hâm mộ nhìn Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh chính đại quang minh soát hảo cảm độ. Thu được Kỷ Tư Điểm cổ vũ, Cố Diệu do dự hạ, vẫn là không nhịn xuống ra tiếng nói, Tân Nhiêu ngươi ở vội cái gì, có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta. Có lẽ có thể giúp được với một chút tiểu đội. Tân Nhiêu. Lời này ai đều có thể nói. Duy độc Cố Diệu một mở miệng, không khí tức khắc đọc lại. Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư hai mặt nhìn nhau, khe nhíu mày. Giang Mạt cùng Mạnh Mễ Lệ lúc này yên lặng đứng ở Kỷ Tư Điểm phía sau, một tả một hữu quan tâm nhìn nàng, cố tình người sau hiện tại chỉ nghĩ thuận tiện phủi sạch nàng cùng Cố Diệu quan hệ, đứng ra thoải mái hào phong nói, đúng vậy, có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể kêu Cố Diệu sao, hắn kỳ thật cũng sẽ rất nhiều. Không chỉ có không tức giận, không kiều miệng, ngược lại còn giúp người ta nói lời nói. Tiết mục tổ. Chúng khách quý. Nháy mắt đã hiểu. Này đối ngày hôm qua đàm phán thất bại, cho nên quyết định từ hôm nay trở đi hủy đi chính phủ. Mà so với đột nhiên đối những người khác kỳ hảo, còn không bằng hướng Tân Nhiêu đâu. Rốt cuộc người có hai cái người theo đuổi, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít, thuần túy đương cái thêm đầu thôi. Tân Nhiêu thấy rõ Kỷ Tư Điểm không hề dị sắc, nghĩ nghĩ, cũng sửa miệng nói cái hảo tự. Mọi người toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bao gồm Cố Diệu, cũng cảm thấy đây là cái không tồi bắt đầu, ước gì sớm một chút lục xong, hắn là tính toán chờ hết thể sau khi kết thúc lại cho thấy chính mình tâm ý. Duy độc làn đạn, tặc. A a a a a. Ta Tư Diệu chính phú mặc được. Ngoa tào. Đều mau kết thúc, Kỷ Tư Điểm cùng Cố Diệu hai người bè, bằng gì, mặt sau làm kịch bản sao. Ta Hồ Hán Tam cái thứ nhất không phục. Em đi, làm tấm màn đen đâu đúng không? Ta chỉ nghĩ nhà ta nhiều nhiều độc mị à, Cố Diệu cái này tam tâm nhị ý cặn bã tiểu thằng nam, thỉnh cút xéo. Dại ra bẹp miệng gì vờ gờ. Tiểu chó săn đây là hối hận, chuẩn bị ăn quay đầu lại. Ta cái đại thấu. A3 A3 A3 A3. Cá quả tử. Từ Cố Diệu khai cái kia khẩu lúc sau, mọi người mắt thường có thể thấy được thấy rõ Kỷ Tư Điểm cùng Cố Diệu có bẻ nhiều hoàn toàn. Đặc biệt Kỷ Tư Điểm, trở về phòng nhỏ sau liền lại chưa cùng Cố Diệu từng có bất luận cái gì hô động. Cho dù có, kia nhất định là mặt khác khách quý ở đây thời điểm. Còn lại thời gian, hoặc là chính là cùng Mạnh Mễ Lệ soát kịch đắp mặt nạ, hoặc là chính là đãi Tân Nhiêu bên người, đi theo một khối xem tạp chí, Nga, còn tất cả đều là nam người mẫu cái loại này tạp chí, lại nhằm chán, liền chạy đi tìm Giang Mặt cùng đi lầu 3 luyện yoga, một bộ cùng Mạnh Mễ Lệ đồng dạng khám phá hồng trần trạng thái. Em, trước kia đối thủ một mất một còn hiện tại biến thành bạn tốt. Này đi hướng mọi người thật là không nghĩ tới. Nhưng Giang Mạt tự giác hai người bè cùng nàng có quan hệ, trước kia chèn ép người gì đó căn bản không tồn tại, đưa trà đưa nước đưa khăn lông, cùng người cùng những khẩn, một bộ quan hệ hảo đến nổ mạnh bộ dáng. Người xem từ vẻ mặt, biến thành mãn đầu góc, cuối cùng biến thành. Xem nhiều lúc sau, thế nhưng cũng không thể hiểu được tiếp nhận rồi. Cái này phòng nhỏ nữ khách quý, toàn mẹ nó có độc đi. Tiết mục tổ nhìn nằm yên ba vị nữ khách quý cũng là dở khóc dở cười, nhìn nhìn lại đề tài độ tối cao Tân Nhiêu. Cùng với dần dần tranh đoạt dần dần kịch liệt ba vị nam khách quý, suy nghĩ cuối cùng hai ngày, dứt khoát toàn đem màn ảnh cho bên này. Đến nơi cắm trại điểm, mọi người bắt đầu đáp liều trại. Tần Thư đã không phải sớm nhất phía trước Tần Thư, gần nhất liền thân sĩ cấp nữ các khách quý đáp liều trại. Đào Tuấn Tinh cũng không phải lúc trước Đào Tuấn Tinh, dị vãng độc tài toàn cục biến thành, Tân Nhiêu, ta bên này liều trại rác như thế nào luôn cố định không được, phiền thoái ngươi giúp ta lấy cái búa tới. Cố Diệu cũng không phải sớm nhất lựa chọn một cái đối tượng, liền phải đem đặc thủ lớn nhất hóa cách làm. Không chỉ có ân cần giúp đỡ mấy người làm việc, phàm là có nữ sinh kêu, hắn tất nhiên qua đi hỗ trợ. Ở đây nữ sĩ, trừ bỏ Tân Nhiêu nhất vội ở ngoài, Mạnh Mễ Lệ, Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt quá cực kỳ thoải mái, thậm chí cảm thấy thời gian thật là cái thần kỳ đồ vật. Thế nhưng có thể làm này ba vị nam sĩ có lớn như vậy trưởng thành, quả thực quá khó được. Ngươi như thế nào không nói là Tân Nhiêu công lao đâu. Mạnh Mễ Lệ chỉ cách đó không xa rõ ràng không phải bọn họ chuẩn bị tốt có sắn nướng bờ, bĩu môi nói, cậu tiết mục tổ không làm người, buổi chiều kia hoạt động muốn không có Tân Nhiêu, buổi tối chúng ta có hay không ăn còn khác nói đi. Kỳ Tư Điểm. Giang Mạt. Xác thật. Cậu tiết mục tổ luôn luôn không làm người. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới đem tiết mục tổ đem các khách quý ném đến vùng hoang vu dã ngoại cắm trại, còn một hai phải đem đồ ăn thu đi, chơi cái gì xạ kích cho chơi, không biết là dụng tâm kín đáo vẫn là cố ý lấy Tân Nhiêu hấp dẫn nhiệt độ. Tân Nhiêu ra tay, tam tiễn chúng ngay hồng tâm, đồ ăn thuận lợi bắt được tay, tiết mục tổ cũng cảm thấy mỹ mãn trở về. Chỉ có ở đây ba vị nam khách quý nhìn kia một màn, mắt sáng rực lên không nói, đều suýt nữa tái rồi. Tân Nhiêu, nướng bờ muốn cay một chút vẫn là không cay. Đào Tuấn Tinh lấy cây quạt nướng thịt xuyến, bị khói sông mê mắt, còn tham dài quá cổ hướng Tân Nhiêu trước mặt thấu, đôi mắt sáng lấp lánh. Tân Nhiêu đệ hắn một trương khăn lông ướt, hơi cay là được. Ân. Đào Tuấn Tinh đem hỏa phiến càng vượng. Kia đầu Tần Thư tẩy xong trái cây trở về, đưa qua mâm đồ ăn, Tân Nhiêu ngươi muốn ăn cái nào? Tân Nhiêu còn chưa nói. Đào Tuấn Tinh tiếp trà nói, quả nho ngươi giặt sạch sao, nàng thích ăn cái kia. Tần Thư, ngươi như thế nào biết? Đào Tuấn Tinh, nay còn dùng nói sao? Gần nhất rất nhiều lần mua trái cây, Tân Nhiêu liền chạm vào cái kia chạm vào nhiều nhất. Nói mấy câu công phu, hai người lại đấu lên xem, yên lặng ở bên cạnh nhìn lửa trại Cố Diệu nhẹ giọng nói, muốn lại đây ngồi sao, buổi tối trong núi rất lạnh, ta mang theo thảm. Ánh mắt lập lòe, hình như có một tia nói không rõ đồ vật ở trong đó, thả theo cùng Kỷ Tư Điểm bê nhật tử qua đi, càng thêm không tăng thêm che giấu. Tân Nhiêu nhớ tới hôm qua đột nhiên thu được 3 điều tin nhắn nội dung, ôn thanh nói tạ. Quay đầu liền xốc lên nữ sinh lều trại, xài bước bước vào đi cởi ra trên người áo khoác. Trong núi buổi tối lạnh, nàng lại nhiệt cả người ra một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng. Khó trách tại đây có một câu kêu dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, nếu là này vài vị tới rồi đại yến. Tân Nhiêu lắc đầu, hết thể lung tung rối loạn đồ vật quăng đi ra ngoài, xoay người từ trong dương hành lý lấy ra nhiều ngày chu bị bức họa cuộn tròn, để bút chuẩn bị tăng ca thêm giờ họa, lấy biểu một bộ phận tâm ý. Phanh. Một bộ bức họa cuộn tròn từ trên bàn lăn xuống, hơn phân nửa lưu bạch hiển lộ ra tới, Tân Nhiêu tưởng không họa quá, liền triển khai dục muốn để bút, lại không nghĩ phần sau phúc triển khai đã có cá nhân vật hình thức ban đầu. Ôn văn nho nhã, thanh hơi đạm xa, từ từ gầy ốm thân thể gọi người không khỏi nhớ tới ngày ấy, nàng ngẫu nhiên nhìn thấy hẹp gầy vòng eo. Chật! Nàng khi đó như thế nào liền phạm vào hôn vẽ cái này? Tân Nhiêu nhíu nhíu mi, dư quang đảo qua bên cạnh cả mạ giác. Dùng nhanh nhất tốc độ cuốn lên kia phó bán thành phẩm đem nó nhét vào trong dương hành lý, theo sau dùng một khắc phúc chỗ chống hình ảnh triển khai, thu liễm tâm thần, ở mặt trên từ từ đặt bút. Bên ngoài dần dần không có động tĩnh. Kỷ Tư Điểm nhìn nửa ngày tu la chàng, hận sắc không thành thép, hải, lần này nam khách quý đều không được à, một chút đều không cho lực, Cố Tiểu Diệu vẫn là như vậy phế, lúc trước nàng như thế nào liền nhìn chúng hắn đâu. Dần dần hoài nghi nhân sinh gì vờ gờ. Mạnh Mễ Lệ. Giang Mạt. Tiết mục tổ. Không đối hoa. Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư liền không nói, khẳng định là đối Tân Nhiêu cố ý, nhưng Cố Diệu là tình huống như thế nào, không phải nói tốt chỉ là tìm cái lấy cớ làm người xem hết hy vọng, cuối cùng bẹ sao. Sao cảm giác ánh mắt có điểm không lớn thích hợp đâu. Rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy, 519177651. Chương 43. Thông báo ngày sắp tới. Cố Diệu biểu hiện ngày càng lộ liễu. Thả trong ánh mắt thích cũng không hề giấu kín. Không nói Mạnh Mễ Lệ, Giang Mạt cùng tiết mục tổ đám người phát hiện không đúng rồi. Đó là bổ nhào gà dường như Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư cũng mơ hồ phát hiện không thích hợp. Mỗi khi bọn họ đấu chính hoan, ai đều không cho khi, tóm lại có một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mà lược quá bọn họ, thẳng đến Tân Nhiêu mà đi, hiến vài lần ân cần, một hai lần bọn họ chỉ cho là vì hủy đi chính phủ cố ý vì này. Số lần một nhiều sao? Ân, người này ánh mắt không đúng. Biểu tình không đúng, cảm giác nào nào đều không đúng. Lộ xong doanh, trở về cùng ngày, Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh cực có an ý mà kéo người tới màn ảnh ở ngoài góc. Tần Thư vẻ mặt khó chịu, đệ đệ, ngươi hai ngày này là có ý tứ gì? Nương Tân Nhiêu đương cái công cụ người liền tính, nhưng ánh mắt có thể hay không thu một chút. Không biết này dễ dàng làm người hiểu lầm sao. Đào Tuấn Tinh tắc khoanh tay trước ngực, lời nói thâm thía, tốt xấu đều nhận thức tiểu một tháng, liền cuối cùng hai ngày thời gian, điểm đến mới thôi bãi. Ngươi cũng đừng tới xem náo nhiệt. Cảnh cáo tính lời nói vừa ra. Cố Diệu trên mặt biểu tình chưa biến, ngược lại trầm đi xuống. Hai người nội tâm lột bột một vang, cảm giác cổ quái. Cố Diệu nghĩ nghĩ, nói, các ca ca, ta năm nay đã 24, nếu là kỹ thuật diễn có thể hảo đến có thể kêu các ngươi hiểu lầm nông nỗi, các ngươi cảm thấy ta mấy năm nay còn vẫn luôn biểu diễn đồng dạng loại hình nhân vật sao? Sao có thể, ngươi phía trước không phải cùng tư điểm. Đào Tuấn Tinh nghe xong lúc sau vạn phần kinh ngạc, nhịn không được hít hà một hơi, đệ đệ, cơm muốn một ngụm ăn, lộ đến từng bước một đi, ngươi ngàn vạn đừng bởi vì đã chịu mặt khác kích thích, làm ra một ít lệnh người hiểu lầm hành động. Nhanh như vậy di tình biệt luyến. Hắn không tin. Tần Thư nhíu mày nói, chính là, này đều cái gì thời gian điểm, ngươi cũng đừng nói giỡn. Mấy ngày hôm trước còn cùng Kỷ Tư Điểm đánh lửa nóng, hiện tại liền đối Tân Nhiêu hảo. Hợp tác không nói hợp lại. Cũng không đáng dùng loại này biện pháp tới cách hướng người nột. Hai vị tự giác lớn lên người từng trải, dùng một loại xem xuẩn đệ để ánh mắt theo dõi Cô Diệu, căn bản không thật sự, hoàn toàn không đem hắn coi như đối thủ cạnh tranh. Tuy là Cố Diệu nghĩ kỹ muốn ở hết thể sau khi kết thúc lại đối Tân Nhiêu thông báo, hiện giờ nhìn nhị vị vẻ mặt nhất định phải được, đáy lòng chợt hoảng hốt, đơn giản ngả bài nói, ta không có nói giỡn, ta là nghiêm túc. Ngữ khí chân khẩn. Thiếu vài phần thiếu niên khí phách, nhiều, lại là thành thục nam nhân ở đối mặt chính mình đối thủ cạnh tranh khi không thua kém chút nào. Đào Tuấn Tinh. Thần Thư. Không xong. Đối phó một cái liền đủ khó, hiện tại lại tới một cái. Cố Diệu vốn định từ từ. Nhưng ở Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh kích thích hạ, vẫn là không nhẫn mại trụ, đem chính mình thích bãi ở bên ngoài thượng, thành công đánh hai người một cái trở tay không kịp, cũng kêu trong phòng nhỏ vài vị ăn dưa quần chúng kinh đôi mắt suýt nữa từ hốc mắt ngã xuống. Kỷ Tư Điểm trong lòng hụt hẫng nhi, nhưng cũng cảm thấy đây mới là một cái thành thục nam nhân có đảm đương, âm thầm cho hắn dựng cái ngón tay cái. Giang Mạt thật sự quá tò mò. Buổi tối không nhịn xuống lại tổ chức một ván chân tâm thoại đại mạo hiểm. Đương Cố Diệu bị hỏi cập ở trong phòng nhỏ nhất chịu cảm động một sự kiện khi. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tân Nhiêu, thẳng thắn thành khẩn nói, ở An Á dị ứng, trên mặt khởi hồng trần, bị người dùng khăn lụa đem ta mặt che lại thời điểm đi, ngày đó là ta nhất cảm động một ngày. Tuy rằng khi đó trên người hắn cực kỳ khó chịu, lại cũng bởi vì kia sự kiện, làm hắn hoàn toàn nhận rõ chính mình tâm. Mọi người, tiết mục tổ, khán giả, hào gia hỏa, cảm tình ở bên kia cũng đã động tâm, hiện tại mới xác định. Hiện giờ này ánh mắt, cũng quá thẳng lăng lăng. Ở đây mọi người thần sắc khác nhau. Chỉ có Tân Nhiêu lặng lẽ tránh đi mọi người ánh mắt, rũ mắt mút một ngụm đồ uống lạnh, Tân, mới vừa mua, có điểm lạnh, này khối băng nhai cũng rất hăng hái. Cố Diệu hành vi, đối Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh tới nói không thể nghi ngờ là hạ khiêu chiến thư. Lúc sau ngắn ngủn hai ngày phòng nhỏ có thể nói là náo nhiệt phi phàm, đem dần dần kịch liệt cạnh tranh trường hợp đặt tới bên ngoài thượng, nơi nào có Tân Nhiêu xuất hiện. Nơi nào liền sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Mỗi người đều là cờ vây cao thủ. Mỗi người cũng đều là âm nhạc gia. Mỗi người đồng dạng cũng là phòng bếp đại thần. Ngay cả Cố Diệu cái này cái gì đều không biết, lại quán là sẽ ngủ nướng, cũng dậy sớm gia nhập chạy bộ buổi sáng mua kiếm, trở về xem sáng sớm tin tức thuận tiện tiến phòng bếp đại triển trù nghệ đội ngũ. Sau đó, tam phân bữa sáng ra tới, nhậm quân chọn lựa. Tân Nhiêu mỗi dạng phân một bộ phận, ăn xong sau nhanh chóng lấy yêu cầu tư nhân không gian vì tử. Trốn trở về phòng. Mỗi khi lúc này, Giang Mạt, Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ ba cái đi theo lăn lộn cái bụng no eo viên, nhịn không được cùng nàng trêu ghẹo, cười nàng diễm phúc không cạn. Thân Nhiêu. Thân Nhiêu không nói chuyện, chỉ yên lặng xoa nhẹ hạ ăn căng bụng nhỏ. 2333, nhiều nhiều cái này xoa bụng động tác nhỏ quá đáng yêu. Ha ha ha ha ha ha ha, mọi người trong nhà, cười không sống. Cách nhi, sáng sớm ăn nhiều như vậy. Đích xác. Diễm phúc không cạn a. Tân Nhiêu nội tâm OS, này phúc khí, cho các ngươi muốn hay không a? Cảm giác hiện tại ba vị nam khách quý đều rất làm đến nơi đến chốn, hiện tại làm gì đều sẽ. Thân, đề cử ngươi đi xem một chút ngọt ngào yêu đương đệ nhất kỳ Nga. Tạm mời, mới từ đệ nhất kỳ trở về, đối lập hiện tại. Tấm tắc, thật là cách biệt một trời a. Đáng yêu. Thông báo đêm trước cuối cùng một buổi tối, cũng là chúng các khách quý rời đi phòng nhỏ kia một ngày. Tiết mục tổ vì hôm sau phát sóng trực tiếp hiệu quả. Sớm đem màn ảnh tất cả đều thu đi, che giấu hôm sau hết thể hành trình, chỉ dặn dò bọn họ ở riêng địa điểm chờ, liền tổ chức toàn viên ăn một đốn tan vỡ cơm. Tan vỡ cơm đồng thời, cũng mang theo điểm khánh công yến ý tứ. Phòng nhỏ trong ngoài đều dùng màu đỏ rải lụa, khinh khí cầu bố trí tràn đầy, bên cạnh bằng nở cuốn mặt trên tràn ngập ngọt ngào yêu đương phát sóng tới nay nhiều lần sáng tạo cao chiến tích. Hoắc, đạo diễn, ngươi này trang hoàng phong cách từ nhà ai ảnh lâu sao, ta sao nhìn có vài phần quen mắt đâu. Giang Mạt vén lên đỉnh đầu vướng bận hồng dài lụa, cười thấu Kỷ Tư Điểm bên người ngồi xuống, cảm thấy chính mình đi vào hôn lễ hiện trường dường như. Ngốc Bạch Ngọt cũng đã không phải trước kia Ngốc Bạch Ngọt. Không có phòng nhỏ cố tình xây dựng ra tới bầu không khí, hơn nữa buổi chiều lấy về di động, nhìn quản lý đoàn đội cho nàng phát tới một phần phân tích báo cáo, Kỷ Tư Điểm liền biết Giang Mạt nữ nhân này hoạt không lưu thu, thật là đáng giận. Kỷ Tư Điểm không khỏi chiều nàng mắt trợn trắng, thở phì phì nói, màn ảnh đều thu, ngươi còn gác lao hướng ta bên người thấu làm gì. Trước nói Minh A, ta nhưng không nghĩ cùng ngươi tổ cái gì tương ái tương sát chính phủ, cách đứng. Ừ, hiện giờ lấy về di động, nàng cũng từ Kỳ Bá nội dung nhìn ra điểm bất đồng tới, vị này chàng nghệ lợi hại, lại khoát đi ra ngoài, phía trước nhưng không thiếu ở nàng cùng Cố Diệu chi gian trà hương bốn phía đâu. Tuy rằng nàng cùng Cố Diệu tính tình rất giống, liền tính ở một khối cũng không có kết quả gì. Nhưng, nay đều không phải Giang Mạt thương tổn nàng, còn có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, hiện giờ còn thành công lăn lộn cái gì kỳ quái chính phủ, thả tới kỳ hảo lý do. Kỳ Tư Điểm không cao hứng bĩu bĩu môi, đầu phiết một bên đi. Giang Mạt lấy lòng cho nàng đổ một ly đồ uống, lời ngon tiếng ngọt nói, ai nói ta là vì màn ảnh hướng ngươi tới, này không, đồng thời thiên nhai lưu là người, ta lại không vị trí như ngồi, ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá bái. Kỳ Tư Điểm hướng chung quanh vừa thấy, còn không phải sao. Nàng bên phải là Giang Mạt, bên trái là Tân Nhiêu, lại đối diện chính là ba vị nam khách quý, nam nữ các khách quý chi gian cũng liền cách cái cảnh đạo, đến nỗi đối diện kia ba vị ánh mắt dừng ở nào. A, không xem cũng thế. Hai người liếc nhau, bắt đầu ngươi tổn hại ta, ta tổn hại ngươi đấu lại đây đấu qua đi, ngẫu nhiên còn lôi kéo Mạnh Mễ Lệ cùng Tân Nhiêu làm trọng tài. Mạnh Mễ Lệ đã lâu không chơi di động, chơi chính hải, xua xua tay làm các nàng tìm Tân Nhiêu đi. Ta cùng nàng hôm nay tạo hình, ai mỹ? Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt chăm miệng một lời, đem vấn đề vứt cho Tân Nhiêu. Tân Nhiêu nghĩ nghĩ, hống nói, mỗi người mỗi vẻ, đều mỹ. Hai người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn quay đầu đi. Đối diện Tân Thư, Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu bắt đầu hưng phấn, chúng ta đây đâu? Tân Nhiêu cười cười, túi đầu uống trà. Ha ha, đều là người một nhà, này một tháng vất vả đại gia. Cảnh đạo thấy đối diện ba vị nam sĩ lại bắt đầu tranh đấu gay gắt, vui vẻ cực kỳ. Hải, có này công phu, ngày mai phát sóng trực tiếp tuyệt đối ổn a. Nghĩ này vừa ra, hắn cười cực kỳ sán lạ, cũng tiến lên hỗ trợ giải vây nói, ta kính đại gia một ly, hôm nay chúng ta liền đều lấy trà thay rượu, vì ngày mai thông báo ngày làm chuẩn bị ha. Đợi chút các vị người đại diện tới đón, đồ vật nhớ rõ thu thập hảo, đừng rơi xuống. Biết rồi. Mọi người đồng thời theo tiếng, mang theo chút rốt cuộc nên đón cuối cùng thông báo ngày hưng phấn, lại hơi mang điểm thương cảm. Đúng vậy, một tháng thời gian, liền như vậy đi qua. Cơm chiều trừ bỏ cảnh đạo, các khách quý cũng chưa như thế nào ăn được. Sau khi ăn xong, trừ bỏ Tân Nhiêu người đại diện còn không có tới, mặt khác khách quý người đại diện đã vội vàng lý đóng gói, Mạnh Mễ Lệ, Giang Mạt mấy người nhân cơ hội lấy ra chính mình chuẩn bị tốt lễ vật nhất nhất đưa ra. Tân Thư, Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu cũng từng người tặng một phần lễ vật, chính là cấp Tân Nhiêu kia một phần phá lệ không giống nhau. Đóng gói đều tinh xảo không ngừng một cái độ. Cảm ơn. Chiều ba vị nam sĩ nhất nhất nói lời cảm tạ, Tân Nhiêu vốn định ở cách Nhật đưa ra lễ vật, nghĩ nghĩ, vẫn là đem chúng nó lấy ra tới, tặng đi ra ngoài. Đây là Nhiêu Nhiêu chuyên môn cho ta hòa sao. Mạnh Mễ Lệ trước hết bắt được, đã kích động lại cao hứng. Ta có thể hay không hiện tại mở ra xem một cái. Nàng đã sớm nghe Giang Mạt thấu điểm khẩu phong, tò mò hồi lâu đâu. Đồ vật vốn là tặng nàng. Đương trường nhìn xem lại tính cái gì. Tân Nhiêu lại cười nói, có thể, bất quá thời gian hữu hạn, họa hơi có chút hấp tấp, nhiều hơn đảm đương. Sẽ không sẽ không. Mạnh Mễ Lệ lắc đầu nhanh chóng triển khai bức họa cuộn tròn, nàng người đại diện, thậm chí với người bên cạnh thấu lại đây, nhìn về phía bức họa cuộn tròn nội dung, nháy mắt thân ngữ. Tranh thủy mà khó. Họa cảnh khó, họa vật khó, họa sĩ liền càng khó. Nhưng không biết Tân Nhiêu học bao lâu, mặc dù là nàng trong miệng theo như lời hấp tấp tác phẩm, bên trong nội dung cũng đủ kinh diễm. Bức họa cuộn tròn nhân vật cùng bối cảnh thật giả kết hợp, sau cơn mưa giang nam hẻm nhỏ, chống dù giấy sườn xám mỹ nhân tha thướt yêu kiều, chậm rãi tới. Làm như bị phía sau người hô một tiếng, mỹ nhân quay đầu, lộ ra chính là Mạnh Mễ Lệ khuôn mặt. Này quần áo, này giả dạng. Nhiêu Nhiêu, ngươi chừng nào thì bắt đầu họa? Mạnh Mễ Lệ phát ra thét chói tai, nay bộ sườn xám ta chỉ có ở vừa tới phòng nhỏ thời điểm xuyên qua. Hơn nữa cái này kiểu tóc cùng trên cổ tay vòng ngọc, nàng cũng chỉ là phối hợp quần áo dùng quá vài lần mà thôi. Nếu không phải thấy này trương họa, nàng đều suýt nữa quên mất chính mình còn có như vậy một kiện trang sức. Thích sao? Thân Nhiêu hỏi. Mạnh Mễ Lệ ngao một chút xoay người ôm, thích đã chết. Này so chụp ảnh nhưng có ý cảnh nhiều. Nơi nào là ảnh chụp hoặc là phát họa có thể mang đến cảm giác, nàng cũng không biết chính mình như vậy xinh đẹp không giống phàm nhân. Tân Nhiêu tiếp được người, vỗ vỗ nàng đầu vai cười cười, ngươi thích liền hảo. Những người khác kinh ngạc cảm thán không thôi, chợt dùng nhanh nhất tốc độ mở ra chính mình kia phó bức họa của tròn. Mỗi một bức đều là không giống nhau phong cách. Đều là Tân Nhiêu căn cứ chính mình đối mỗi vị khách quý hiểu biết lựa chọn bối cảnh, ngày thường ăn mặc tiến hành một cái kết hợp, tỉ như Tần Thư chính là vạn bùi hoa chúng đạn tấu đàn guitar cảnh tượng. Kỷ Tư Điểm là ôm thỏ con cười nhất phái ngây thơ đáng yêu, còn có Đào Tuấn Tinh, Cố Diệu, Giang Mạn. Mỗi triển khai một bức, đó là một bức không giống nhau nội dung. Xem mọi người đồng thời thất thần, tán thưởng không thôi, cảnh đạo càng là nhanh chóng hô hai cái camera lại đây đem một đoạn này chụp được tới, quyết định phóng tới cuối cùng một kỳ ngoài lề bên trong đi, này quả thực quá lệnh người kinh diễm. Cuối cùng, Tân Nhiêu lấy ra một bộ lớn nhất bức họa cuộn tròn, ở trên bàn triển khai, chưa từng có nhiều mặt khác phong cảnh. Chỉ có một bọn họ cực kỳ quen mắt ba tầng phòng nhỏ, cùng với phong cách không đồng nhất các khách quý ở bên ngoài đình viện hoặc là ngọn nhạc, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là nhìn nhau cười tình cảnh. Mỗi người đều ở, hơn nữa tươi cười đều là như vậy sáng lạ. Ô ô, vốn dĩ lập tức kết thúc, liền đủ thương cảm, Kỷ Tư Điểm nhìn đến cuối cùng một bức trực tiếp nhịn không được khóc ra tới, đỏ đôi mắt. Tân Nhiêu bất đắc dĩ, như thế nào lại khóc? Cấp Kỷ Tư Điểm kia phó có thể nói là Tân Nhiêu cuối cùng mới họa, đối cái này tiểu khóc bao sao? Nàng trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là thỏ con, ai khóc, khó hống, còn có điểm tiểu ngạo kiểu tính tình. Kỷ Tư Điểm học Mạnh Mễ Lệ ngao một chút nhào qua đi, một tả một hưu tràn đầy không tha. Giang Mạn, các nữ sinh đều thương cảm không được, ngao ngao khóc lớn. Tân Nhiêu hống xong cái này, lại muốn vội vàng hống cái kia, đột nhiên cảm thấy não nhân ong ong đau. Chỉ có ba vị nam khách quý. Điên cuồng tâm động JPG. Hy vọng ngày mai có thể thông báo thành công. Ngươi như thế nào như vậy vãn mới cho ta gọi điện thoại? Cũng không còn sớm điểm cùng ta nói. Đại nhân đều lục tục cùng Tân Nhiêu ý không tha cáo biệt, cũng đều đi không sai biệt lắm, Từ Huy mới lái xe tới đón Tân Nhiêu. Lúc này tiết mục tổ nhân viên công tác cũng bắt đầu kết thúc công việc, chỉ có cảnh đạo ở bồi Tân Nhiêu đám người, hắn nhìn Từ Huy, không nhịn xuống bẩn thỉu nói, ta thông chi rất sớm liền phát các ngươi, này tiếp người tiếp vãn, còn có thể quái Tân Nhiêu. Từ Huy, ngài cũng không phát ta a. Thấy hai người hiểu lầm, Tân Nhiêu lấy ra di động nhìn mắt mới nhất phát tin nhắn, không hề xin lỗi, thả tràn ngập tự đại ngữ khí, giải thích nói, cảnh đạo, đây là ta cá nhân ký hợp đồng quản lý, đến nỗi ngươi thông chi vị kia. Người có việc, tới không được. Ân, tình huống như thế nào? Cảnh đạo ngồi thẳng thân mình. Hắn là tinh ngu video ký hợp đồng đạo diễn, trước kia chính là làm tổng nghệ đạo diễn việc, hắn nhận thức Từ Huy, hiện tại nhịn không được kinh ngạc nói, như thế nào? Các ngươi cái kia đoàn một năm không đến liền chuẩn bị tan. Hắn nhưng không thu đến tin tức. Hải, sao có thể a? Từ Huy hàm hồ đem sự tình lược qua đi, không nói tỉ mỉ, chỉ một bộ có ẩn tình bộ dáng kêu cảnh đạo nhìn ra chút môn đạo tới, nhưng hắn không tế hỏi, chỉ vây vây tay nói, được rồi, đã biết, bất quá các ngươi ngày mai đến trước tiên tới mục đích địa làm chuẩn bị, mỗi người thông báo địa điểm đều không giống nhau, cho nên chúng ta đạt được khai làm chuẩn bị, biết sao? Cảnh đạo mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối. Nhân sắc trời đã tối, thật đúng là không gọi người nhìn ra tới. Từ Huy lên tiếng liền hỗ trợ khiêng Tân Nhiêu dương hành lý đi rồi. Cuối cùng một chiếc xe càng lúc càng xa, biến mất không thấy, cảnh đạo lộ ra cổ quái tươi cười, hừ hừ ca, lay động nhoáng lên hồi công tắc gian. Chậc chậc chậc. Chỉ cần đêm mai thông báo đêm phát xong trực tiếp làm đến hảo, năm mặt tiền thưởng không thể thiếu. Bên kia, đại Tân Nhiêu lên xe, Từ Huy liền nhịn không được tất tất lẩm bẩm, ta nói sợ huyệt hẹ ở bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào. Này đạo diễn đều đã phát thông chi, tân người đại diện cũng không biết tới đón một chút người, ta xem gần nhất này đoàn cũng không có gì hoạt động cùng sân khấu, toàn bộ trong đoàn liền ngươi hiện tại thường trú hot sẽ ấp, chính mình không tới tốt xấu cũng phái cá nhân tới a. Nói là lâm thời có việc, tới không được. Bên kia sai khiến tân kinh tế là ai? Lý Sâm. Tân Nhiêu báo cái tên. Từ Huy ẩn ẩn cảm thấy quen hay, nhưng một chốc cũng tưởng không đánh lên tới, chỉ đưa Tân Nhiêu trở về chung cư, chính thức cùng Tân Nhiêu ký hợp đồng phía trước. Mới từ không biết cái nào ca sắp nghĩ tới, trực tiếp chửi ầm lên, ngoa tạo, thế nhưng là hắn. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu ký xuống tên của mình, nghi hoặc mà hướng hắn. Từ Huy không nhiều lời, chỉ liệt khai miệng cười to, ngày mai hắn khẳng định sẽ tới chàng, ta sẽ bồi ngươi cùng đi, vô luận ngươi cuối cùng cái gì quyết định, ta tin tưởng đây đều là ngươi suy nghĩ cặn kẽ qua đi kết quả, đến nỗi người này, ta tới đối phó. Tân Nhiêu thấy rõ hắn đấy mắt định liệu trước, ân một tiếng liền không nói chuyện. Đêm nay, chú định là vài vị khách quý không miên đêm. Hôm sau buổi chiều, Tân Nhiêu liền bị tiết mục tổ kéo đi làm tạo hình. Mềm mại hắc tóc dài biến thành hơi quấn, xóa tung rũ ở eo nhỏ quanh thân. Vốn là xinh đẹp mặt cũng ở chuyên viên trang điểm điêu luyện sắc xảo hạ, càng có vẻ siêu trần thoát tục, minh diễm đại khí, đôi mắt thượng kiểu ửng đỏ mắt đào hoa, cao thẳng mũi, anh đào hồng nhuận môi làm Tân Nhiêu cả người thoạt nhìn tinh xảo cực kỳ, chính là thân là đồng tính chuyên viên trang điểm đều không khỏi xem thẳng mắt. Trang phát làm Tân Nhiêu có chút không khỏe, nhưng cũng đều tiếp nhận rồi xuống dưới. Duy độc, mặt ngực thức lộ bối váy ngắn, váy áo có không đổi một kiện. Tân Nhiêu chỉ bên cạnh trang phục, ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngậy, nhưng cái này là tiết mục tổ đặc biệt yêu cầu, dự phòng nhưng thật ra có, nhưng bên kia ý tứ là tốt nhất phối hợp xuyên cái này, Tân lão sư, ngài xem đâu. Làm phiền lấy một chút dự phòng làm ta nhìn xem. Tân Nhiêu vừa dứt lời. Phòng hóa trang đại môn bị người mạnh mẽ đẩy ra, một tây trang dày da nam nhân sải bước đi vào, ánh mắt đối thượng Tân Nhiêu nháy mắt hiện lên một tia kinh diễm, chậm che giấu đi xuống, dùng mệnh lệnh thức miệng lươi nói, không cần đổi. Hôm nay thông báo đêm, liền xuyên cái này, có thể đột hiện ngươi dáng người không nói, màu đỏ rực còn có thể phụ trợ ngươi màu da, liền cái này. Đột nhiên xông vào nam nhân kêu phòng trong nhân viên công tác sửng sốt một cái trước mắt. Tân Nhiêu nhìn lướt qua, chưa mở miệng. Chuyên môn chờ hắn Tử Huy lập tức đứng dậy đón chào qua đi, vươn tay nói, Lý quản lý, ngươi hảo, ta là Tân Nhiêu cá nhân quản lý Tử Huy, có chuyện gì, chúng ta hai cái từ nói chuyện. Lý Sâm tươi cười vỡ ra, âm mặt nói, a. Tử Huy đúng không? Ta nhận thức ngươi, không phải sợ bị hẹ ở trước người đại diện sao, lại nói tiếp vẫn là ta trước đồng sự đâu, như thế nào, mới từ trước mấy ngày công phu, thành Tân Nhiêu người đại diện. Đáng chết! Hắn bất quá tưởng lượng Tân Nhiêu một ngày, tới cái ra vai phủ đầu mà thôi, này liền bị trước quản lý cấp đào góc tưởng. Lý Sâm vẫn là lần đầu bị người như vậy cấp hạ mặt mũi, nhưng không quan tâm nói như thế nào, hắn vẫn là sợ bị hẹ ở người đại diện, chỉ cần Tân Nhiêu còn ở trong đoàn một ngày, liền về hắn quản. Cá nhân quản lý tinh cái gì ngoạn ý nhi. Lý Sâm miệt thị Tử Huy liếc mắt một cái, cũng mặc kệ có phải hay không có người khác ở đây, nói, Tân Nhiêu, cá nhân ký hợp đồng quản lý sự tình tạm thời không đề cập tới, đêm nay thông báo đêm, này váy ngươi cần thiết xuyên, hơn nữa buổi tối, không được đáp ứng bất luận cái gì một vị nam khách quý mời, ngươi hẳn là cũng không nghĩ mất đi sân khấu đi. Thức thời, liền nghe ta nói, giữ lại, chúng ta trễ chút nói. Nhân viên công tác. Tử Huy. Di ngoạn ý. Ngươi liền thật trực tiếp uy hiếp đúng không, khi bọn hắn đều là điếc sao. Ngươi chưa đi, làm như muốn xem Tân Nhiêu gật đầu mới được. Tân Nhiêu nhíu nhíu mi, xuyên thấu qua gương đối thượng Lý Sâm hai mắt, ngượng ngùng, ta nhớ rõ ký hợp đồng giống như không có một cái viết rõ công ty có thể mạnh mẽ khống chế nghệ sĩ ăn mặc, nhiều lắm là tận lực phối hợp. Này vậy ta tận lực, phối hợp không được. Tứ Huy, ngươi cùng hắn đi bên ngoài nói, nữ hài tử phòng hóa trang, nơi nào có thể tùy ý làm điều cẩu cấp xông vào. Như vậy vô lý nam tử, nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng thật ra không cần khách khí. Phúc! Vài tiếng cười nhạo thanh truyền đến, trực tiếp kêu Lý Sâm mặt đỏ lên. Từ Huy Triều bên cạnh vẫn luôn ghi hình tờ giờ vây tay, đại ca, phiền thoái ngươi giúp Tân Nhiêu chụp xinh đẹp điểm ha, ta cùng Lý quản lý có việc muốn nói. Ca mê ra đại ca khoa tay múa chân cái thủ thế, yên lặng mà dịch cái đem Tân Nhiêu quay chụp càng xinh đẹp điểm cơ vị. Hậu chi hậu giác Lý Sâm. Thảo! Vừa rồi vẫn luôn đều ở quay chụp. Thỉnh. Nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí Tử Huy, Lý Sâm nghẹn đỏ mặt, cắn răng đi theo hắn đi ra ngoài, đem cửa khép lại. Chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ cười vài tiếng, không lưng dò hỏi, Tân lão sư, này váy thật sự không được sao. Vừa rồi kia bộ dáng quả thực qua xoái, quá hả giận. Tân Nhiêu nhìn lướt qua váy trống rông eo bụng phần, thẳng thắn nói, có cũ xẹo, phối hợp không được. Chuyên viên trang điểm nháy mắt minh bạch, chạy nhanh gọi người đi lấy dự phòng quần áo lại đây. Nay thật là bọn họ sơ sẩy, cũng đúng. Giống như Tân Nhiêu ở trong tiết mục mặt chưa từng có xuyên qua lộ eo bụng váy áo, chính là lộ chân, đều rất ít nhìn đến đâu. Đại Tân Nhiêu đổi hảo dự phòng váy áo, ngoài phòng hai người cũng lục tục tiến vào. Lý Sâm đầy mặt buồn bực cùng táo bạo, trái lại Từ Huy vẻ mặt đắc ý rào rạt, không cần phải nói, vừa rồi hai người bên ngoài nói chuyện là ai chiếm thượng phong. Từ Huy vừa tiến đến, làm như vì an tiết mục tổ, cũng là an Tân Nhiêu tâm, đĩnh đặc cười nói, không có gì đại sự nhi, nên nói thỏa đều nói thỏa. Buổi tối nhiêu nhiêu tưởng lựa chọn ai cũng chưa quan hệ, lại kém, có ta cho ngươi lật tẩy đâu. Lý Sâm trừng mắt lánh dựng, đang muốn mở miệng, Từ Huy lại mặc không lên tiếng mà chỉ chính mình trong túi đồ vật. Lý Sâm không cam lòng, chỉ căm giận nói, Tân Nhiêu, chúng ta tuy rằng mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng có một số việc không cần ta nói, chính ngươi cũng nên nghĩ kỹ này đó sự nên làm, vẫn là không nên làm. Không có phía trước cưỡng chế, nhiều vài phần thoái nhượng. Tân Nhiêu toàn đương không nhìn thấy dường như, trong lòng đối Từ Huy đại tán, người này thông tuệ, dùng nhưng thật ra làm người thư thái. Lục xong hôm nay, có một số việc nàng cũng đến hoàn toàn cùng nguyên lai kia cái gì đoàn hảo hảo bẻ xả cái minh bạch. Phong trong không khí quỷ dị. Nhưng thật ra vẫn luôn ở bên cạnh nghe chỉ huy nhân viên công tác, nhìn thời gian, nhắc nhở nói, Tân lão sư, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đến xuất phát đi trước cuối cùng thông báo địa điểm. Hảo. Tân Nhiêu đứng dậy xuống lầu, không lưng thượng tiết mục tổ xe. Địa điểm ở đâu? Thời gian lại là bao lâu? Này đó, Tân Nhiêu một mực không biết. Lên xe sau, ở trong phòng nhỏ cùng chúng khách quý ở chung những cái đó đoạn ngắn không ngừng ở trong đầu thoáng hiện, cuối cùng, chúng nó biến thành trước mắt này không biết đi thông phương nào con đường. Tân Nhiêu nhìn thoáng qua chúng quanh sau này bay nhanh lùi lại cảnh sát, biểu tình phức tạp, khép lại hai tròng mắt. Không biết xe chạy bao lâu. Bên ngoài đã là màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Xe 7 chuyển 8 chuyển, lại là hướng tới vùng ngoại ô chạy mà đi. Không đợi Tân Nhiêu lòng tràn đầy nghi hoặc, cân nhắc nơi này như thế nào càng ngày càng xa, tùy xe một nhân viên công tác nhắc nhở nói, Tân lão sư, đến địa phương, ngài có thể xuống xe. Cảm ơn. Tân Nhiêu theo lời xuống xe, chỉ từ một mảnh bình thản mặt có thấy một cái dùng tiểu đèn màu, cùng thảm đỏ trải ra tới con đường, nàng theo hướng lượn về phía trước đường nhỏ một đường đi phía trước đi, chung quanh che giấu ánh đèn lục tục mở ra, chiếu sáng chung quanh cảnh sát, cũng chiếu sáng trạm cuối bố trí tâm hình sân khấu. Tâm hình sân khấu chung quanh tất cả đều là sán lạn lại nhiệt liệt hoa hồng đỏ. Trên đài là một chương bàn dài dọn xong 7 chương ghế dựa. Nhiêu Nhiêu, người đã đến rồi. Trang phục lộng lẫy tham dự mạnh mẽ lệ ngồi ở giữa hình vuông trước bàn, cầm một đóa hoa hồng điên cuồng vẫy vẫy, hoa hồng nháy mắt chi linh rách nát, cánh hoa ném xuống hơn phân nửa. Lại hướng bên người nàng vừa thấy, Giang Mạt cùng Kỷ Tư Điểm cũng là tươi cười đầy mặt vẫy tay, trang dung không đồng nhất, phá lệ xinh đẹp. Mà Tân Thư, Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu ba người thế nhưng cũng là tề. Tân Nhiêu thẳng thắn eo, bước chân sậu đỉnh. Bên kia Tân Thư, Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu lại là nóng nảy, như là nhận được cái gì nhiệm vụ dường như, cấp khó dằn nổi mà đồng thời đứng dậy, cầm trong tay một đóa hoa hồng chiều Tân Nhiêu đi tới. Ba người ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, dưới chân sinh phong, đi bay nhanh. Thẳng đến Tân Nhiêu trước mặt. Bọn họ mới thả chậm nện bước, nhìn về phía hôm nay phá lệ xinh đẹp, chọc người tâm động Tân Nhiêu, đỏ bừng mặt vươn tay mời nói, Tân Nhiêu, Nhiêu Nhiêu, ta có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Ba người thanh âm trải qua âm hưởng phóng đại mấy lần, hoặc là trầm thấp, hoặc là ám ếch, hoặc là tràn ngập chờ mong. Trong ánh mắt ái mộ che lấp không được. A a a a đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Rượu nhãi con cố lên. Cầm sắc hỏa mình chính phú cho ta hướng. Đào Tuấn Tinh, ngươi cho ta tranh điểm khí, này cơ bắp cũng không thể bạch trướng A. Nhiêu Nhiêu, ta yêu ngươi. A a a, buông ra Nhiêu Nhiêu, nhường cho ta tới. Ngươi còn chưa đáp lời, chung quanh liền vang lên từng trận nổ vang. Tiếng thét chói tai, huýt sáo thanh, còn có khản cả giọng hò hét thanh, như là sóng chiều giống nhau. Rời non lấp biển mà chiều bọn họ vào tới, làm như bị này cổ nhiệt tình sở cảm nhiễm, quanh mình cũng sáng lên một vòng bạch đèn, chiếu sáng chung quanh thính phòng. Ánh đèn chiếu dọi xuống, trang dung tạo hình mãn phân ba vị nam khách quý các có các phong tình, Cố Diệu kiệt ngạo, Đào Tuấn Tinh thành thục, Tần Thư ưu nhã, lúc này bọn họ trong mắt chỉ có một thân ảnh. Tân Nhiêu, đây là đạo diễn nói mỗi người thông báo địa điểm không giống nhau. Kẻ lừa đảo, rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy. 519177651. Chương 44. Ông. Liên ở Tân Nhiêu tự giác bị lừa gạt, thả ngây người công phu, đỉnh đầu truyền đến nho nhỏ vù vù thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ, vừa lúc cùng đắp ở màn ảnh máy bay không người lái đụng phải cái đôi mắt, thật lớn tâm hình sân khấu phía sau sáng lên cự bình, rõ ràng là bọn họ nơi này màn ảnh. Quanh mình tiếng thét chói tai thật lớn. Lúc này, đang ở xem ngọt ngào yêu đương phát sóng trực tiếp người xem. A a a, mỹ nhan bạo kích. Ta Nhiêu hôm nay giả dạng thật sự xinh đẹp a. Tiên nữ Nhiêu. Các nam khách quý cũng một cái cá nhân mô cẩu dạng đâu. Đầu chó. 233333, hiện trường đều điên rồi, ta cũng muốn đi hiện trường, anh. Sớm biết rằng lúc trước thu được tin tức liền đi, hiện tại đừng hỏi, hỏi chính là hối hận. Hối hận một. Thân phận chứng hảo. Tân Nhiêu là hoàn toàn không biết tiết mục tới rồi cuối cùng một đêm còn làm này đó hoa hòe loẹ loẹt ngoạn ý nhi, nhìn kia máy bay không người lái có vài phần kinh ngạc. Xinh đẹp màu đen đồng mắt ấn quanh mình ánh đèn, giống ở sáng lên. Nhiêu Nhiêu. Tân Thư là sớm nhất một cái sửa tên kêu Nhiêu Nhiêu, gặp người còn ở sương sở, không nhịn xuống ho khăn nói, đêm nay không biết có thể hay không vinh hạnh, có thể mời ngươi nhảy một khúc mở màn khúc. lửa đỏ diễm lệ hoa hồng đưa tới, gấp không chờ nổi mà hướng Tân Nhiêu trong tay tắc. Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu thấy thế, không cam lòng yếu thế đi tới một bước. Mở màn vũ. Tam chi hoa hồng, Tân Nhiêu một đóa chưa tiếp, nghiêng đầu dò hỏi. Tình nhân trong mắt ra tây thi. Hơn nữa ngày xưa Tân Nhiêu phần lớn thượng trang điểm nhẹ, hôm nay toàn trang vừa lên, hơn nữa một cái cực hiện vòng eo váy dài, đó là như vậy điểm nho nhỏ hành động, đều làm ba người không khỏi có vài phần thất thần. Tân Thư Hầu kết hơi lăn, duỗi tay sửa sửa cà vạt, bất đắc dĩ giải thích nói, đạo diễn lăn lộn người nghĩ ra được phương pháp, ai có thể cái thứ nhất mời đến cuối cùng một vị khách quý, là có thể cái thứ nhất tiến hành thông báo. Nay cuối cùng một cái khách quý vẫn là đạo diễn cố ý hơn nữa đi. Mà lần này, lại là gắt gao tạp trụ Tân Thư, Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu động mạch chủ. Rốt cuộc xếp hạng đều có trước sau, nay thông báo nếu là vãn người một bước, không đợi ngươi thông báo, người liền đi theo mặt khác nam khách quý đi rồi làm sao bây giờ. Kết quả là, Tân Nhiêu gần nhất, ba người nhưng còn không phải là phía sau tiếp trước đoạt sao. Cảnh am hiểu sâu việc này đạo ở bên cạnh nhìn kế tiếp phàn cao nhiệt độ, cười đôi mắt đều không mở ra được mắt. Tân Nhiêu nhìn ba vị cùng bình thường phá lệ không giống nhau nam sĩ, lâm vào rối rắm. Thật lâu sau, nàng thăm dò, nếu không, các ngươi quyết định. Vậy tuyển ta. Ba người lại lần nữa chăm miệng một lời, trực tiếp làm hiện trường người xem cười phiên, huýt sáo thổi rung trời vang. Mà ở một mảnh ầm ĩ chung, không có người chú ý tới, ở các khách quý người nhà khu chung, có một cái tuấn mỹ vô đúc nam nhân ngồi ở trên xe lăn, nhìn trước mắt một màn này, trên mặt không hề ý cười. Thân hình nửa ẩn trong bóng đêm, cùng quanh mình hết thể không hợp nhau. Hiện trường tình huống trực tiếp giằng co. Liên ở Tân Nhiêu tiến thoái lưỡng nan hết sức, Kỷ Tư Điểm, Mạnh Mễ Lệ cùng Giang Mạt liền có điểm nhìn không được, rốt cuộc người sáng suốt đều đã nhìn ra, này không quan tâm tuyển ai, đều là một cái hố nột. Rốt cuộc ngươi hiện tại tuyển đi, người cái thứ nhất thông báo đối tượng là ngươi, vạn nhất không tiếp thu. Nga khoát. Sao hạ tới đài sao? Đạo diễn cũng quá xấu rồi, loại chuyện tốt này như thế nào không cho ta tới. Giang Mạt đầu tàu gương mẫu, ý cười doanh doanh đi tới, chiều Đào Tuấn Tinh nhướng mày, Tuấn Tinh ca, hôm nay trang điểm thập phần thục nam, cảm giác cùng ta này váy quái đáp, nếu không chúng ta trước nhảy một vũ. Kỷ Tư Điểm hào phong nói, chính là, ta tưởng cùng Tần Thư nhảy. Mạnh Mễ Lệ cười chiều Cố Diệu vươn tay, vừa lúc ta cũng nhàn đến không có việc gì, Cố Diệu, chúng ta nhảy điệu nhảy đi. Đều ở một cái phòng nhỏ hạ sinh hoạt một tháng. Chỉ là như vậy cái động tác, liền đem vây cấp giải, Tần Thư. Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu ba người giờ này khắc này mới phát giác đạo diễn kịch bản có bao nhiêu gà tặc, phàm là Tân Nhiêu lựa chọn ai, mặt sau đều không kết cục tốt ta. Vì thế ba vị nam sĩ thực mau hoàn hồn, hướng phía trước tới mời nữ khách quý cảm kích cười. Mà Tân Nhiêu cũng hay còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi trước mắt, mang theo điểm sống sót sau tai nạn cảm xúc, cùng bọn họ chậm rãi đi lên trung gian tâm hình sân khấu. Thực mau. Sân khấu vang lên âm nhạc. Sáu người đi lên nhảy một khúc, thoải mái hào phóng. Tiết tấu vui sướng, thả mỗi người chọn đều là sẽ không kêu người ngoài hiểu lầm bạn nhảy, lại là hàng năm ở màn ảnh hạ thói quen, đối với chung quanh người xem hoan hô cũng chỉ đường không nghe thấy, chỉ là ánh mắt mọi người đều âm thầm tập trung ở ngồi xuống với bản Tân Nhiêu trên người, các nam khách quý là kinh diễm, ái mộ. Mà Giang Mạt, Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ sao, còn lại là vì nàng cảm thấy lo lắng. Nhiều người như vậy, vẫn là phát sóng trực tiếp. Tân Nhiêu nên như thế nào tuyển? Ô ô ô, Tân Nhiêu nhân duyên thật sự hảo hảo. Vừa rồi phàm là có một cái nữ khách quý không phối hợp, sợ là đến đánh nhau rồi. A, đã lâu chưa thấy qua như vậy đoàn kết hưu hái tiết mục. Liền, tâm tình vi diệu, tất cả mọi người đang xem Tân Nhiêu. Nhiều nhiều khiêu vũ rất đẹp, hừ, nàng đi lên độc vũ đều dư giả đâu, nơi nào muốn những người khác đáp. Làn đạn nói nhau nhau khai. Hiện trường người xem cũng minh bạch Giang Mạt mấy người dụng ý, đó là bất luận bọn họ chạm nào một đôi chính phú. Hiện tại cũng vì các nữ hải tử hữu nghị mà cảm thấy ấm lòng, hiện trường chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Gà tắc cảnh đạo. Đáng giận. Hắn căn bản không phòng đến này đàn khách quý tới này vừa ra a a a. Một khúc tất. Mấy người hào phóng hạ đài, cảnh đạo nhưng thật ra tưởng nháo chuyện xấu. Nê Hà Kỷ Tư Điểm kịp thời nói, ai, đạo diễn, ta vừa rồi nhớ rõ chính là ngươi nói thỉnh cái thứ nhất khách quý khiêu vũ là có thể cái thứ nhất thông báo đúng không, Giang Mạt cái thứ nhất người a. Có phải hay không hẳn là nàng tới? Giang Mạt hỏi, Kỳ ngọt ngào, ta chỗ nào đắc tội ngươi? Kỷ Tư Điểm trước mắt nói, ta này không phải tuần hoàn đạo diễn định chế quy củ sao? Thu mới hận cũ, hiện tại nhưng đến cùng nhau tính đâu? Cảnh đạo bị đảo khách thành chủ, Nghề Hà lời nói là chính mình nói, nghĩ nghĩ, liền đâm lao phải theo lao, hành, vậy dựa theo mời cùng bị mời trình tự tới. Bởi vậy, cuối cùng một cái còn không phải là Tân Nhiêu sao? Hắn cũng thật đồng. Giang Mạt, Mạnh Mễ Lệ, Kỳ Tư Điểm, Khương, vẫn là lão cay. Bất quá đều làm được này nông nỗi, còn không phải là lại nhiều giúp một chút mà thôi. Ba vị nữ sĩ thập phần thống khoái đáp ứng rồi, thả một hàng cầm một đóa hoa hồng tặng người. Giang Mạt đưa cho Đào Tuấn Tinh, thoải mái hào phóng nói, Tuấn Tinh ca, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này trả giá, đồ ăn làm chính là ăn ngon thật, về sau tuyệt đối gia đình chủ phu dự định, ai gả ngươi, tuyệt đối hạnh phúc đã chết. Bị một khen, Đào Tuấn Tinh mặt mày hớn hở, nhìn lén Tân Nhiêu liếc mắt một cái cười nói, cảm ơn. Mạnh Mễ Lệ đem hoa cho Cố Diệu, chúc ngươi có thể thông báo thành công. Kỷ Tư Điểm đưa cho Tần Thư, tươi cười ngọt ngào, chúc Tân ca đại bán A. Ba vị nữ khách quý, thông báo tuyên ngôn một cái so một cái hữu nghị, một cái so một cái chính trực, thậm chí đều bắt đầu biến thành tốt đẹp chúc phúc. Sở hữu người xem, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười không sống. Cảnh đạo, đầu trọc, thả hoài nghi nhân sinh gì vờ gờ. Đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, cảnh đạo mắt thấy ba vị nam sĩ nóng lòng muốn thử, nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt lưu luyến lại nùng tình, vội vàng thanh thanh giọng nói hô, kế tiếp là nam khách quý thông báo lúc, bất quá trước đó, chúng ta trước xem một đoạn vờ gờ giờ tuyển tập A. Mắt thấy phát sóng trực tiếp độ dài không đủ, vờ cờ giờ tới thấu. Thần Thư, Đào Tuấn Tinh, Cố Diệu, Sách, Cầu Đạo Diễn. Không quan tâm mọi người vui hay không, cảnh đạo đem mọi người mạch cấp háp, tối sầm chung quanh ánh đèn, chỉ để lại thật lớn lét bình truyền phát tin chung các khách quý ở trong phòng nhỏ sinh hoạt điểm điểm tích tích. Vui vẻ, khổ sở, do dự, hạnh phúc, nhất nhất biểu hiện ra tới. Tân Nhiêu vô tâm coi chừng, chỉ tầm mắt hướng người nhà khu bên kia xem. Đối mặt như thế cục diện, cũng không khỏi đau đầu, muốn nhìn một chút Từ Huy là cái gì biểu tình, có lẽ có thể cho chút kiến nghị bãi. Chỉ này đảo qua, lại là chợt phát hiện một cái quen mắt thân ảnh. Đối phương thân hình hơn phân nửa đều che giấu ở hắc ám phía dưới, gọi người xem không lớn rõ ràng, nhưng người nọ phía sau lại ngồi một người cầm di động ở chụp ảnh, một đạo đèn flash qua đi, Tân Nhiêu tầm mắt cùng đối phương thẳng tắp đối thượng. Không phải Cố Huyên lại là ai? Tân Nhiêu kinh ngạc một cái trước mắt, chợt lại tiêu tan, cũng đúng. Dựa theo vị này đau sủng đệ đệ tác phong, hôm nay như vậy quan trọng nhật tử khẳng định là muốn tới chẳng. Nhưng, Tân Nhiêu xoa xoa phát đau huyệt thái dương, nàng cũng thực sự không nghĩ tới sẽ tại đây loại xấu hổ hoàn cảnh làm ra lựa chọn. Nếu là ở Đại Yến, loại tình huống này nhưng thật ra không phiền toái. Nhưng nơi này không giống nhau, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, nhưng này một gáo nếu là không tuyển hảo, kia về sau cũng đủ gọi người đau đầu. Nếu ai đều không chọn, Tân Nhiêu vừa nhớ tới kia tư duy đặc nữ đoàn sân khấu thượng biểu hiện, cổ họng nháy mắt nghẹn ngào. Thế khó xử. Không bằng tùy tâm mà làm. Ai? Tân Nhiêu thở dài một hơi, nhìn chăm chú kia đảo hắc ảnh sau một lúc lâu, cuối cùng là thu liễm biểu tình, chuyển qua đầu. Tự nhiên, nàng cũng chưa từng phát hiện chỉ là kia liếc mắt một cái, giấu kín với trong bóng tối thanh lành thân ảnh từng có hơi hơi động tác, chợt lại khôi phục bình tĩnh. Vờ cờ giờ không dài cũng không ngắn, bá xong cũng liền 10 tới phút sự. Liên này 10 tới phút, không ít cảm tính người xem đã mắt hàm không tha, nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt dần dần trở nên thập phần rối rắm, muốn nhìn nàng cùng nam khách quý thành đi, nhưng không biết vì cái gì, sau khi xem xong thế nhưng cảm thấy nàng thật tốt quá, ai đều không xứng với nàng. Tân Nhiêu, Đào Tuấn Tinh nắm chặt nắm tay, đột ngột đứng lên, bốn phía vang lên hắn áp lực thả mang theo vài phần kích động tiếng nói. Tân Nhiêu nhẹ giọng ân một tiếng. Đào Tuấn Tinh cổ đủ dũng khí thượng đài, làm cho màn ảnh, làm cho người xem. Làm cho Tân Nhiêu mặt, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, nói, tới phòng nhỏ mấy ngày này, ta lớn nhất thu hoạch là nhận thức ngươi, nhất may mắn, hạnh phúc nhất cũng là nhận thức ngươi. Ta biết con người của ta không có như vậy hoàn mỹ, thậm chí có điểm đại nam nhân chủ nghĩa. Một phen thâm tình thổ lộ, lời nói phá lệ thành khẩn. Tân Nhiêu đứng dậy, yên lặng nghe, trên mặt có một phân động dung. Thần Thư mày nhảy dựng. Hắn cũng không chờ Tân Nhiêu hồi Đào Tuấn Tinh nói, trực tiếp cái thứ hai thông báo, Nhiêu Nhiêu. Này bài hát là ta chuyên môn vì ngươi mà làm, ở đáy lòng ta, chính là ta vĩnh viễn linh cảm nhiễu sệ, mỗi một động tác, biểu tình, ta đều bị ngươi mê hoặc, ta thích ngươi, có thể cùng ta ở bên nhau sao? Hai cái đều thông báo nhanh như vậy. Cố Diệu nóng nảy, hoa đều đã quên lấy, vội va nói, còn có ta. Đối mặt mọi người tầm mắt, mới có vài phần thành thục cảm thanh niên chật vật thông báo, ta thích ngươi, có thể suy xét một chút ta sao? Ta biết, giai đoạn trước ở phòng nhỏ thời điểm. Ta tùy hứng, tiểu hài tử tính tình, thậm chí đem thô lô vô lễ trở thành thẳng thắn thành khẩn. Lần đầu tiên hẹn hò khi, kỳ thật ta liền cảm thấy thực an tâm, cùng ngươi ở bên nhau cũng thực vui vẻ, nhưng là mặt sau. Tâm động, là ở mỗi một cái nháy mắt, mỗi một cái địa điểm, lại có lẽ là một lần ánh mắt đối diện chung chợt lóe mà qua, nhưng không phải mỗi người có thể chuẩn xác bắt lấy nó. Mà ở chung này một tháng bên trong, Tần Thư, Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu đều là chần chờ quá, do dự quá, thậm chí là kháng cự quá, cuối cùng mới xác định cuối cùng tâm động đối tượng. Thông báo là bọn họ cảm thấy hiện giờ duy nhất có thể làm sự. Ba vị nam khách quý các có các phong tình, thông báo thái độ vô cùng nghiêm túc, chàng hạ người xem đã bị cảm động ngao ngao kêu, Tân Nhiêu nguyên bản cho rằng chính mình sẽ có cảm động như vậy cảm xúc. Nhưng nàng lặng lẽ chế trụ chính mình mạch đập lượng lượng. Không nhanh không chậm, cùng ngày thường độc nhất vô nhị. Tâm động là cái gì nàng tạm thời không biết, đó là nàng có tâm tùy ý mở miệng, đối mặt ba người trong mắt ái mộ cũng vô pháp nói ra như vậy không phụ trách nhiệm nói. Chọn thứ nhất. Này quá khó khăn. Vì chờ Tân Nhiêu cuối cùng đáp án, quanh mình sở hữu ánh đèn đại lượng, làm cho cả nơi sân lượng như ban ngày. Tân Nhiêu hơi hơi nhấp môi, đối thượng ba vị kẻ ái mộ ánh mắt đột ngột như ngừng lại nhón chân mong chờ thính phòng hạ, người nhà khu vực nội, chậm rãi đẩy xe lăn chạy gầy thân ảnh. Rõ ràng chỉ thấy quá vài lần mặt, nhưng mỗi một lần lại lệnh nàng ấn tượng khắc sâu, ký ức hãy còn mới mẻ. Ẩn ẩn. Tân Nhiêu tựa lại nghe thấy được kia cổ dễ ngửi thanh trúc hương, trong đầu lơ đãng nhớ tới kia phó chưa hoàn thành, bị nàng gác lại tại hành lý dương tầng chốt nhất bức họa, trái tim chợt bang bang nhảy lợi hại, nháy mắt rối loạn tiết tấu. Nàng ma xui quỷ khiến mà nâng lên tay, chỉ hướng về phía chỉ có vài lần chi duyên Cố Huyên, nói: "Thực xin lỗi, cảm tình chuyện này giống như có điểm miễn cưỡng không tới. Ta đối với các ngươi chỉ có bằng hữu tình nghĩa, nhưng đối hắn lại nhất kiến trung tình." Người xem, tiết mục tổ, chúng khách quý. Này một phen lời nói lượng tin tức quá lớn, nhưng tiết mục tổ nhân viên công tác cực kỳ chuyên nghiệp, thả dùng nhanh nhất tốc độ ngắm nhìn Tân Nhiêu ngón tay phương hướng, màn hình sáng lên một cái trước mắt, mọi người đích xác bị nam nhân mặt đánh sâu vào một cái trước mắt. Dung mạo tuấn Mỹ, vai rộng hẹp ngông, duy độc. Ngồi cái xe lăn. Hiện trường vang lên một mảnh kinh hô. Cố Huyên ánh mắt đảo qua trên màn hình chính mình mặt, lại nhìn về phía hôm nay trang điểm phá lệ minh diễm xinh đẹp, tựa lâu đài kiểu quý công chúa Tân Nhiêu. Giờ phút này nàng đang dùng kia hai mắt đuôi hẹp dài, hôm nay phá lệ xinh đẹp mắt đen nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt như vậy nóng rực, như là một thốc lóng lánh ngọn lửa, thiêu người miệng khô lưỡi khô, ngực nóng lên. Cố Huyên rũ ở trên tay vịn đôi tay, cầm lòng không đậu mà nắm thành quyền. Rót dài, có vấn đề, câu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quý váy. 519177651. Chương 45. Ngọt ngào yêu đương toàn viên bè. Thân Nhiêu nhất kiến trung tình đối tượng. Thân Nhiêu tình yêu. Thông báo đêm đại thất bại. Đại tiết mục tổ vội vội vàng vàng lấy ngoài ý muốn sự cố vì từ khẩn cấp đóng cửa thời điểm. Cố Huyên ảnh chụp đã toàn vong truyền lưu, trực tiếp đưa lên hot sẽ ấp. Bất quá 10 tới phút công phu nhanh chóng lên men, toàn vong đều biết, lại trước sau cha không đến người tư liệu. Ngay từ đầu người xem là phẫn nộ. Sau lại, bọn họ nhìn Cố Huyên mặt, lại trở nên có vài phần lắc lư không chừng. Lại mặt sau, cũng không biết là cái nào Tân Nhiêu duy phấn ở tổng nghệ trong lúc tích góp không ít toán khí, cắt cái hoa thức tuyển tập ra tới. Bên trong là từ luyến tổng ngày thứ nhất Tân Nhiêu bị chúng nam khách quý ghét bỏ, lại đến mặt sau, các nam khách quý bị Tân Nhiêu hấp dẫn, nhất nhất thay đổi hướng gió đơn mũi tên cùng ngày càng đáng sợ tu la chàng. Lại xem Tân Nhiêu xử lý phương thức, từ ngày đầu tiên đến cuối cùng một ngày, đối ai đều là một cái ôn nhu thái độ. Xử lý sự việc công bằng, chưa bao giờ nặng bên này nhẹ bên kia quá, thả tuần hoàn hiểu rõ tiết mục tổ thu trong lúc không thể tiếp thu cũng không thể cự tuyệt quy định. Đối nam khách quý Tần Thư, Đào Tuấn Tinh cùng Cố Diệu đều là như thế. Đối đồng tính Giang Mạn, Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ không phải cũng là chiếu cố chiếm đa số, chưa từng có bất luận cái gì một tia ác ý sao. Lại một tế cứu. Thông báo vốn là nên là lén, bí ẩn, mang theo mông lung lại tốt đẹp nho nhỏ tỉnh tố ở bên trong. Sau đó mang theo lòng tràn đầy chờ mong cùng ái mộ đâm thủng cuối cùng kia tầng giấy cửa sổ, nhưng tiết mục tổ không hề có suy xét đến các khách quý tâm tình. Hiện trường như vậy nhiều người xem, phát sóng trực tiếp tình thế, chung quanh như vậy nhiều màn ảnh. Còn có cố ý làm sự hạ, kích thích ba vị nam khách quý trước mặt mọi người hướng Tân Nhiêu thông báo, này không phải cố ý làm người xuống đài không được sao. Càng không cần phải nói hiện giờ trong tiết mục mặt Tân Nhiêu bằng vào tự thân mị lực, từ nhất chịu ghét bỏ biến thành nhất chịu người hoan nghênh khách quý. Vô luận đáp ứng rồi ai thông báo, tóm lại sẽ đưa tới chạm mặt khác chính phủ fans phản công, tiết mục tổ nhưng thật ra kiếm đủ để tài độ, nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ tới cuối cùng cấp các khách quý mang đến bao lớn ảnh hưởng. Khó trách bức cho Tân Nhiêu tùy tiện chọn cái hiện trường người xem thông báo. Nếu đổi làm là chính mình. Thiên nột, này quả thực chính là một hồi tai nạn. Càng ngày càng nhiều vong hữu dần dần hoàn hồn, đem lực chú ý từ Tân Nhiêu thông báo đối tượng chuyển rời đến tiết mục tổ thượng, cùng gây chi. Máng ọc phỉ xì ô hế bô máu chó đầy đầu, đồng thời cũng có không ít vong hữu âm thầm hối hận. Em đi, nếu là bọn họ cũng ở hiện trường, có phải hay không cũng có khả năng bị Tân Nhiêu điểm chúng a? Bọn họ thật đúng là ghen ghét hỏng rồi. Hết thảy đều là tiết mục tổ nổi. Trên mạng sự tình không ngừng lên men, trực tiếp điểm thảo ngọt ngào yêu đương ngọc phỉ xì ổ với bù, mà phát sóng trực tiếp hiện trường sao, cũng là thành công rối loạn bộ. Nhất kiến trung tình. Nay phiên thông báo vừa ra, các khách quý ngốc, khán giả điên rồi. Tân Nhiêu, ngươi có phải hay không điên rồi? Này thông báo đêm chúng ta làm cho là phát sóng trực tiếp, ngươi tới này vừa ra. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng ở Tân Nhiêu thai nghe điên cuồng chất vấn, giọng nói đều nổi bật không ngừng một cái tám độ, cơ hồ coi như là rít gào. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Thả đương kia phiên lời nói từ chính mình cuối cùng nói ra thời điểm, Tân Nhiêu quỷ dị phát hiện chính mình thế nhưng không có chút nào mâu thuẫn ý tưởng, thậm chí. Lồng ngực hiện ra một loại thực quỷ dị ra tốc nhảy lên, cảm giác có chút mới lạ. Ánh đèn như cũ bao phủ trong người. Tân Nhiêu kéo xuống xe trước nhân viên công tác làm nàng mang lên thai nghe, xoay người đối ngây ra như Phong Tần Thư, Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh thấp giọng nói một câu, xin lỗi. Theo sau, nàng xách theo kéo tin tức mà váy dài, đi bước một xuống đài. Trên đường trải qua đài chu trải rộng hoa hồng. Nàng từ giữa chịu tiếp theo đóa, chậm rãi đi đến Cố Huyên trước mặt, làm lơ chung quanh lửa nóng tầm mắt, thân mình trước huynh đưa ra kia chi khai chính diễm hoa hồng, khỏe môi ngoéo một cái, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói. Cố Huyên, hôm nay thông báo đêm ngươi đến buổi. Hơi cuốn màu đen tóc dài từ Tân Nhiêu nách thai chảy xuống, lộ ra trắng non mượt mà đầu vai. Làn gió thơm tới. Mỹ nhân chiếu cố. Cố Huyên rũ ở xe lăn hai bên tay nắm thật chặt, lại bung ra, dùng sức nắm lấy tay vịt, chi gian hơi hơi trắng bệnh, không thấy nửa điểm huyết sắc. Thật lâu sau, hắn mới hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi tới. Tân Nhiêu đem hoa hồng hướng trước mặt hắn đệ, nói. Thông báo đêm tiết mục tổ còn làm phát sóng trực tiếp sự, ta là không ngờ tới, vốn định tùy tâm chọn thứ nhất, nhưng rất kỳ quái, vừa rồi ta ở trên đài thời điểm không ngừng một lần chú ý tới ngươi, cuối cùng ta liền lựa chọn ngươi. Ta cảm thấy đối với ngươi, hẳn là xem như trong thoại bản nhất kiến trung tình, lần đầu tiên bồi thường hẹn hò ta cảm thấy mệt, cho nên lại đến yếu điểm lợi tức, có thể chứ. Bồi cái gì? Khác không cần, bồi một người là được. Hoa hồng gần vài phần, Thân Nhiêu cũng đến gần rồi vài phần. Mắt ngọc mày ngài. Hoa dung nguyệt mạo, bị chúng tinh quay chung quanh ánh trăng chút nào không biết chính mình này phiên tự mình bộ bạch, ở người khác trong thai phá lệ trêu chọc tiếng lòng. Cố Huyên hầu kết trên dưới hơi lăn, thanh nhuận thanh âm mang theo một phần ách sáp, gặp qua bồi tiền, bồi vật, bồi người ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Ân, hiện tại hẳn là nghe nói. Chung quanh ồn ào thanh càng lúc càng liệt. Cố Huyên chưa từng mở miệng. Tân Nhiêu nhịn không được thúc giục, lấy thân báo đáp, ngươi bồi không bồi. Chẳng lẽ là nàng hôm nay trang vẫn khó coi? Hay là bọn họ mới thấy qua vài lần mặt, Cố Huyên tương đối có hậu cố chi ưu, kia đã có thể phiền toái. Nàng giống như chưa bao giờ theo đuổi quá nam tử, dị vãng phần lớn là bọn nam tử thấy hắn một đám mặt đỏ thai hồng, e lệ ngượng ngùng. Nhưng thật ra từ đại yến xem qua này đó thoại bản tử mơ hồ nhớ rõ một ít, không thể quá mức càng rỡ, thả cấp đối phương một ít suy xét thời gian, rốt cuộc sao, nam tử trời sinh tính thẹn thùng. Mà Tân Nhiêu vẫn là nhiều năm như vậy, lần đầu có thành ra ý niệm, đặc biệt Cố Huyên. Nàng cảm giác này tính tình cùng đại yến nam tử không sai biệt lắm. Hiện tại xem sao. Rốt cuộc là có chút không giống nhau, cũng không thể đem người cấp dọa chạy. Xin lỗi, dọa đến ngươi đi. Trách ta. Thân Nhiêu hảo náo dục muốn thu tay lại. Giây tiếp theo. Vẫn luôn khớp xương rõ ràng đại trưởng rỗi lại đây, đem hoa hồng tiếp nhập trong lòng ngực. Cố Huyên ánh mắt thâm trầm, hơi khàn tiếng nói nhẹ giọng hộp ra một chữ, bồi. Chân bảo khó được, hiện giờ lại tự mình đưa tới cửa, đó là tự giữ như hắn. Giờ khắc này, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Tân Nhiêu tới rồi bên miệng nói dừng lại, khóe môi lặng lẽ hướng lên trên dương vài phần. Tính tình ôn hòa, dung mạo tuấn Mỹ, lại cực yêu quý ấu đệ, ngày sau tất nhiên là cái nghi thất nghi ra hảo hôn phu. Dung mạo cùng tính tình cũng nơi trốn phù hợp nàng yêu thích. Duy nhất một chút chính là trên đùi thương, nàng còn không bằng nói có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng thế giới này y thuật như thế phát đạt, tóm lại là có biện pháp, nếu lại không được, nàng về sau nhiều hơn kiếm tiền dưỡng ra. Lúc sau. Nàng cũng không quản trên đài cục diện rối rắm, trực tiếp đẩy người trở về thính phòng. Chiều xem mắt choáng váng Từ Huy, cùng với đồng dạng khiếp sợ Lý Sâm Dương Dương cảm, đi thôi. Thông báo thành công, hết thảy thuận lợi, về sau đây là ta bạn trai, hắn kêu Cố Huyên, đây là ta cá nhân quản lý Từ Huy, bên kia là nữ đoàn quản lý Lý Sâm. Cố Huyên hơi mím môi, mà không lên tiếng. Từ Huy, Lý Sâm, ngoạ cái đại tảo, người chơi thật sự. Hiện trường lộn xộn, thính phòng đều một đám ngồi không yên. Tiết mục tổ vội vàng trấn an hiện trường, liên quan trên đài sở hữu khách quý lục tục chiều Tân Nhiêu đuổi theo qua đi cũng không nhìn thấy. mà đã sớm đen phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn như cũ dày đặc. A a a, ta không ngại nhiêu nhiêu cùng cái kia tố nhân ca ca khắp nơi cùng nhau, chỉ cầu nhiều điểm màn ảnh a. Ai, vì tiết mục tổ điểm yên. Hôm nay phát sóng trực tiếp đêm, khiếp sợ ta cả nhà. Nhiêu nhiêu là cố ý đi. Cố ý đi, cố ý đi, hẳn là sẽ không thật cùng một cái tố nhân yêu đương đi. Tuy rằng cái này tố nhân tiểu ca ca hảo xoái á cờ á cờ. Tê ha, vì sao cảm giác có điểm hương, tố nhân ca ca nhìn thành thục cổng trọng, tuổi so nhiêu nhiêu đại, vì cái gì hiện tại cảm giác hắn giống cái tiểu kiểu thê a. A a a, nhất định là cậu tiết mục làm phát sóng trực tiếp gạt khách quý sự, chọc tân nhiêu sinh khí, này nói rõ chính là tránh đi ba vị nam khách quý ngại a. Trên đài ba cái, hảo thảm. Hảo thảm 1. Hảo thảm 10086. Người đã ma. Liền rất xứng còn. Quỳ cầu tố nhân xoái ca toàn bộ tư liệu. Nhược nhược do hỏi, phát sóng trực tiếp, còn sẽ khai sao? Tiết mục tổ vội vàng xử lý chính mình làm ra tới cục diện rồi dám, khẩn cấp đưa các khách quý đi trước hậu trường, đầu sỏ gây tội cảnh đạo cũng không nghĩ tới tân nhiêu như vậy mới vừa, đối thượng tân nhiêu lạnh lạnh tầm mắt, phía sau lưng đều ra một tầng hãn, vội vàng giống lao thử trốn miêu dường như trốn tránh nàng. Các khách quý tề tụ một đường, không khí xấu hổ. Nga! Chứ bỏ bọn họ ở ngoài. Còn có từng người người đại diện, cùng với Cố Diệu mấy lần tưởng chất vấn, lại không dám mở miệng, hiện giờ tân nhiêu đối tượng Cố Uyên. Chúng khách quý tâm tình lúc này khó có thể tới biểu đạt. Tân nhiêu thực dứt khoát chiều Tần Thư, Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh lại lần nữa xin lỗi, phòng nhỏ một tháng, các ngươi mỗi người thật sự đều thực hảo, nhưng cảm tình sự đích sắc không có biện pháp miễn cưỡng. Kia hắn đâu? Tần Thư hơi có chút không cam lòng mà chỉ Cố Uyên, hắn cũng không tin một tháng ở chung như thế nào còn so bất quá một cái lần đầu gặp mặt người. Đào Tuấn Tinh tâm tư tỉ mỉ, thu được bị loại trừ tin tức thời điểm, không có bất luận cái gì khó chịu, có chỉ là nhàn nhạt tiếc nuối, chính là cảm thấy cái này tố nhân có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng bởi vì thông báo thất bại, hiện tại đại não một mảnh hỗn loạn, trước sau không nhớ tới. Hắn đem Tần Thư kéo lại đây, đối Tân Nhiêu biểu tình phức tạp nói, lúc trước nếu là ở phòng nhỏ gặp mặt ngày đầu tiên, lại hoặc là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò lúc sau nếu là có thể nhanh chóng xác nhận tâm ý, Tân Nhiêu. Ngươi nói ta còn sẽ có cơ hội sao? Sẽ không. Tân Nhiêu nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc lắc đầu. Đào Tuấn Tinh cười cười, nói, tốt, ta hiểu được. Thiên hạ không có thuốc hối hận bán, liền tính Tân Nhiêu gật đầu, hắn lại có thể hy vọng xa vời cái gì đâu. Bất luận nam nhân kia là tấm một cũng hảo, là thật sự tâm động đối tượng cũng thế. Tóm lại, đều cùng hắn không có bất luận cái gì liên hệ. Huống chi, Đào Tuấn Tinh cũng từ Tân Nhiêu ở phòng nhỏ đối xử bình đẳng thái độ đã nhìn ra, chỉ là không cam lòng. Tưởng kiên trì đến cuối cùng một ngày mà thôi, hiện giờ trần ai lạc định, Tân Nhiêu trong ánh mắt cũng đích sắc không có ý khác, hà tất quá nhiều dây dưa. Làm bằng hữu cũng khá tốt. Đào Tuấn Tinh áp xuống trong lòng mãnh liệt mất mát, duỗi tay nói, về sau vẫn là bằng hữu sao. Tân Nhiêu cười nói, tự nhiên đúng rồi. Ta. Ô ô. Tân Thư không phục, dương nanh múa vuốt còn muốn hỏi, lại bị Đào Tuấn Tinh một phen che miệng lại, ra bên ngoài đi, được rồi, đừng đi phiền nàng. Hôm nay tiết mục tổ làm phát sóng trực tiếp sự chúng ta cũng không biết, hiện tại có phải hay không nên đi tìm hắn phiền toái. Tần Thư cũng biết Tân Nhiêu nói 102 tính tình, chính mình thông báo thất bại thấu, bị như vậy vừa chuyển di lực chú ý, lập tức đi theo hắn một khối đi, chính là, vốn di thông báo nói tốt chính là bọn họ khách quý đơn độc làm cho, kết quả làm thành phát sóng trực tiếp, cũng quá kỳ cục. Cần thiết tìm phiền toái. Ba cái thông báo nam khách quý đi rồi hai. Còn dư lại một cái đôi mắt khi thì thống khổ, khi thì dãy rua. Khi thì không dám đến tin. Kỷ Tư Điểm ở An Á cấp Cố Diệu đưa cơm thời điểm, là gặp qua Cố Uyên, Tân Nhiêu khi đó tất nhiên cũng gặp qua hắn, chỉ là không nghĩ tới hôm nay nàng tìm cái tấm mộc thế nhưng tìm Cố Diệu thân ca. OMG, này cũng quá kích thích. Nhưng này ánh mắt, cũng không giống như là giả. Kỷ Tư Điểm tưởng không rõ, nhưng nhìn Cố Diệu trong mắt rồi dám vạn phần thần sắc, vội vàng lấy chúng ta cũng đến cùng tiết mục tổ thu sau tính sổ vi từ, thúc giục Giang Mặt cùng Mạnh Mễ Lệ. Cùng với người đại diện nhóm rời đi cái này phòng nhỏ. Có một số việc, làm cho bọn họ đơn độc liêu tương đối hảo. Ý duy không tha người đại diện nhóm. Ngưu vẫn là Tân Nhiêu Ngưu. Tàn nhẫn vẫn là Tân Nhiêu tàn nhẫn. Này vừa ra, hoàn toàn không đi tầm thường lộ A, bọn họ còn tưởng lưu lại xem kế tiếp đâu. Hậu trường người dần dần đi rồi sạch sẽ, Lý Sâm cùng Từ Huy cũng bị Tân Nhiêu thúc giục đi ra ngoài. Rốt cuộc cuối cùng này một vị, nàng sắc có điểm không hảo giải thích. Ca. Người đều đi xong rồi. Cố Diệu cũng liền không kiêng rẻ, trực tiếp kêu hắn ca. Cố Uyên ân một tiếng. Cố Diệu muốn nói cái gì lại cấp nghẹn trở về, cuối cùng nhìn Tân Nhiêu, phát điên nói, Tân Nhiêu, vừa rồi bởi vì ở trên đài phát sóng trực tiếp, quá nhiều người nhìn, ta minh bạch ngươi có rất nhiều băn khoăn, cho nên tùy tiện tìm cái người quen thông báo, nhưng này đó đều là giả đúng hay không? Sao có thể là thật sự? Này hai người cũng liền chính mình nằm viện thời điểm, ngẫu nhiên gặp qua một mặt, lần đó khoảng cách cũng liền nửa giờ công phu đi, liền nửa giờ, cùng người xa lạ lần đầu gặp mặt, liền thích. Quá trò đùa. Liền tính Tân Nhiêu không tiếp thu hắn thông báo, cũng không đáng ở trước công chúng, như vậy nhiều đôi mắt phía dưới trước mặt mọi người chiều hắn ca thổ lộ a. Khu. Cố Huyên hơi hơi ho nhẹ một tiếng, ôn thanh nói, Cố Diệu, ngươi nói nhiều quá. Cố Diệu dừng chính mình lại nhải, mắt sáng như đuốc nhìn về phía thân ca, mắt trông mong nói, ca, nếu không ngươi ngày mai làm cái chứng thực, sau đó cùng Tân Nhiêu phát cái giải thích thanh minh. Ta đây là vì ngươi hay hảo. Cố Diệu nói lời lẽ chính đáng, tin tưởng vững chắc hai người là giả. Chỉ cần là giả, liền cái gì đều không phải. Xin lỗi, Cố Diệu, ở bệnh viện lần đó. Hẳn là không phải ta cùng Cố Huyên lần đầu tiên gặp mặt. Tân Nhiêu xấu hổ sờ sờ cái mũi, thanh thanh giọng nói hỏi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên ở công viên giải trí hẹn hò thời điểm sao? Ân. Nói đến này, Cố Diệu ách hỏa, chột dạ với khi đó chính mình. Kỳ bá nội dung, hắn hôm nay hoa cả ngày thời gian đem chúng nó xem xong rồi, đối lập Đào Tuấn Tinh cùng Tân Nhiêu lần thứ hai hẹn hò khi trước sau như một với bản thân mình thư thái, hắn cùng Tân Nhiêu lần đó hẹn hò quả thực không song thấu. Chính mình tựa như cái thời thời khắc khắc yêu cầu người chiếu cố tiểu baby, một bên hưởng thụ đối phương chiếu cố, rồi lại một bên chán ghét loại này cách làm, bất luận là đánh khí cầu cố ý thua thương, vẫn là cố ý mang theo người chơi tận trời xe bay, khi đó chính mình dụng tâm hiểm ác quả thực quá làm hắn cảm thấy hổ thẹn. Cho tới bây giờ, Cố Diệu cũng cảm thấy chính mình là không xứng với Tân Nhiêu. Hắn nhìn Tân Nhiêu, nghẹn lời nói, ta khi đó không hiểu chuyện, hoàn toàn xem nhẹ ngươi cảm thụ, cũng tạo thành lần đó hẹn hò thực thất bại, Tân Nhiêu. Thực xin lỗi. Cố Diệu vì lần đầu tiên hẹn hò lại lần nữa xin lỗi. Tân Nhiêu hoàn toàn không quan tâm cái này, mà là sờ sờ mũi nói, cho nên ngươi hẳn là nhớ rõ mặt sau ta lại quay đầu hồi công viên giải trí chơi một chuyến đi. Liên lúc ấy, ngươi ca mang theo lễ vật thế ngươi bồi tội tới. Cố Diệu. Cố Huyên. Hai anh em mắt to đối đôi mắt nhỏ, ai cũng chưa nói chuyện. Thức mau, Tân Nhiêu đương đoạn tắc đoạn đem ngày đó tình huống toàn bộ thắt ra. Lại nói tiếp, Tân Nhiêu còn quái trột dạ. Rốt cuộc khi đó nàng ỷ vào Cố Huyên tính tình hảo, ngạnh lôi kéo người bồi một hồi hẹn hò, lúc ấy không cảm thấy có cái gì, hiện giờ nghĩ đến đích xác có vài phần lỗ mãng. Tự nhiên, mặt sau đối Cố Diệu nhiều phiên chiếu cố, một là Tân Nhiêu nhiều năm ở Đại Yến dưỡng thành thói quen cho phép, về phương diện khác, cũng ít không được Cố Huyên lần đó lại nhận lỗi vật lại bồi hẹn hò, bất quá lời này nàng chưa nói. Lại là lúc sau thành phố điện ảnh, bệnh viện mấy fan gặp nhau. Tân Nhiêu cũng không thể không thừa nhận. Càng là đối Cố Huyên người nam nhân này có điều hiểu biết, lại đối lập lúc này Cố Diệu thiên chân vô tả, nàng liền càng là đau lòng, đặc biệt lần trước tiệm cơm khi ngoài ý muốn gặp mặt. Giấu đi lần đó gặp mặt. Thức mau, Tân Nhiêu một năm một mười đem sở hữu sự giải thích rõ ràng. Mà Cố Diệu người lại càng nghe càng ngốc. Lần đầu tiên hẹn hò là chính hắn làm. Thành phố điện ảnh lại gặp nhau, giống như cũng là vì hắn cùng kỷ tư điểm, giang mặt đồng thời hẹn hò, cùng ca ca và hắn giận. Sau đó làm người đi xem nàng với ai hẹn hò, dẫn tới bọn họ có giao thoa, lại lúc sau là bệnh viện thời điểm. Cuối cùng nghe xong, Cố Diệu cũng không biết dùng cái gì tâm thái tới đối mặt hai người. Hổ thẹn, hối hận, ảo não, tỉnh ngộ. Cố Diệu trong lòng ngũ vị tạp trần, khó chịu đến cực điểm, một phương diện cảm động với ca ca nhiều năm như vậy chiếu cố hắn, sau lưng vì hắn làm như vậy nhiều sự, về phương diện khác lại nhớ tới chính mình ở trong tiết mục làm chuyện ngu xuẩn. Cuối cùng lại là Tân Nhiêu nhiều phiên chiếu cố hoàn toàn là bởi vì tự thân tính cách. Tinh tế tưởng tượng, Tân Nhiêu đích xác thật tốt quá, nhưng nàng đối mỗi người hảo trước nay đều là giống nhau. Không. Vẫn là có không giống nhau. Cố Diệu nhớ tới đêm qua trở về nhà khi, từ Cố Huyên trong phòng nhìn đến hai cái không hợp nhau hoa hoa, hồi ức một phen, còn không phải là công viên giải trí đánh khí cầu phần thưởng chi nhất sao. Phía trước ở bên ngoài tái hảo tâm thái, hiện tại cũng cuối cùng là tạc. Cố Diệu cũng cùng không cái kia mặt lại nói bất luận cái gì lời nói, dầu dị ném xuống một câu ca, hôm nay ta không trở về ngươi kia, ngươi nhớ rõ làm thành thúc tới đón. Sau, trực tiếp tông cửa xông ra, cũng không quay đầu lại. Ban ngày bên ngoài liệt dương bạo phơi. Buổi tối vùng ngoại thành cây xanh phồn đa, cửa vừa mở ra thổi tới một trận gió lạnh. Ta nói những lời này đó, có phải hay không quá trắng ra? Tân Nhiêu lẩm bẩm tự nói, nhìn kia nói chạy trốn mà ra thân ảnh. Tinh tế hồi ức vừa rồi tìm từ có cái gì không đúng địa phương, nhưng những câu là thật, nàng bất quá đơn giản tự thuật ra tới thôi, cũng không dám làm người có cái gì quá nhiều chờ mong. Nợ khó còn, nhưng nàng thiếu, lại chưa từng là Cố Diệu. Cố Huyên nhìn đệ đệ bóng dáng, nhẹ giọng nói, sẽ không, nói rõ ràng, cho hắn một đoạn thời gian, hắn là có thể đi ra. Cố Diệu thích vốn là tới mau, đi cũng mau. Tựa như hắn khi còn nhỏ tranh nhau muốn mua món đồ chơi, tiểu cẩu giống nhau, nhiều lắm hai ngày, liền lại sẽ bị mặt khác mới mẻ đồ vật cấp hấp dẫn đi. Từ nhỏ đến lớn, không hề ngoại lệ. Tân Nhiêu ngồi ở Cố Huyên đối diện, liền người mang ghế kéo lại đây, lo lắng nói, kia hắn có thể hay không giận ta. Rốt cuộc là đương nhiệm đối tượng thân đệ đệ, ngày sau hết thể trôi chảy sợ là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Hai anh em cảm tình cực đốc, bởi vì nàng mà hủy hoại cảm tình, chẳng phải là nàng tội lỗi. Xuân đệ đệ đã đi rồi. Nhưng vừa rồi nghiêm túc giải thích Tân Nhiêu lại lâm vào rồi rắm, Cố Huyên nhìn trước mắt này trường tràn ngập lo lắng xinh đẹp khuôn mặt, không nói chuyện, chỉ đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, liếc qua tóc ra một tiếng ho nhẹ. Khu! Thanh âm không lớn, lại thành công rước lấy một người khác chú mục. Tân Nhiêu lấy lại tinh thần, mới phát hiện Cố Huyên hôm nay ăn mặc đơn bạc, thượng thân chỉ một kiện sơ mi trắng, áo khoác cũng không có mặc, có thể là vì mát mẻ, mặt trên hai viên nút thắt giải khai, lộ ra phía dưới hình dạng rõ ràng xương quai xanh. Tuy nói ngày mùa hè, nhưng tối nay gió đêm vẫn là rất mát mẻ. Tân Nhiêu không nhịn xuống rôi tay gom lại đối phương vào áo, thế hắn hệ thượng một viên nút thắt, Cố Huyên du mắt, ánh mắt dừng ở nàng ánh nhuận đầu ngón tay, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là một màn này, trùng hợp bị đẩy cửa mà vào Lý Sâm cùng Từ Huy nhìn đến, từ bọn họ thị giác, lại biến thành Tân Nhiêu một phen kéo qua Tố Nhân xoáy ca cổ áo hướng chính mình trước mặt xả, nghiêng đầu bộ dáng làm như muốn thân qua đi. Từ Huy, Lý Sâm, ngươi nhất kiến trung tình tính, tính toán đùa thật còn chưa tính, nhưng thừa dịp đối phương chân cẳng không tiện, tính toán ba vương ngạnh thượng cung. Mau dừng tay A Huy, rót giải, có vấn đề, cầu đổi mới, thỉnh. Liếm quy quy váy, 519177651. Chương 46. Dừng tay, A không phải, im miệng A Huy. Từ Huy phản ứng lớn nhất. Mới đi vào phòng, ngoài miệng một bên hô to, một bên tay mắt lanh lẹ mà đem mặt sau đại môn cấp đóng lại, sợ bên trong tình cảnh bị cái nào người hiểu chuyện, hoặc là che giấu màn ảnh cấp chụp đi. Liên vừa rồi một màn này. Hoặc, nó nếu như bị phát thượng võng, giá trị tuyệt đối hai cái đại bạo hot sẽ ấp, tại đây mấu chốt thượng, Tân Nhiêu cũng thật dám. Phía sau thanh âm quá mức hoảng sợ, Tân Nhiêu nghiêm túc đem Cố Huyên áo sơ mi hai viên cúc áo nghiêm túc hệ thượng, thuận tay Lý Hảo nam nhân hơi hơi thượng tiểu cổ áo, lúc này mới quay đầu lại. Làm sao vậy? Còn hỏi ta làm sao vậy? Từ Huy giận sôi máu, chỉ trỏ trỏ, liền tính biết hai ngươi thật kia cái gì. Tốt xấu cũng cô kỵ chung quanh hoàn cảnh đi, sẽ không sợ bị vạ vạ giặt tỉ chụp ảnh chụp phóng lên mạng. Thật đến lúc đó, ngươi đổi ý đều không còn kịp rồi. Lý Sâm châm chọc nịa mai nói, nàng có cái gì không dám làm, chính là đâm thủng thiên, nàng đều đôi mắt không chớp một chút. Trách hắn nhìn nhầm. Vốn tưởng rằng là ôn nhu nghe lời hình, nghĩ đến cái tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, kết quả phản bị nàng cấp thắng một nước cờ. Ký cá nhân quản lý không nói, Từ Huy tên kia trong tay còn có chính mình nhược điểm, hiện giờ đối mặt Tân Nhiêu tiền trảm hậu tấu, chính là trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, ngoài miệng cũng chỉ dám tổn hại vài câu. Tân Nhiêu, này hai người đang nói chuyện quỷ quái gì? Từ Huy thấy nàng vẻ mặt vô tội, chỉ trích nói, ngươi vừa mới không phải mạnh mẽ hôn nhân ra. Mới lần đầu tiên gặp mặt, rụt rè một chút ta. Tuy rằng, hắn cảm giác đại đa số nam nhân hẳn là vô pháp cự tuyệt Tân Nhiêu, nhưng lời nói dù sao cũng phải là nói. Tân Nhiêu, Cố Huyên, ai đến cực gần nam nữ đều là chố mắt một cái trước mắt. Chật, Tân Nhiêu kéo ra một chút khoảng cách, nhữ mày nói, vô dụng cường, cũng không có hôn. Vùng hoang vu giã ngoại, lại là hoạt động hiện trường, đương nàng là đại yến những cái đó tay ăn chơi nhóm, ở bên ngoài khinh bạc nam nhân sao. Thật sự, người nói đi. Tân Nhiêu ngữ khí lạnh lạnh, không có gì độ ấm. Từ Huy nghiêm túc xem xét nàng ngồi sau một lúc lâu, xác nhận không có mặt khác khác thường, trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cưỡng hôn, chứng minh là bọn họ nhìn lầm rồi, có lẽ sự tình xa không có như vậy không xong, có lẽ là tùy tiện chỉ cá nhân cố ý thoát khỏi vừa rồi khốn cảnh đâu. Lòng mang loại này ý tưởng. Từ Huy nói, dù sao ba vị nam khách quý bên kia giải thích rõ ràng liền hảo, chờ đêm nay tiết mục phát biểu thanh minh qua đi, ngươi cùng vị này. Không bằng cùng nhau phát cái giải thích thanh minh, yêu đương sự, không cần cứ thế cấp. Lý Sâm nói, ta cũng tán đồng. Nhị vị người đại diện liếc nhau, giờ phút này khó được đứng ở một cái tuyến thượng, nhìn Tân Nhiêu đêm nay kéo tới Tố Nhân không nhịn xuống có vài phần đáng tiếc. Này dung mạo dáng người đều không tồi, chính là chân không được. Là ta vừa rồi ở bên ngoài giải thích không đủ rõ ràng. Tân Nhiêu lại lần nữa nhắc lại nói, vị này, là ta bạn trai Cố Huyên, ta phía trước nói đều là nghiêm túc. Vẫn luôn không nói chuyện Cố Huyên hơi hơi gật đầu, tính chào hỏi. Lý Sâm Từ Huy. Xong rồi, Tân Nhiêu là nghiêm túc. Lúc sau, ở Tân Nhiêu luôn mãi giải thích hạ, Từ Huy mới vẻ mặt hoảng hốt tiếp nhận rồi hiện giờ này ván đã đóng thuyền sự tình, không tránh khỏi đối làm sự tình tiết mục tổ chửi ầm lên, lại cũng không dám nói cái gì. Yêu đương sự hắn rốt cuộc là không tư cách quản. Nhưng Lý Sâm nhịn không được bực, chất vấn nói, cho nên ngươi liền như vậy thừa nhận này đoạn quan hệ, ngươi có hay không nghĩ tới ở sở ủy thật về sau phát triển. Bảy người đoàn mới tổ bao lâu, ngươi đã bị tuân ra yêu đương, chuyện này nếu là công ty truy cứu, ngươi nói như thế nào? Thân Nhiêu, tình hình thực tế nói. Lý Sâm, à, lời này ngươi cũng thật dám nói xuất khẩu, trong ngoài nước nhưng phạm là thời hạn nghĩa vụ quân sự nữ đoàn, cái nào dám ở bên ngoài yêu đương. Ngươi nhưng thật ra lợi hại, không chỉ có nói, lại còn có thoải mái hào phóng làm cho cả nước người xem mặt nói. Tân Nhiêu, ngọt ngào yêu đương vốn dĩ còn không phải là một cái luyến ái tổng nghệ sao, ta thành công thoát đơn, có cái gì vấn đề? Lý Sâm, ngươi còn có mặt mũi nói cái gì vấn đề? Càng nghĩ càng giận, Lý Sâm lạnh vẻ mặt nói, đừng cho ta suy minh bạch giả bộ hồ đồ, mặt trên cái gì quyết định ta tạm thời không biết. Nhưng sớm một chút phát ra giải thích thanh minh là có thể giảm bớt hôm nay người tùy hứng quyết sách sở mang đến hậu quả, nếu muốn hồi sân khấu, cũng đừng cho ta chỉnh này đó hoa hòe loẹ loẹt đổ vật. Nói thực trọng, lại là tự có lý. Nhìn chung trong ngoài nước thần tượng nam nữ đoàn, thời hạn nghĩa vụ quân sự thành viên rất ít bị tuân ra tình yêu, một khi bị bạo, tất cả đều hổ, đều không ngoại lệ. Huống chi, ngươi liền tính tìm cá nhân gặp dịp thì chơi, cũng chọn cái hảo một chút. Lý Sâm cười lạnh nói, chọn cái người què lại đây. Là tính toán cùng ngươi tìm mất trí nhớ lấy cớ một khối đánh khổ tình bại sao? Nhịn một ngày, hiện giờ bị Tân Nhiêu đỉnh mấy hơi thở, Lý Sâm càng thêm không thuận, nói chuyện không lựa lời. Tân Nhiêu ở người nọ miệng phun ác ngôn phía trước, liền sớm vươn đôi tay bưng kín Cố Huyên lỗ thai, trong lòng bàn tay ấm áp kêu nàng trong lòng khẽ run, đối Lý Sâm chán ghét cảm thế nhưng so ở phòng hóa trang khi còn muốn nhiều mấy lần. Ngón tay cái xoa xoa mềm mại vành hai. Tân Nhiêu ánh mắt như mùa đông khắc nghiệt khối băng giết lạnh, chiều Từ Huy ý bảo nói: công ty bên kia ta ngày mai tự sẽ cho cái công đạo, đến nỗi mặt khác, cũng không tới phiên ngươi tới nói, Từ Huy, tiện khách. Lại là dư thừa một câu đều lười đến nói với hắn. Lý Sâm khí đôi mắt đều suýt nữa từ hốc mắt nhảy ra, Từ Huy rõ ràng thực biệt nữ tới, hiện tại nghe xong, không biết vì cái gì quái hả giận, ứng thanh lúc sau chiều hắn vây vây, Lý quản lý, thỉnh. Lý Sâm nhìn cấu kết với nhau làm việc xấu, Duy Tân Nhiêu là chiêm chó săn, ném xuống một câu một cái chân co tật xấu, một cái đầu góc co tật xấu. Thật đúng là trời sinh một đôi ha sau liền bước chân vội vàng rời đi. Một bộ phận là khí, một bộ phận là tổng cảm thấy Tân Nhiêu xem hắn ánh mắt lanh đến xương, phía sau lưng thẳng phát mao. Tổng cảm thấy người này, cùng phía trước tuyển tú thời điểm biến hóa cũng quá lớn. Người vừa đi. Tân Nhiêu buông lỏng ra che ở Cố Huyên trên lỗ tai tay, thấp giọng nói, xin lỗi. Không quan hệ. Cố Huyên hầu kết hơi lăn, nhịn không được dối tay vớt ve hai hạ bị che đến nóng lên vành hai. Chỉ là nửa rũ xuống mắt phượng hiện lên một tia ý vị không rõ cảm xúc, mất trí nhớ. Khí đi rồi Lý Sâm, Từ Huy tâm tình thập phần không tồi. Lúc sau liền quyết định đi một bước xem một bước, rốt cuộc thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao. Hiện giờ trên mạng hướng gió cũng không trong sáng, ngày mai lại xử lý cũng không muộn, liền đưa Tân Nhiêu về trước chung cư. Người hôm nay một người tới. Tân Nhiêu không vội vã đáp ứng, ngược lại túi đầu dò hỏi Cố Huyên. Cố Huyên nói, cùng Tiểu Diệu một khối tới. Tân Nhiêu dừng một chút. Chiều Từ Huy nói, ngươi đem xe khai lại đây, trước đưa Cố Huyên trở về, lại hồi chung cư. Từ Huy, nha ha, đem ta đương tài xế. Trong lòng tuy rằng phun tào lợi hại, nhưng đương Từ Huy vừa quay đầu lại thấy nhà mình nghệ sĩ cùng hôm nay nhất kiến trung tình đối tượng ai như vậy gần, lại như vậy quen thuộc, vẫn là không nhịn xuống, có chút tâm lạnh, biểu tình phức tạp để sát vào, ở Tân Nhiêu bên thai nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng người này, làm thật sự. Ân, ta cùng Cố Huyên nhận thức có một đoạn thời gian. Đối mặt người một nhà, Tân Nhiêu không nhiều che giấu hơi chút giải thích một lần, Từ Huy đầy mặt mờ mịt nghĩ thời buổi này lục cái tổng nghệ còn có thể nhặt cái bạn trai, lại không khỏi có chút phát sầu về sau sự nghiệp của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại lấy Tân Nhiêu không hề biện pháp, chỉ có thể nào tháp tháp đi lái xe. Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận.